Mộng Hinh trừ bỏ mấy viên cây cối, mấy viên cục đá liền không thấy được khác. Ô Lạp Na Lạp Thị cười, đường chạy loạn, cẩn thận lạc đường. Phúc Tấn nô tỳ không dám chạy loạn. Mộng Hinh sẽ không đi sau núi tìm giận chân, đối Ô Lạp Na Lạp Thị cảnh cáo hoàn toàn nhận lấy. Ô Lạp Na Lạp Thị lãnh Hoàng Huy Tiểu đi ngủ, Mộng Hinh kéo hằm dưới, ngồi ở đại thụ bên cạnh trên tảng đá, nàng rốt cuộc là tới làm gì? Cái loại này bất an rốt cuộc là cái gì? Sau giờ ngọ dương quang làm Mộng Hinh rửa thân cây ngủ ga ngủ gật, nửa mộng nửa tỉnh chi gian, Mộng Hinh nghe thấy được có cái gì đốt trọi hương vị, nhưng mí mắt chính là không mở ra được, mí mắt trầm đến phảng phất Thái Sơn giống nhau, không được, nhất định là đã xảy ra chuyện, nhất định là đã xảy ra chuyện. Mộng Hinh từ nhỏ dưỡng thành nguy cơ cảm, làm nàng so người khác nhạy bén đến nhiều, mở, mở mở. Mộng Hinh tay bóp chặt đùi, hàm răng cắn đầu lưỡi, hai mặt đau đớn, Mộng Hinh rốt cuộc mở bừng mắt. Mộng Hinh không biết có thể nào từ trên tảng đá hoặc tới rồi trong bụi cỏ. Mộng Hinh bị thiêu đốt chùa miếu thiện phòng dọa tới rồi. Tứ Phúc Tấn cùng Hoàng Huy còn ở thiện phòng chung, như thế nào sẽ đột nhiên nổi lửa đâu? Mộng Hinh đứng lên, một quyền đấm đến trên thân cây, ngọn lửa phảng phất có thể cắn nuốt rất hết thảy, không trung rắc rắc ngọn lửa thiêu đốt tiếng vang. Nàng có thể làm cái gì? Cái gì đều làm không được. Này con mẹ nó cũng quá khảo nghiệm ta đạo đức điểm mấu chốt. Ái Tân Giác La giận chân, ngươi cái đồ vô dụng, lao bà hài tử giữ không nổi. Ngươi còn muốn cho ta thấy nghĩa dũng vì. Nằm mơ, ngươi nằm mơ. Tuy rằng tức giận mắng, Mộng Hinh vẫn là thân thể loạn choạng, chạy đến giếng nước bên, đề thủy cứu hỏa, lôi kéo cổ hô lớn, cứu mạng, đi lấy nước, cứu mạng đi lấy nước. Lúc này giận chân mang đến không nhiều lắm thị vệ tùy tùng, cũng đều từng người lắc lắc thân thể chạy tới, hỗ trợ Mộng Hinh cứu hỏa. Trong thiện phòng Ô Lạp Na Lạp Thị nghe thấy Mộng Hinh tiếng la, tựa như bắt được cuối cùng cứu mạng dâm dạng. Đem sợ tới mức không biết làm sao bây giờ Hoàng Huy phóng tới thiện phòng tiểu lưu nước chung, nỗ lực đem lưu nước đẩy ngã, Hoàng Huy khóc lóc nói, ngạch nương, ngạch nương. Tránh né thiêu đốt rơi xuống dưới hỏa tinh tử, Mộng Hinh kêu phương hướng chính là xuất khẩu, Ô Lạp Na Lạp Thị bắt lấy Hoàng Huy tay, ngươi nghe nói ta nói, ngạch nương nếu là sống không được ngươi về sau đem Tây Lâm Giác La Trác Phúc Tấn trở thành ngạch nương xem, nhớ rõ, theo sát nàng, lấy lòng nàng, hiếu thuận nàng, nhớ rõ, Hoàng Huy, nhất định phải nhớ rõ ngạch nương nói. Ngạch nương sẽ ở trên trời nhìn ngươi nhớ rõ, muốn nghe Tây Lâm Giác La Mộng Hinh. 81 chương 81 nhập V đổi mới. Ngạch nương, ta không cần nàng, ta chỉ cần ngươi, ngạch nương, ngươi không thể ném xuống ta. Hoàng Huy bàn tay hướng lưu nước ngoại, túm chặt Ô Lạp Na Lạp Thị, khóc lóc nói, ngạch nương, ta không cần. Lúc này xà nhà cây cột có sập nguy hiểm, Ô Lạp Na Lạp Thị xem không thể lại kéo xuống đi, nếu có thể tồn tại, ai nguyện ý chết. Nhưng vì Hoàng Huy, Ô Lạp Na Lạp Thị đã chết cũng không cảm thấy tiếc nuối, nhẫn tâm phiến Hoàng Huy một cái tát. Ngươi câm miệng cho ta, nghe ta nói, ta đi, ngươi A Mã tất nhiên sẽ nên thú kế Phúc Tấn, có Tây Lâm Giác La Mộng Hinh so, ngươi lo sợ không yên Mã Pháp cũng phải cố kỵ ta, kế Phúc Tấn nhà mẹ đẻ địa vị sẽ không quá cao. Tây Lâm Giác La Thị minh bạch đối đãi đích Phúc Tấn cùng kế Phúc Tấn bất đồng, nàng đời này đều sẽ không cho ngươi A Mã sinh nhi tử. Hoàng Huy, ngươi nghe nàng lời nói, ngươi A Mã tương lai hết thảy đều là của ngươi. Đừng làm cho ngạch nương đi không an tâm, ngạch nương muốn. Ngươi trở thành ngươi A Mã người thừa kế, minh bạch sao? Hoàng Huy, mặc kệ ngươi A Mã là vương gia, vẫn là chúng ta đại thanh hoàng thượng, ngươi đều phải kế thừa xuống dưới, đừng làm cho ngạch nương dưới nền đất hạ mắt thấy người khác chiếm cứ ngươi A Mã hết thảy. Ngạch nương nhi tử nhớ rõ Hoàng Huy gương mặt sưng đỏ, dưng dưng đáp ứng Ô Lạp Na Lạp Thị. Ô Lạp Na Lạp Thị đem trên cổ tay chuỗi ngọc phóng tới Hoàng Huy trong tay, mang theo nó. Đây là ngươi A Mã ở đêm tân hôn tặng cho ta, nếu ai châm ngòi ngươi cùng ngươi A Mã quan hệ, liền tìm Tây Lâm Giác La Thị hỗ trợ, nàng sẽ nói cho ngươi như thế nào làm, ta xem như xem minh bạch, xem đến nhất rõ ràng đến chính là nàng. Ô Lạp Na Lạp Thị dùng hết sức lực đem lưu nước đẩy hướng Mộng Hinh kêu gọi phương hướng, nhìn lưu nước lăn quá mức diễm, khói đặc đoạt đến Ô Lạp Na Lạp Thị giọng nói đau, nhưng nàng vẫn là hô lớn nói Tây Lâm Giác La Mộng Hinh, ta đem Hoàng Huy giao cho ngươi, giúp ta giúp ta. Mộng Hinh chính dẫn theo thùng nước hướng thiêu đốt phòng ở tưới nước, nghe thấy này thanh nghẹn ngào thê lương tiếng la, Mộng Hinh trong tay thùng nước rơi xuống đất, nàng phảng phất hỏng mất ngồi xổm trên mặt đất, quay nữ nhi, lại khó đều phải sống sót. Hinh Hinh, đáp ứng ba bà sống sót. Vì cái gì ở tai nạn trước mặt, cha mẹ luôn là sẽ nghĩ đến nhi nữ, đem sinh hy vọng để lại cho nhi nữ, bọn họ thà rằng đã chết, cũng chỉ là hy vọng nhi nữ sống sót. Lấy Ô Lạp Na Lạp Thị thủ đoạn, tâm trí biết rõ Hoàng Huy mặc dù đi, nàng giống nhau ngồi đến ổn đích Phúc Tấn vị trí, nàng rõ ràng có thể tồn tại. Lưu nước lăn ra tới, Hoàng Huy tiếng khóc đánh thức Mộng Hinh, ngạch nương, ngạch nương. Đại A ca, ngài không thể đi, không thể đi a. Thị vệ túm chặt muốn lại vọt vào đi Hoàng Huy khóc nháo không thôi, làm ta đi vào, ta muốn ngạch nương. Mộng Hinh lau một chút khóe mắt, giơ tay liền cho Hoàng Huy một cái tát, mặt nếu băng sương nói, không nghe ngươi ngạch nương nói, làm ngươi sống sót, ngươi muốn chết, liền cứ việc đi vào. Hoàng Huy liên tiếp ăn hai bàn tay, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mộng Hinh quát, thất thần làm cái gì, tiếp tục cứu hỏa, tứ Phúc Tấn còn ở bên trong, nàng còn chưa có chết. Là, chắc Phúc Tấn. Bọn thị vệ tiếp tục cứu hỏa, tuy rằng hỏa bị dập tắt, tìm được rồi bị bỏng tứ Phúc Tấn, Mộng Hinh ngừng ở tại chỗ, không nghĩ xem Ô Lạp Na Lạp thị bộ dáng, xoay người hướng sau núi chạy tới. Tứ Phúc Tấn nhất muốn gặp người một là Hoàng Huy, nhị là Giận Chân, mặc kệ Tứ Phúc Tấn yêu không yêu Giận Chân, nàng đều là hắn đích Phúc Tấn, cuối cùng thời điểm tổng hội muốn thấy hắn, phó thác cũng hảo, đánh thức Tứ Phúc Tấn cũng hảo, người khác căn bản vô dụng. Thiện phong cháy, sau núi địa thế đủ cao, Giận Chân như thế nào sẽ nhìn không thấy. Mộng Hinh ghét bỏ váy vướng bận, trực tiếp xé rách một khối, như thế không nhảy càng chân, nàng chạy trốn càng mau. Giận Chân liền lão bà nhi tử đều bảo hộ không được, đã chết càng tốt, Mộng Hinh như thế nghĩ. Thậm chí nghĩ Giận Chân nếu cũng đã chết, nàng giải thoát rồi, hoàn toàn nhẹ nhàng. Đuổi tới sau núi, Mộng Hinh thấy được làm nàng chảy máu não hình ảnh, Nữu Cố Lộc thị cong Giận Chân từ cháy trong phòng bò ra tới, Giận Chân giống như còn không thanh tỉnh, Nữu Cố Lộc thị ghé vào Giận Chân trên người, nhẹ nhàng vuốt ve Giận Chân cái chán, tứ gia, tứ gia. Xem như vậy, muốn làm hô hấp nhân tạo. Mộng Hinh hai đời làm người, nhìn quen sinh ly tử biệt, nhìn quen nhân tình ấm lạnh, nhưng vô luận lại gian nan, cũng chưa như thế hận quá một người. Nữ Cố Lộc thị làm được, Mộng Hinh thấy được mới vừa rồi Ô Lạp Na Lạp thị cùng Hoàng Huy sinh ly từ biệt, lại xem Nữ Cố Lộc thị loại này diễn xuất, trong đầu tên là Lý Chí Huyền cắt đứt. Nị mạ mỹ nhân cứu anh hùng, nị mạ. Mộng Hinh mắng to ra tiếng, thẳng đến Nữ Cố Lộc thị, ở nàng ngẩng đầu sững sờ như thế nào sẽ có người thời điểm, Mộng Hinh nhấc chân đem bò nằm ở Giận Chân trên người Nữ Cố Lộc thị đá ngã lăn. Nữ Cố Lộc thị không nghĩ tới Mộng Hinh sẽ dùng lớn như vậy sức lực, ở trên cỏ lăn một cái té ngã. Ngươi thao tiện. Ngươi, ta liền không thấy quá so ngươi lại tiện lại người vô sỉ, ngươi đương Tứ Phúc Tấn là cái gì? Không có bất luận cái gì cảm tình nở tờ cờ sao? Mộng Hinh phẫn nộ cùng với, lại đạp muốn đứng dậy Nữu Cố Lộc thị một chân, thân thể ép xuống, ngồi ở trên người nàng, giương tay chính phản bốn nhớ cái tát, đánh đến khỏe miệng nàng nứt toạc, Nữu Cố Lộc thị nói, ngươi cũng là. Bạch bạch, bùm bùm. Mộng Hinh xuống tay không lưu tình chút nào, phảng phất muốn đem buồn bực, đau xót hoàn toàn phát tiết ra tới. Chiếu Nữu Cố Lộc thị một đốn ngoan tấu, ngươi con mẹ nó khảo nghiệm ta đạo đức điểm mấu chốt, ngươi làm ta nhớ tới nhất tưởng quên chuyện này. Nữu Cố Lộc thị cả người bị đánh đến sinh đau, đầu óc hôn trầm trầm, ngươi cũng là xuyên qua tới. Ta đã sớm nên đoán được, trên đời chỉ có một nam nhân. Ngươi hái Giận Chân ái không màng tất cả. Nị mạ, ngươi muốn hắn kia căn dưa chuột, ngươi không phải có không gian sao? Trực tiếp thiến Giận Chân, hắn vĩnh viễn đều là của ngươi. Mộng Hinh nắm tay chiếu Nữu Cố Lộc thị mặt tiếp đón. Không đem nàng đánh đến như là đầu heo, Mộng Hinh đời này đều sẽ không tiêu khẩu khí này. Ai nói ta yêu hắn? Ta chưa từng nghĩ tới ái Giận Chân, ta chỉ là muốn cho hắn. Muốn cho hắn ái ngươi. Ái ngươi ái đến không màng tất cả nữ nhân, trong lòng trong mắt chỉ có ngươi, có phải hay không? Nữu Cố Lộc thị luận sức lực sốc không ngã Mộng Hinh, chỉ có thể tận lực né tránh Mộng Hinh quyền cước, phẫn hận nói, nếu ngươi biết được lịch sử, ngươi cũng nên minh bạch, tương lai là bộ dáng gì? Ta nghĩ cấp đại thanh bồi dưỡng cái hoàng đế, không cho khuất nhục tái hiện, chết cá biệt cá nhân cũng là vì tương lai hảo, ta chưa từng nghĩ tới yêu Giận Chân, hắn thích ta không phải ta nói được tính. Mộng Hinh nâng lên nắm tay, kỹ nữ. Tử, ngươi không nghĩ Giận Chân yêu ngươi, ngươi đừng giả bộ một bộ làm hắn thích bộ dáng tới a. Ngươi ở trước mặt hắn các loại trang thâm tình, còn nói không yêu hắn. Ngươi là người máy. Cảm tình thu phóng tự nhiên. Ngươi là ảnh hậu sao? Mặc dù là ảnh hậu cũng không có diễn cả đời diễn. Huống chi Giận Chân không phải đồ ngốc, trước mặt nữ nhân có phải hay không yêu hắn, hắn cảm giác không ra sao. Tình yêu với hắn quan trọng sao? Ngươi quên mất hắn là nhất vô tình người. Liên tính là ngươi kỹ thuật diễn cao siêu lừa hắn cả đời, lại có thể như thế nào? Hắn làm ngươi quỷ, ngươi dám đứng. Hắn tưởng thượng ngươi, ngươi dám cự tuyệt. Hắn muốn cho ngươi như thế nào, ngươi liền sẽ biểu hiện ra như thế nào tới, ngươi bất quá là trong tay hắn tùy hắn đắp nặn rối gỗ thôi. Diễn kịch, làm bộ làm tịch bất quá là lừa mình dối người, chẳng sợ cuối cùng Giận Chân yêu ngươi, lại có thể như thế nào. Ngươi thanh xuân, ngươi cả đời đều háo ở trên người hắn, cho hắn sinh nhi tử, giúp đỡ hắn mưu hoa, các loại vất vả làm lụng vất vả, ngươi mất đi đến là cái gì? Mà Giận Chân có mất đi sao? Ngươi Nữu Cố Lộc thị trả lời không ra Mộng Hinh quả trách, thiết hạ tình yêu bấy dập, thảo đến Giận Chân thiệt tình, thật sự sai rồi sao? Ngươi sẽ không sợ, ta không tin ngươi không biết bánh mật nhỏ, ngươi so nàng còn thật đáng buồn. Thật đáng buồn sao? Nghiêm túc tính lên, bánh mật nhỏ trừ bỏ mang thai sinh non, sinh một cái chết một cái ở ngoài, nàng rốt cuộc nơi nào thật đáng buồn. Sách sử thượng ghi lại nàng là giận chân sùng ái nhất nữ nhân, là, nàng sớm đã chết, nhưng ngươi đừng hướng, niên canh liêu rơi đài cũng là ở nàng chết về sau, nàng là ung chính sách phong hoàng quý phi, ngươi cái này nữ cố lộc thị ha hả, bất quá là cái phi, ở bánh mật nhỏ trước mặt cũng đến hành lễ, mặc dù ô lạp na lạp thị đã chết, khi phi cũng là không trở thành hoàng hậu, giận chân này đồng lứa liền lập được một cái hoàng hậu. Ta nói cho ngươi, ta đời này đều sẽ không cấp giận chân sinh hài tử, sẽ không có tang tử chi đau. Nên hưởng thụ tới rồi, vì về sau không bị thanh toán, ta chính là lấy lòng tất cả mọi người vô dụng. Ngươi không cần vì ta nhọc lòng, ngươi vẫn là ngẫm lại chính ngươi đi. Ngỗng Hinh nhìn đến bên cạnh là một chỗ mương, từ nữ cố lộc thị trên người đứng lên, xem nàng sưng đến như là đầu heo đầu, không biết như thế nào thống khoái cực kỳ. Ông trời cho ngươi không gian chính là vì làm ngươi đoạt nam nhân. Ta xem ngươi không gian cũng đừng muốn, quá lãng phí, đến nỗi ngươi vĩ đại chí hướng, ngu ngốc. Ta hai đời liền chưa thấy qua ngươi như vậy ngu ngốc, có bản lĩnh năng lực rửa cái gì nam nhân? Làm cái gì hoàng hậu? Hầu hạ cái gì giận chân? Không cần tình yêu, không cần hết thảy, ngươi trực tiếp đương nữ hoàng còn không phải là. Nếu ta có ngươi không gian, sợ cái gì trời phạt, ta trực tiếp làm này thiên hạ trở thành nữ tôn thế giới. Nị mạ, ta đem giận chân cùng cửu long đều quan đến hậu cung đi, cao hứng triệu hạnh sủng ái, không cao hứng, bọn họ hống ta cao hứng, ngươi không cảm thấy như vậy sống được càng có tư có vị sao? Nữ cố lộc thị nhìn đến Mộng Hinh yêu dị liếm liếm môi, nàng không hoài nghi Mộng Hinh làm không được, khó trách ông trời không cho nàng không gian, ngươi không sợ ta trả thù ngươi, không sợ ta vạch trần ngươi. Chịu hòa hình, ta cũng sẽ kéo lên ngươi, đến nỗi ngươi không gian, đối ta vô dụng, nếu nói hoàn hồn gì đó, bị chết chỉ có thể là ngươi, ta ca là quan thế hầu, Khang Hy luyến tiếc ta ca thương tâm. Ngươi có không gian, ta có cái hảo ca ca, có cái hồ đồ A Mã, ông trời là công bằng. Ngỗng Hinh nhấc chân lại đạp nữ cố lộc thị một chân, nữ cố lộc thị dọc theo sườn dốc lăn đến mương trùng, theo dòng nước phiêu hướng dưới chân núi, Ngỗng Hinh phảng phất thanh trừ rác rưởi giống nhau vô vô tay, giống như trong đầu nhiều cái đồ vật, nị mạ, không thể nào, không gian như thế nào chạy nàng nơi này, chính là nàng không phải không gian chủ nhân, vào không được, Ngỗng Hinh hướng ông trời dựng lên ngón giữa, tuy rằng vào không được không gian, nhưng nữ cố lộc thị hẳn là sẽ không dùng. Không gian lại hại nàng. Ông trời cũng xem bất quá đi mắt, chính là sao? Có không gian có dị năng lại các loại trang bê, làm tiểu lão bà, ông trời không gian đều cảm động đến rơi lệ. Ngỗng Hinh nghĩ rất thoáng, liền tính đối vào không được không gian có điểm thất vọng, nhưng có thể đánh chửi nữ cố lộc thị một đốn, nàng thật là cảm thấy từ trong lòng ra bên ngoài thoải mái, để ở trong lòng tà hỏa hoàn toàn biến mất, sảng. Ngỗng Hinh thấy được còn ở hôn mê giận chân, đi đến hắn bên người, nhấc chân đạp giận chân hết giận, gì? Ngỗng Hinh thế nhưng thấy được nữ cố lộc thị lưu tại giận chân trên tay chiếc nhẫn. Ngộng Hinh nhìn nhìn bốn bề vắng lặng, hảo đi, ta là pháo hôi nữ xứng, muốn tận chức tận trách sao? Ngộng Hinh ngón tay giữa hoàn cầm lấy, trực tiếp ném tới mương trùng, giận chân lúc này mở mắt, trước mắt mơ hồ một mảnh, hắn còn nhớ rõ ở nguy hiểm nhất thời điểm, có cái nữ nhân ở bên thai hắn nói, tứ gia, Tây Lâm Giác La Ngộng Hinh. 82 chương 82 nhập về đổi mới. Giận chân trước mắt bóng người đong đưa, chậm rãi hắn đồng tử thanh minh, thấy rõ ràng trước mắt mặt ủ mày cho người, Tây Lâm Giác La Ngộng Hinh. Ngày xưa nàng thu thập chỉnh tề đầu tóc nhiều tán loạn, sườn xám đều xả hỏng rồi, trên mặt cũng là dơ hề hề, Mộng Hinh thực chật vật, nhưng giận chân lại không cảm thấy nàng khó coi, nắm lấy Mộng Hinh cánh tay, Tây Lâm Giác La thị. Mộng Hinh bị giận chân túm tiến trong lòng ngực hắn, trong lòng vừa lúc hối hận, như thế nào vừa rồi thiếu mắng nữ cố lộc thị một câu, muốn làm hoàng hậu thái hậu, chẳng lẽ bởi vì ngươi là thanh xuyên nữ, Ô Lạp Na Lạp thị phải thoái vị. Ở giận chân đăng cơ trước các loại chết. Ô Lạp Na Lạp thị còn không phải là làm giận chân đích phúc tấn. Nàng có cái gì sai? Đúng rồi, thứ gia, tứ phúc tấn sắp chết, ngài đi xem, thật lớn hỏa. Ngỗng Hinh từ giận chân trong lòng ngực nhảy ra, trở tay túm chặt giận chân cánh tay, tấu nữ cố lộc thị trì hoãn công phu, nhưng lúc ấy Ngỗng Hinh chỉ nghĩ đến hết giận, nơi nào sẽ nhớ rõ Ô Lạp Na Lạp thị. Cho nên nói nàng là cái đủ tư cách pháo hôi nữ xứng, tôn trọng tứ phúc tấn, nhưng lấy tứ phúc tấn vì thiên, nàng quả quyết là làm không được. Ngộng Hinh trướng mắt các loại trang bên nữ cố lộc thị, Ngộng Hinh phảng phất vì đền bù nàng mới vừa rồi ích kỷ, bất chấp tất cả, túm giận chân liền hướng dưới chân núi chạy. Giận chân thân thể lúc này suy yếu, đầu không tốt lắm dùng, bị Ngộng Hinh túm đến nghiêng lệch, hắn cũng không biết Ngộng Hinh thể lực tốt như vậy, giận chân nắm chặt Ngộng Hinh mềm mại tay nhỏ, nếu thể lực không tốt, cũng vô pháp đem hắn bối ra tới. Chạy một đoạn đường, khôi phục giận chân ngược lại là túm Ngộng Hinh chạy vội, Ngộng Hinh rũ mắt thấy đến bọn họ cho nhau giao nắm ở bên nhau tay. Đã từng giận chân trong tay có một quả có khắc nữ cố lộc thị khuê danh nhẫn, Mộng Hinh thấp giọng nói, thiếp đến thời điểm, ngài liền ở trên cỏ nằm. Dận Chân nhíu mày, liếc xéo Mộng Hinh liếc mắt một cái, gương mặt tưởng đỏ Mộng Hinh là hắn bằng sinh ít thấy, Dận Chân hừ một câu, ra có mắt. Ngài có mắt liền hảo. Mộng Hinh cũng không nhiều lắm làm giải thích, ném xuống nữ cố Lộc thị nhận chỉ là theo bản năng hành vi, nên nói đến nàng nói, đến nỗi Dận Chân có thể hay không hiểu lầm, làm nàng chuyện gì. Nếu nữ cố Lộc thị tưởng chơi trò mập mờ, tưởng chơi lạt mềm buộc chặt, Mộng Hinh nhìn xem đến cuối cùng Dận Chân có thể hay không rõ ràng cứu hắn chính là ai. Nàng chính là từ đầu tới đuôi đều sẽ không thừa nhận, nàng cứu Dận Chân. Dận Chân nhìn đến thiêu đến rách nát thiện phòng, sắc mặt cực kỳ khó coi, trên tay không khỏi dùng sức, Mộng Hinh nhưng không nghĩ chịu tội, trực tiếp ném ra Dận Chân, nhẹ giọng nói, tứ phúc tấn chờ ngài, thiếp không biết nàng có thể hay không thiếp xem tứ phúc tấn đem sinh hy vọng để lại cho đại A-ca, Hoàng Huy A-ca không có thương tổn đến một chút ít, nhưng đại A-ca sợ là dọa tới rồi, hắn cũng yêu cầu tứ ra. Dận Chân thật sâu nhìn Mộng Hinh liếc mắt một cái, ngươi dù cho có muôn vàn không phải, ra lấy ngươi một lòng mềm, bổn phận, Tây Lâm Giác La Mộng Hinh, hôm nay sự tỉnh ra sẽ không quên. Thiếp cảm tạ ra, nhưng thiếp vẫn là sẽ nói, cứu ngài thật không phải thiếp. Dận Chân giơ tay gõ Mộng Hinh cái chán, thấp giọng nói, ra trong lòng có chừng mực, ngươi chối cãi không được. Lúc này không phải cùng nàng thời điểm, Dận Chân lo lắng tứ phúc tấn, Ô Lạp Na Lạp Thị rốt cuộc cùng hắn là thiếu niên phu thê, nhiều năm như vậy Ô Lạp Na Lạp Thị cần cù chăm chỉ giúp đỡ hắn. Bồi hắn đi qua nhất thất ý thời điểm, Dận Chân đối Ô Lạp Na Lạp Thị luôn có một phần cảm tình ở, vì cứu Hoàng Huy, Ô Lạp Na Lạp Thị có thể không màng chính mình, Dận Chân vì này phân tình thương của mẹ cảm động, cũng biết được con vợ cả với hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng. Nhìn đến bỏng hôn mê Ô Lạp Na Lạp Thị, Dận Chân cũng sẽ cảm thấy khó chịu, túm chặt khóc nỉ non không ngừng Hoàng Huy, Dận Chân bình tĩnh nói, hồi phủ. Ra. Mộng Hinh yên lặng đi theo Dận Chân, ngồi ở trong xe ngựa khi Dận Chân vẫn luôn nắm Ô Lạp Na Lạp Thị tay, khóc mệnh Hoàng Huy rửa vào xe ngựa vách tường, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng có nhàn nhạt bàn tay ấn, Mộng Hinh có vài phần áy náy, nàng thế nhưng đánh Dận Chân con vợ cả, này cũng không phải là chuyện tốt, Ô Lạp Na Lạp Thị sống sót, hôm nay không so đo, ngày mai không so đo, phàm là nào ngày so đo, Mộng Hinh ở hậu viện cũng đến chịu khổ một chút sở. Đại A Ca, uống trà nhuận nhuận ít hầu. Mộng Hinh hiếm thấy lấy lòng Hoàng Huy tiếp nhận chung trà. Nhớ rõ ngạch nương nói được lời nói, nhưng Tây Lâm Giác La Mộng Hinh sẽ chiếu cố hắn sao? Nàng tính tình không tốt, thô tục đánh đá, trừ bỏ có cái ca ca quan thế hầu ở ngoài, cái gì đều không có, cũng không biết lấy lòng A Mã, ngay cả hắn đều nhìn ra tới, chờ A Mã không dùng được nàng thời điểm, Tây Lâm Giác La kết cục sẽ không quá hảo, ngạch nương lại nói qua nàng sẽ không có nhi tử bản thân. Tạ Hoàng Huy giọng nói như là ngăn chặn giống nhau, hoàn chỉnh nói lời cảm tạ lời nói ra. Mộng Hinh nhàn nhạt nói, đảm đương không nổi. Đảm đương không nổi. Nếu tứ phúc tấn có cái tốt xấu, không có ai đối Hoàng Huy có ruột thịt ngạch nương thành tâm thành ý, ở tứ bối lạc phủ đệ, Hoàng Huy sắp sửa thừa nhận đến so nàng tiền sinh còn tốt nhiều. Mộng Hinh hạ giọng, ngắm sững sờ xuất thần Dận Chân, đại A Ca, nhiều cùng ngươi A Mã nói ngươi ngạch nương hảo, nói ngươi sợ hãi, bắt được đến cơ hội hướng ngươi A Mã trong lòng ngực phát, ngươi A Mã cũng khác. Ân. Hoàng Huy vành mắt đỏ, phảng phất bảo đảm hứa hẹn, ta sẽ nhớ kỹ. Có phải hay không nhớ kỹ? Đối thiếp tới nói, không sao cả, thiếp chỉ làm cho rằng đối chuyện này. Tương lai ung chính tính toán thanh toán nàng, sẽ nghe Hoàng Huy ý kiến. Nếu Hoàng Huy cho nàng cầu tình, sợ là ung chính xuống tay ác hơn, bởi vì đáng thương Hoàng Huy mới có thể lắm miệng, xuyên qua tới lâu như vậy, nàng phát hiện tâm thời điểm không nhiều lắm. A Mã. Hoàng Huy tay nhỏ phủng chung trà, nước mắt từ ửng đỏ vành mắt trung lăn xuống, gầy yếu tiểu thân thể có sống sót sau tai nạn sợ hãi, Dận Chân ánh mắt giống thường lui tới giống nhau bình tĩnh lạnh băng. Đen nhánh đôi mắt ẩn ẩn có thị huyết sắc khí, Hoàng Huy rụt rụt tiểu thân mình, hắn sợ hãi Dận Chân, chẳng sợ trước mặt người là hắn A Mã. Nhi tử không nghĩ làm ngạch nương có việc, nhi tử muốn ngạch nương. Hoàng Huy chung trà rơi xuống đất, nước trà lộ ướt Dận Chân dày, Dận Chân đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực đâm vào một cái mềm mại run rẩy tiểu thân thể, Dận Chân trong nháy mắt muốn đẩy ra đi, Mộng Hinh ở phía sau nói, đại A Ca sợ là sợ hãi, Phúc Tấn còn hôn mê, không ai so tứ gia càng có thể an ủi hắn. Thiếp xuống xe đó là, đau lòng nhi tử có cái gì sai. Thiếp A Mã còn cấp ca ca đường quá mã kỵ đâu. Mộng Hinh vén lên màn xe, ngồi xuống bên ngoài, Dận Chân buông ra Ô Lạp Na Lạp Thị tay, không có đẩy ra Hoàng Huy, khiếp mắt nhìn Mộng Hinh liếc mắt một cái, tiến vào, chớ có cấp ra mất mặt. Mộng Hinh nghĩ, nàng hiện tại trạng thái là rất chật vật, lại lần nữa ngồi trở lại trong xe ngựa, nhắm hai mắt lại, thiếp cái gì cũng không biết, cái gì đều nhìn không tới. Dận Chân không tiếng động thở dài, vỗ Hoàng Huy phía sau lưng. Ánh mắt phóng đến ấm một ít, Hoàng Huy, không được khóc. Ô ô ô ô, A Mã nhi tử sợ sợ ngạch nương rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, nhi tử sợ quá. Mộng Hinh hướng xe ngựa trong một góc rụt rụt, lúc này đổi cái thanh xuyên nữ đều sẽ tới nghị an ủi Dận Chân, nghe nói Dận Chân ở Hiếu Ý hoàng hậu qua đời sau, cũng là trốn ở góc phòng khóc, nhưng xem Dận Chân hiện tại bộ dáng, đã khóc là có khả năng, nhưng càng nhiều đến là làm cấp người khác xem đến đi, không trách Mộng Hinh đem Dận Chân nghĩ đến quá quẩn cũ ẽ, từ Mộng Hinh thanh tỉnh lúc sau, liền chưa thấy qua Dận Chân có cái gì chân thành cảm tình. Không nói mẹ đẻ cùng mẹ đẻ quan hệ như thế nào, liền tính là Hiếu Ý hoàng hậu, nếu không phải hoàng hậu, nếu không phải đồng gia nữ nhi, Dận Chân sẽ nhớ rõ nàng. Hiếu Ý hoàng hậu đối Dận Chân các loại hảo, Đức Phi đối Dận Chân các loại kém, đều mau thành đã định công thức, lấy Mộng Hinh xem, Đức Phi là bất công 14AK, nhưng không muốn cho Dận Chân đi tìm chết nông nỗi, làm bị thần hóa cấp Dận Chân các loại quan ái Hiếu Ý hoàng hậu. Mộng Hinh cảm thấy hẳn là về sau cùng nữ nhân đối đại Hiếu Ý hoàng hậu, sơ phong tức vì quý phi. Sau lại tạm nhiếp hậu cung, hoàng hậu đã chết lại là hoàng quý phi, Hiếu Ý hoàng hậu có thể làm Khang Hy đế nhớ kỹ nàng, không chỉ có dựa vào biểu ca biểu muội tình cảm, tranh sủng thủ đoạn nàng sẽ thiếu sao. Bởi vì Mộng Hinh chưa thấy qua Hiếu Ý hoàng hậu, không dám vọng hạ ngắt lời, nhưng Mộng Hinh cũng không sẽ bảo sao hay vậy, nàng tin tưởng chính mình nhìn đến. Mộng Hinh vén lên một đạo khe hở, nhìn đến Dận Chân cánh tay cứng đờ ôm Hoàng Huy, tuy rằng nói không nên lời an ủi Hoàng Huy nói, nhưng Dận Chân cũng không phải đối Hoàng Huy hoàn toàn không có yêu thương tâm tư. Dận Chân cũng là rất đáng thương, liền bởi vì là cuối cùng người thắng, bị đông đảo thanh xuyên nữ đau lòng, thường xuyên đổi ngạch nương, phàm là xuyên đến Khang Hy hậu cung đi người, giống nhau đều sẽ nuôi nấng Dận Chân, lộng không hảo sẽ trực tiếp đem Dận Chân từ các nàng trong bụng sinh ra tới. Mộng Hinh biết lúc này cười không quá thỏa đáng, nhưng Lữ Bố được xưng là tam họ gia nô, thanh xuyên tiểu thuyết trung Dận Chân đâu, liền thân sinh ngạch nương đều thường xuyên đổi người, hắn không đáng thương ai đáng thương. Ung Chính đăng cơ sau là không thích Đức Phi, thường xuyên hoài niệm Hiếu Ý hoàng hậu, nhưng Đức Phi thái hậu vị trí cũng là Dận Chân thân sắc phong, sửa đổi tông điệp gia phả, khó, Khang Hy đế sẽ không làm, Ung Chính càng sẽ không làm, Dận Chân liền tính là vì ngôi vị hoàng đế cũng sẽ muốn thân sinh ngạch nương, liền mẹ ruột đều có thể xa đi, có thể nói nhân phẩm thực hảo sao. Cha mẹ dù cho có muôn vàn không phải, ngươi có thể lệnh nàng, ngươi có thể không đi xem nàng, nhưng tổng không thể ném nàng, không nhận nàng đi. Tứ gia. Có lẽ là Hoàng Huy tiếng khóc đánh thức Ô Lạp Na Lạp Thị, nàng mấp máy môi khô khốc, nỗ lực muốn mở to mắt, ra ra. Dận Chân vội duỗi tay nắm lấy Ô Lạp Na Lạp Thị cánh tay, trong mắt toát ra một chút chua xót, ra ở. Ô Lạp Na Lạp Thị khỏe mắt chảy ra nước mắt, ra, chiếu cố hảo Hoàng Huy, đừng làm cho hắn chịu ủy khuất hảo sao. Thiếp thân liền cầu ngài một việc này. Hắn là gia con vợ cả, ai dám ủy khuất hắn. Dận Chân thanh âm run rẩy run, Ô Lạp Na Lạp Thị nắm chặt Dận Chân tay. Thiếp thân cùng ngài nói, lần này không phải ngoài ý muốn, không phải ra, thiếp không ở ngài bên người, phải để ý, để ý. Dận Chân rũ xuống mí mắt, nhẹ giọng nói, ra biết được không phải ngoài ý muốn, là có người muốn ra mệnh nhi. Mộng Hinh lắc lắc đầu, tứ phúc tấn không hổ cùng Dận Chân là thiếu niên phu thê, nàng là nhất hiểu biết Dận Chân nữ nhân, biết được Dận Chân muốn làm cái gì, trước tiên nói ra, vô luận nàng có thể hay không căng quá này một quan, Dận Chân đều sẽ không quên nàng hảo, hoặc là hậu đãi Hoàng Huy. Hoặc là nàng địa vị càng vì củng cố, Mộng Hinh vẫn luôn đều cho rằng Tứ Phúc Tấn là chân chính trạch đấu cao thủ, nàng hiểu được Dận Chân, mà thanh xuyên nữ nhìn đến Dận Chân, đều không phải chân chính Dận Chân, hoặc là đều là Dận Chân cố ý biểu hiện ra ngoài. Thứ ra, Tứ Phúc Tấn, về đến nhà. Mộng Hinh vén lên xe ngựa mảnh, Dận Chân ôm Hoàng Huy xuống xe, đồng giai thị lãnh người nghênh đón, Dận Chân đem Hoàng Huy giao cho Mộng Hinh trong tay, ra đi thư phòng, Phúc Tấn bệnh, hậu viện sự, người giúp Phúc Tấn nhìn. Ai dám can đảm có dị động, trượng trách, vô luận là ai. Đồng giai thị lo lắng Dận Chân an nguy ánh mắt ảm đạm đi xuống, Dận Chân cảnh cáo nhìn quanh một vòng sau, hướng thư phòng đi đến, Mộng Hinh thầm than, Dận Chân không hổ là Dận Chân, lần này hắn sẽ vớt đủ chỗ tốt. 83 chương 83 nhập về đổi mới. Dận Chân làm ra như thế an bài cũng là không gì đáng trách, Ô Lạp Na Lạp Thị bệnh nặng, tứ gia phủ hậu viện tổng không thể rắn mất đầu, chỉ là hắn lướt qua xuất thân cao quý đồng giai thị. Đem hậu viện sự tình giao cho Mộng Hinh xử lý thật sự là ý vị sâu xa. Đừng nhìn Mộng Hinh có quan thế hầu vì huynh trưởng, nhưng bọn hắn gia nhất quán lấy nhà giàu mới nổi kỳ người, nơi nào có thể đuổi kịp một môn song công đồng gia. Đồng giai thị tự thân năng lực càng là ném ra Mộng Hinh hai con phố không ngừng, hậu viện người đều biết, quan thế hầu không trở về trước, nàng chính là hầu hạ người nô tỳ, làm nàng hầu hạ người hành, làm nàng quản gia ai sẽ phục. Đồng giai thị phía sau khanh khách thị thiếp cho nhau trao đổi cái tầm mắt. Lý Khanh Khách thiếu chút nữa đem khăn đều cắn nát, nhưng nàng sinh chính là cái Khanh Khách, tự tin không đủ. Lý Khanh Khách trừ bỏ hướng Dận Chân A Dua ở ngoài, đối duy nhất nhi tử Hoàng Quân càng thêm để ý, mặc dù không được giận chân sủng ái, có hắn, Lý thị liền có hy vọng, huống hồ đích Phúc Tấn bệnh nặng, chắc Phúc Tấn trưởng quản hậu viện cũng nói được thông. Lý Khanh Khách nuối lòng Ninh Thành bánh quai trèo khan, nhất sốt ruột không phải nàng. Đã là như thế, Tây Lâm Giác La muội muội có việc phân phó nói, nhưng tới tìm ta. Đừng động đồng giai thị trong lòng nghĩ như thế nào, ở mặt ngoài đối Mộng Hinh thực tôn trọng. Mộng Hinh nhìn đến hậu viện các nữ nhân các có chút suy nghĩ, nàng đối cổ đại nhân sự chế độ không hiểu biết, cũng chưa từng người dạy dỗ quá nàng như thế nào làm một cái hoàng tử Phúc Tấn công tác. Mộng Hinh trừ bỏ biết điểm lịch sử ở ngoài, thật sự là đối cổ đại sự tình hết đường xoay sở, nhớ rõ Hồng Lâu Ngộng, một cái phòng bếp nhỏ đều lục đục với nhau. Mộng Hinh nhìn đã lâu mới xem minh bạch, tứ bối Lạc phủ đệ hậu viện không được càng vì khó làm. Mộng Hinh nhưng không nghĩ chỉ dựa vào tiểu thuyết chung, hoặc là hiện đại nhân sự chế độ là có thể đem giận chân hậu viện quản minh bạch, không có nhân thủ bắt tay dạy dỗ. Mộng Hinh tin tưởng chỉ cần nàng tiếp nhận, cách tứ gia hậu viện gà bay chó sủa không nhật từ xa, tứ Phúc Tấn sống không phải ai đều có thể làm. Ít nhất Mộng Hinh xác nhận chính mình làm không được, mặc dù nàng có thể làm, dựa vào cái gì giúp đỡ giận chân lo liệu hậu viện. Làm tốt lắm là hẳn là, làm được không tốt, giận chân kia lòng dạ hẹp hòi người không chừng sẽ bị người châm ngòi đến nghĩ đến đâu đi. Đồng giai chắc Phúc Tấn đi thong thả, ta bị nội thương, đầu váng mắt hoa, thật sự là quản không được chuyện này. Mộng Hinh trang thực nhu nhược bộ dáng, một câu nội thương, thanh triều không có các loại siêu, nàng liên tiếp nói đau đầu, đau lòng, mặc dù y học thánh thủ cũng không dám nói khác. Chỉ biết khai chút thuốc bổ gì đó, Mộng Hinh xem đồng giai thị cũng không nghĩ bỏ lỡ quản gia việc, nàng nguyện ý vì giận chân lao tâm lao lực, Mộng Hinh cũng sẽ không ngăn, mừng rỡ thành toàn. Viên khấu na con bộ sấm lạc vu ấn dế cảnh lự giường hoàn nuốt hi huy hiếp hoán nghe buồn a giá trị mô khảm giáp xúc mội thấu hủy vu ba giá trị tím luật tuyển áo cấp phúc sán thanh tụng quắc lộ tê cầu vu úc mầm sở. Đồng giai thị ngây người lúc sau, cân nhắc không ra Mộng Hinh ý tưởng, đổi một người hẳn là sẽ tiêu căng ngạo mạn đáp ứng xuống dưới, Mộng Hinh khó chơi quá thịnh. Đồng giai thị lo lắng Mộng Hinh mượn cơ hội này ở giận chân trước mặt cáo trạng, đừng nói Mộng Hinh làm không được, nàng chỉ cần bị ủy khuất, tất nhiên tìm giận chân, tìm Ô Lạp Na Lạp thị cáo trạng, trắng ra đến dọa người. Tây Lâm Giác La muội muội nói được là ý gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Tứ gia đem làm ngươi đại tứ Phúc Tấn trưởng quản trong phủ chuyện này, ngươi nếu là không thoải mái, đại nhưng tìm thái ý đi. Mộng Hinh xem Đồng giai thị đạm nhiên diễn xuất, biết được nàng ở thử chính mình, ngay thẳng nói, tứ gia giao cho ta, ta cũng có thể làm ơn cấp đồng giai chắc Phúc Tấn, ta đau đầu, đi về trước, xem ở ngươi ta cùng là chắc Phúc Tấn phân thượng, ngươi nhiều nhọc lòng, tứ gia sẽ cảm kích ngươi. Tây Lâm Giác La muội muội, ngươi nghe ta nói, ta không thành, tứ gia biết được sẽ trách tội ngươi ta. Mộng Hinh đỡ Lan Thúy tay, nhìn ra Lan Thúy kỳ thật không tán đồng đem quản gia quyền to giao cho đồng giai thị, một Lan Thúy là tứ Phúc Tấn người, tứ Phúc Tấn nhất kiêng kỵ người chính là đồng giai thị, nhị là Lan Thúy hầu hạ nàng lâu như vậy. Mặc dù Lan Thúy vẫn như cũ trung thành với Tứ Phúc Tấn, đối Mộng Hinh cũng có vài phần thiệt tình, chỉ cần Mộng Hinh không trở ngại đến Tứ Phúc Tấn địa vị, Lan Thúy giống nhau là có thể tín nhiệm người. Đừng nhìn Mộng Hinh được xưng nhất được sủng ái nữ nhân, nhưng ở giận chân hậu viện, không có bất luận cái gì thế lực, Lan Thúy có thể vì nàng lộ ra lo lắng bộ dáng, Mộng Hinh vẫn là thật cao hứng, ai cũng không nghĩ trở thành con nhím, không ai dám tiếp cận. Mộng Hinh liễm mi nói, ngươi không nghĩ muốn tứ gia cảm kích, không nghĩ làm tứ gia cảm thấy ngươi hữu dụng. Đồng giai chắc Phúc Tấn, qua này thôn đã có thể không này cửa hàng, tứ gia hiện giờ chính vội vàng, yêu cầu hiền nội trợ, ta tính tình thượng đánh đá, dễ dàng đắc tội với người, không thích hợp, tứ gia mới vừa rồi là xuất ruột, chờ suy nghĩ cẩn thận cũng sẽ đem trong phủ sự tình giao cho ngươi, ngươi cùng tứ gia có thân, tứ gia là tin được ngươi, đồng giai chắc Phúc Tấn lại chứa đi, có ý tứ sao? Đồng giai thị nắm chặt lụa khăn, Mộng Hinh trào phúng nhìn nàng một cái, sẽ không còn hảo, còn sẽ không còn kém. Ta ở tứ gia trong lòng cũng liền kêu bùn nhau chết không lên tường, bất cứ giá nào thể diện không cần, thân mình không cần, ta thật quản hậu trạch, đồng giai chắc Phúc Tấn không cũng đến túi đầu nghe lệnh. Chối từ một chút là khiêm tốn, một khi khiêm tốn quá mức, không chuẩn sẽ giỏ che múc nước công giá tràng, cơ hội cũng không phải là thường xuất hiện. Đồng giai thị cố nén xấu hổ và giận dữ, Mộng Hinh là nói được đến làm được đến, thật làm nàng nháo một hồi, không mặt mũi vẫn là chính mình cùng giận chân, đồng giai thị vì giận chân liền làm chắc Phúc Tấn đều nhịn xuống. Nhìn xuống né tránh khai kiêu ngạo Mộng Hinh, này hết thể còn không đều là vì giận chân tương lai suy nghĩ. Nếu Tây Lâm Giác La muội muội nói như vậy, ta là có thể hỗ trợ, nhưng tứ gia nơi đó. Ta cùng tứ gia nói, đồng giai chắc Phúc Tấn cư yên tâm đi, ta là tiểu nhân không sai, nhưng không phải sau lưng hạ ngáng chân âm hiểm tiểu nhân. Mộng Hinh đỡ Lan Thúy trở về phòng, đồng giai thị suy nghĩ xuất thần, rõ ràng từ nàng trong tay được quản gia quyền to, rõ ràng có thể cho giận chân phát hiện nàng hảo, nàng là có thể giúp được giận chân. Là làm đích Phúc Tấn tài liệu, không phải vì giận chân, nàng sẽ không làm chắc Phúc Tấn rõ ràng hết thệ là đối nàng nhất có bổ ích. Đồng giai thị cố tình có một loại nhạt mộng hình không cần đồ vật cảm giác, giống như nàng coi như bảo bối đồ vật đều là rắc rưởi. Ở biết được Dận Chân làm mộng hình quản gia thời điểm, đồng giai thị không biết có bao nhiêu thất vọng, Dận Chân ngẫu nhiên đối mộng hình toát ra bất đồng, càng là đau đớn nàng mềm mại tâm, ngày xưa bình tĩnh tâm tình lại khó yên lặng, nàng thậm chí nghĩ làm mộng hình mất mặt, không chờ nàng an bài, mộng hình thoải mái hào phóng đem quản gia quyền lợi ném cho nàng, đồng giai thị nhất thời phân không ra là hẳn là cao hứng vẫn là mất mát. Chủ tử, nên trở về, thái y sợ là cho Tứ Phúc Tấn xem qua bị bệnh, Tây Lâm Giác La chắc Phúc Tấn là trông cậy vào không thượng, trong phủ nhưng đến dựa ngài đâu. Đồng ma ma khuyên đồng giai thị, ám chỉ nàng đây là bắt lấy quyền to cơ hội tốt, chẳng sợ Tứ Phúc Tấn nhịn qua tới, chỉ cần xếp vào đi vào nhân thủ, làm tứ gia biết đồng giai thị năng lực, đối tương lai cực kỳ có chỗ lợi. Đồng ma ma hạ giọng nói, Tây Lâm Giác La chắc Phúc Tấn đầu vóc sợ là quăng ngã hỏng rồi, ngài không vì chính mình tưởng, cũng đến vì nguyên thọ A Ca ngẫm lại. Đại A Ca cũng là sợ tới mức quá sức, một khi có cái tốt xấu, nguyên thọ A Ca Lý Khanh Khách khá vậy có nhi tử. Đồng giai thị đương ngộng hình không ánh mắt, cắn ngân nha, ta biết, hiện giờ không cho tứ gia phân tâm nhất quan trọng. Đồng giai thị thấy thái y kìa, quan tâm hỏi Ô Lạp Na Lạp thị thương tình, xem Ô Lạp Na Lạp thị cả người triền đầy băng vải, bệnh tình không dung lạc quan. Đồng giai thị thần sắc bi thương, nắm lấy Hoàng Huy tay, Đại A Ca, Tứ Phúc Tấn sẽ khá lên, đừng khóc ca. Hoàng Huy hồng vành mắt. Ô ma ma ở bên cạnh là lo lắng xuông, xem chủ tử cái dạng này, nàng đau lòng muốn chết, Hoàng Huy khàn khàn nói, đa tạ đồng giai chắc Phúc Tấn. Thái y ghi nói một đại bộ, tổng kết xuống dưới là Ô Lạp Na Lạp thị rất nguy hiểm, nhưng nói chuẩn bị hậu sự còn quá sớm, khi nào có thể thanh tỉnh bỏng chuyển biến tốt đẹp, bọn họ chỉ nói sẽ tận lực. Đồng giai thị lau khóe mắt, thái y cẩn thận cấp Phúc Tấn dùng dược, Phúc Tấn liền làm ơn thái y ghi. Tuân mệnh. Thái y không dám đại ý. Đồng giai thị bắt đầu rồi thay thế Tứ Phúc Tấn quản gia, bởi vì làm Mộng Hinh nhường ra tới quyền lợi, đồng giai thị không dám dễ dàng đem bàn tay hướng Mộng Hinh chỗ ở. Đồng giai thị đảo cũng là cái thông minh, nàng giống nhau không chạm vào Tứ Phúc Tấn cùng Hoàng Huy Sơn, từ rất nhỏ chỗ xuống tay, chọn dùng chậm rãi như tắm ăn lên biện pháp. Nhưng dù vậy, đồng giai thị cũng bị việc vặt mệnh đến quá sức, lần đầu tiên cảm thấy làm đương gia Phúc Tấn không dễ dàng. Đồng thời Tứ Phúc Tấn dưỡng bệnh, đồng giai thị còn phải làm gia phụng dưỡng bộ dáng tới, hắc bạch bận rộn. Đồng giai thị mệt gầy một vòng, mỗi khi có khách nhân tới thăm Tứ Phúc Tấn khi, nàng đều đến đứng ở bên cạnh bồi, chút nào không dám đại ý, rốt cuộc bên ngoài đều ở thảo luận Tứ Phúc Tấn một khi có cái vặt nhất, có nhi tử bản thân, xuất thân đồng gia đồng giai thị sẽ đến không được, không chuẩn sẽ bị trở thành kế Phúc Tấn cũng nói không chừng. Tới thăm bệnh người có thực cấp đồng giai thị mặt mũi, nhưng có người cũng mặc kệ đồng giai thị, tỉ như Tám Phúc Tấn trực tiếp khinh miệt đối đồng giai thị nói, mặc dù tứ gia trong phủ sự tình giao cho ngươi quản. Nhưng ngươi có tư cách ngồi ở ta trước mặt. Đồng giai thị mặt trắng bệnh, nọa nọa đứng dậy, Tám Phúc Tấn uống một ngụm trà thủy nói ra đại thiên đi, ngươi cũng là cái chắc Phúc Tấn, mặc kệ tứ gia hiện giờ một bánh hù sung sao tải lửa ác thế hài yêm thư cật tiệm bệ ai chàng khang khiếu tinh 19 hước nghiệp mẫu tiệm bệ ai khang khiển hoàng thả bác mẹ sấn ngân loan ám kho anh Tuấn. Tám Phúc Tấn liếc xéo đồng giai thị liếc mắt một cái, xem nàng vành mắt ủy khuất đỏ, trừ bỏ hoàng a mã hậu cung phi tần chịu lễ bái lễ ở ngoài, người khác ra đều là có quý củ. Nếu tứ gia làm ta chờ thăm bệnh Phúc Tấn đối với ngươi lấy lòng nhiều lời khen ngợi ngươi nói, ta muốn hỏi một chút tứ gia rốt cuộc muốn làm cái gì. Đứng ở ngoài cửa Ngộng Hinh dừng lại bước chân, Tám Phúc Tấn lợi hại a, gần nhất Khang Hy đế đối phóng hỏa lấy Dận Chân tánh mạng sự tình phá lệ coi trọng, Dận Chân trừ bỏ dưỡng bệnh ở ngoài, đánh lên thái cực quyền, rất nhiều xem Dận Chân không vừa mắt hoàng tử đều trộn lẫn đi vào, tựa thật tựa giả, Dận Chân mượn cơ hội này xốc lên nắp nồi một góc, làm Khang Hy đế nhìn xem huynh hữu đệ cung dưới sóng ngầm mãnh liệt. Hôm nay có thể muốn hắn tánh mạng, ngày mai liền có thể hành thích vua. Dận Chân này bộ tổ hợp quyền xuống dưới, thực lực trải rộng chiều dã bát ra Dận Tự có điểm ăn không tiêu, trừ bỏ thái tử ở ngoài Dận Tự thực lực lớn nhất, Dận Chân khắc có thái tử đằng nhãn, nhất quan trọng đến là một khi Ô Lạp Na Lạp thị chết bệnh, Dận Chân bên người chính là có hai cái bối cảnh hiển hách chắc Phúc Tấn, Tám Phúc Tấn đây là mượn cơ hội này gõ đồng giai thị, cung cấp trong cung Khang Hy đế nhìn xem, phụ chính không phải sáng suốt cử chỉ. Chủ tử, ta cùng Tám Phúc Tấn không thân, vẫn là không đi vào, từ đồng giai chắc Phúc Tấn chiêu đãi Tám Phúc Tấn. Ngẫu Hinh nhưng vô tâm tư đưa tới cửa đi tìm khí chịu, nên trốn liền phải trốn tránh khai, hiện giờ bị Tám Phúc Tấn khí, thật đúng là nhận không, tìm ai nói rõ lý lẽ đều là đồng giai thị không đúng. Khang Hy đế gần nhất càng ngày càng tôn sùng hắn học, chắc Phúc Tấn còn có thể đè nặng đích Phúc Tấn, đồng giai thị chỉ có thể bạch bạch chịu đựng ủy khuất, Tám Phúc Tấn rõ ràng là tới tìm cha. Tây Lâm Giác La chắc Phúc Tấn, từ Ta nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Huy đứng ở Ngộng Hinh trước mặt, túi đầu nói, ngạch nương làm ta nghe ngươi,

nhất quan trọng đến là một khi Ô Lạp Na Lạp thị chết bệnh, giận chân bên người chính là có hai cái bối cảnh hiển hách chắc phúc tấn, tám phúc tấn đây là mượn cơ hội này gõ đồng giai thị, cung cấp trong cung Khang Hy đế nhìn xem, phụ chính không phải sáng suốt cử chỉ. Chủ tử, ta cùng tám phúc tấn không thân, vẫn là không đi vào, từ đồng giai chắc phúc tấn chiêu đãi tám phúc tấn. Ngẫu Hinh nhưng vô tâm tư đưa tới cửa đi tìm khí chịu, nên trốn liền phải trốn tránh khai, hiện giờ bị tám phúc tấn khí, thật đúng là nhận không, tìm ai nói rõ lý lẽ đều là đồng giai thị không đúng. Khang Hy đế gần nhất càng ngày càng tôn sùng hắn học. Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn, từ từ, ta nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Huy đứng ở Ngộng Hinh trước mặt, túi đầu nói, ngạch nương làm ta nghe ngươi, làm ta hiếu thuận ngươi. 84 chương 84 nhập về đổi mới. Ngộng Hinh không biết như thế nào sẽ trả lời Hoàng Huy mới hảo, bên người Lan Thúy tự động hỗ trợ xem người. Hoàng Huy đợi hảo sau một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh, vành mắt phím hồng, nước mắt ở trong mắt chảy xuôi, môi quật cường nhấp chặt, bất an, bàng hoàng, mất mát, đối Mộng Hinh oán hận giao triền ở bên nhau. Mộng Hinh nhìn đến hắn nghĩ tới chính mình, thở dài, đại A ca có phải hay không nghe xong cái gì lời ra tiếng vào. Hoàng Huy dùng ngu bàn tay hung hăng xoa nhẹ đôi mắt, môi đều mau rảo phá, ta ngạch nương còn sống, nàng nói mặc dù xảy ra chuyện, các ngươi cũng sẽ không bị phụ chính, sẽ không. Nếu ngươi nói như vậy, ta không có gì để nói. Mộng Hinh đối quản giáo giận chân cùng tứ phúc tấn nhi tử thật sự là không có gì hứng thú. Dận chân có thể hay không dạy dỗ nhi tử cùng nàng có một mao tiền quan hệ. Nàng kính trọng tứ phúc tấn, nhưng không ý nghĩa sẽ bởi vì đồng tình Hoàng Huy xen vào việc người khác, đừng nói Ô Lạp Na Lạp thị còn sống, liền tính là nàng chết bệnh, Ngộng Hinh cũng sẽ không giống Ô Lạp Na Lạp thị suy nghĩ trông cậy vào Hoàng Huy. Hoàng Huy xem Ngộng Hinh sắp sửa rời đi, dưới tình thế cấp bách bắt được Ngộng Hinh ống tay áo, sửa lời nói, Tây Lâm Giác La Chắc phúc tấn ta nếu ta ngạch nương ta muốn cho ngươi làm A Mã kế phúc tấn. Ngộng Hinh túi đầu nhìn đến Hoàng Huy trắng non tay nhỏ, lãnh ngạnh kiên quyết đáy lòng có một tia buông lỏng, Ngộng Hinh nắm lấy Hoàng Huy thủ đoạn, chính là đem hắn tay tốn đi xuống, rất nhiều người đối đáng yêu thiên chân tiểu hài tử vô pháp, mặc kệ có phải hay không chính mình sinh, thấy như vậy tiểu hài tử liền đảo tim đảo phổi hái cái không được. Ngộng Hinh khi còn nhỏ so Hoàng Huy còn đáng yêu, còn thiên chân, còn đáng thương, nhưng không có ai ở nàng nhất yêu cầu quan ái thời điểm vươn tay, Ngộng Hinh rất ít đối tiểu hài tử động dung, huống chi Hoàng Huy lớn lên ở tứ gia phủ. Thiên chân đáng thương dùng ở trên người hắn không thích hợp. Sẽ không có phụ chính, đại A ca tẫn nhưng yên tâm, ngài hưu nghe người khác nói bậy, một khi phúc tấn có cái tốt xấu, hoàng thượng sẽ mặt khác tứ hôn tú nữ làm tứ gia phúc tấn, kế phúc tấn không phải ta, cũng không phải đồng giai chắc phúc tấn. Chính là đồng giai chắc phúc tấn dục tự có công, xuất thân công tức phủ, là hoàng mã pháp mẫu tộc đồng gia cô nương, ngươi là quan thế hầu muội muội, đương triều không có ai so quan thế hầu càng đến hoàng mã pháp tâm ý, nghe nói, nếu không phải ngươi hầu hạ A Mã, phàm là không phải hoàng tử, quan thế hầu đã sớm mang ngươi rời đi, không có tú nữ so các ngươi xuất thân càng cao. Ngộng Hinh chua xót cười, hoàng tử so bất luận kẻ nào đều cao quý, mặc cho ai xứng đôi hoàng tử đều là trèo cao, ta không ngoại lệ, đồng giai chắc phúc tấn cũng không ngoại lệ. Vạn Tuế ra lại sủng ái quan thế hầu, hắn cũng là thần tử, mà tứ gia là hoàng thượng thân sinh nhi tử. Hùng chi 10 năm trước ai coi trọng Tây Lâm Giác La nhất tộc, ai coi trọng ca ca ta. Hoàng Huy bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói không xem hiện tại. Kế phúc tấn nhà mẹ đẻ tương lai cũng sẽ hưng thịnh. Ta ngạch nương còn sống, ai cũng không đừng nghĩ thay thế được ta ngạch nương. Ngẫu Hinh nhìn ra Ô Lạp Na Lạp thị hôn mê bất tỉnh, Hoàng Huy mấy ngày nay không thiếu nghe nhàn ngôn toái ngữ. Đại A ca, thiếp chỉ nhắc nhở ngài một câu, ngài tánh mạng là phúc tấn bảo toàn bất luận kẻ nào cũng chưa phúc tấn yêu thương ngài, ngài thân mình quan trọng, tốn nhiều tâm thần ở kế phúc tấn trên người. Nàng trong lòng nhất nhớ chính là ngươi, chỉ cần phúc tấn tỉnh táo lại. Mặc dù có một vạn cái muốn làm tứ gia kế phúc tấn người cũng vào không được môn. Ngạch nương không tỉnh, ta thật sự là không có biện pháp. Ngẫu Hinh lặng lặng nhìn Hoàng Huy, ngài nghĩ lại, cái gì đối ngài quan trọng nhất, làm chuyện quan trọng nhất, chính là ngài hiện giờ nên làm chuyện này. Là đánh thức ta ngạch nương. Ta không hiểu được ai cùng ngài nói gì đó, chắc phúc tấn phủ chính 100 triệu sẽ không khai cái này tiền lệ. Ngài ngẫm lại, nếu vạn tuế ra khai này tiền lệ, không nói người Hán như thế nào cười nhạo bất kỳ không quy củ thể thống. Thiếp có thể thành thê, chính là sẽ làm rất nhiều đích phúc tấn lo lắng sốt ruột, sẽ dẫn tới tông thất hoàng tử hậu viện phân tranh không thôi. Ngộng Hinh nhìn ra Hoàng Huy đối hắn mặt sau một câu không rõ, Ngộng Hinh khỏe mắt dư quang đảo qua là thụ sau, nữ xứng đãi ngộ sao. Giận chân là sợ chính mình khi dễ lầm đạo Hoàng Huy. Làm hắn nghe một chút cũng hảo, Ngộng Hinh đọc từng chữ rõ ràng, thê thiếp chi gian tranh sủng phân tranh là khó tránh khỏi, mặc cho ai cũng tránh không được, có lễ giáo đè nặng, thê thiếp tranh là tranh, đấu là đấu, sẽ không quá phận. Một khi chắc phúc tấn thành kế phúc tấn, đến có bao nhiêu đích phúc tấn ăn không ngon, ngủ không yên, có bao nhiêu chắc phúc tấn nóng lòng muốn thử, ai đều muốn làm phúc tấn, cho dù là cái vợ kế, loại này khẩu tử một khai, tông thất phủ đệ đao quang kiếm ảnh, tất nhiên trướng khí mù mịt, ca ca ta tuy là được sủng ái, nhưng không lớn như vậy thể diện. Chắc phúc tấn phụ chính, này không phải rõ ràng ủng hộ này nàng chắc phúc tấn khiêu khích dám hại đích phúc tấn. Một đám hậu viện đều đừng nghĩ bất lo, Khang Hy đế tổng sẽ không muốn cho vô tử đích phúc tấn làm không xong vị trí, hoặc là vì giữ được địa vị, xuống tay hại con vợ lẽ, không có dục tự chi công, tấn chức cơ hội cũng sẽ thiếu, ở trong cung lớn lên Khang Hy đế, Mộng Hinh không tin hắn không hiểu biết hậu cung nữ nhân thủ đoạn. Không chỉ có là quan thế hầu không lớn như vậy thể diện, giận chân đồng dạng cũng không có, đây là giao động ái tân giác la con cháu căn bản chuyện này, cũng không phải là thanh xuyên tiểu thuyết trung tiểu đoạn. Hoàng tử Phúc Tấn phần lớn dựa vào nhà mẹ đẻ chỉ hôn, thành niên hoàng tử Phúc Tấn nhà mẹ đẻ cũng không có khả năng vẫn luôn vinh sủng không suy, triều thần luôn có thay đổi, bởi vì hoàng tử Phúc Tấn nhà mẹ đẻ không được, vạn tuế gia liền sẽ ghét bỏ các nàng. Tân nhập môn sủng thần tú nữ dựa vào nhà mẹ đẻ xem thường Phúc Tấn nói, đại a ca, không phải thiếp nói, hoàng thượng cái thứ nhất không dùng, nhân phẩm là người hoặc là gia tộc dừng chân căn bản. Ngỗng Hinh nói xong những lời này, cũng mặc kệ Hoàng Huy có thể hay không nghe đi vào. Đường kính trở về phòng nghỉ tạm, đến nỗi giận chân nghĩ như thế nào, càng không ở nàng quan tâm phạm vi. Lan Thúy hầu hạ chuẩn bị ngủ trưa Ngọc Hinh, nhẹ giọng nói, chủ tử, nô tỳ vẫn là không hiểu, ngài liền không muốn làm kế phúc tấn. Thường A, có thế không làm, ai nguyện ý làm thiếp? Ngọc Hinh chớp mắt, tự rêu nói, ta cũng không nguyện ý làm tiểu thiếp, nhưng ta càng sẽ không mơ ngộng háo huyền, tứ gia đối ta thường thường, ta không có nhi tử, trừ bỏ có cái được sủng ái có chiến công ca ca ở ngoài. Ngươi nói ta có cái gì? Hoàng thượng sủng ái đều là ca ca ta, ta đã sớm minh bạch hoàng thượng sẽ không đối ta nhìn với con mắt khác, ta không phải mị lực vô biên hồng nhan, nhẹ nhàng cười, muốn dễ như trở bàn tay, cũng không là mỗi người đều ái bạc, không phải ta nói, liền tính là người trong phủ, từng cái hỏi tới, cũng không có ai nói ta lời hay. Ngỗng Hinh đột nhiên trợn mắt, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng này có quan hệ gì? Ta không phải còn sống sao? Còn sống được thực tự tại đâu? Nô tỳ cảm thấy chủ tử cực hảo. Ta cho ngươi thêm một lượng bạc tử tiền tiêu vặt. Lan Thúy bị đả kích cúi đầu, Ngọc Hinh bọc chăn ở trên giường quay cuồng một vòng, ngủ, nữ nhân đến nghị thoáng một chút, đối với chính mình hảo một chút, chính mình không đau lòng chính mình, không có ai sẽ đau lòng ngươi. Lan Thúy nhỏ giọng khép lại cửa phòng, nhìn thấy trước mắt người, hoảng sợ, giận chân xua tay, Lan Thúy hốn gối hành lễ sau, mới dám rời đi. Giận chân xuyên thấu qua gỗ đàn bình phong nhìn đã ngủ say Ngọc Hinh, đứng ước có nửa canh giờ, giận chân mới rời đi. Ra cửa thấp giọng phân phó, không cho nói ra đã tới. Ra. Ô Lạp Na Lạp Thị không có làm nhượng lại giận chân thất vọng sự, hắn đối Hoàng Huy quản giáo đến nghiêm, nhưng giận chân đối Hoàng Huy biểu hiện công khóa là vừa lòng, như thế hắn chưa bao giờ nghĩ tới Ô Lạp Na Lạp Thị đi sau, hắn hồi cưới kế phúc tấn vấn đề. Ra không nghĩ tới, nhưng ra hảo huynh đệ đều nhớ thương. Chủ tử ra. Ổ tư nói đối mặt âm trầm khó lường giận chân, nhiều vài phần sợ hãi, mới vừa rồi giận chân ra cửa khi thần sắc là tốt. Như thế nào trở về giống như là bị cái gì khí giống nhau. Cẩn thận muốn hỏi nói, ngài nói được là. Giận chân liếc xéo ổ tư nói liếc mắt một cái, mới vừa rồi ra thấy Hoàng Huy cùng Tây Lâm Giác La Thị. Ổ tư nói nước trà uống không đi vào, đối Mộng Hinh, hắn là có bất mãn, nhưng không chịu nổi giận chân sủng ái Mộng Hinh, thân làm mưu sĩ yêu cầu tị hiểm, này vẫn là Mộng Hinh nói cho hắn. Ổ tư nói từ bị Mộng Hinh sau khi nói qua, cũng không dám nữa cùng giận chân thê thiếp gặp mặt, có thể có bao xa liền trốn rất xa. Thậm chí không dám ở giận chân trước mặt nhắc tới hắn bất luận cái gì nữ nhân. Hoàng Huy A ca thông minh hơn người, tứ gia bởi vậy con vợ cả, hoàng thượng cũng là hâm mộ, ngài so thái tử gia cùng bát gia có đến hoàng thượng mắt nhi. Gia muốn cho Hoàng Huy càng đến hoàng A mã tâm tư. Giận chân gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười, cùng ổ tư nói ánh mắt đụng tới một chỗ, ổ tiên sinh nói hiếu cảm động thiên như thế nào. Ta minh bạch tứ gia tâm tư, chủ ý này cực hảo. Ổ tư nói đôi mắt cũng là lượng, lại quá 3 năm. Thái tử chi vị càng vì nghiêng khi, tứ gia nhưng làm hoàng thượng tin tưởng một câu. Cái gì? Xem hoàng tôn, nhưng bảo đại thanh tam đại hưng thịnh. Giận chân bội phục đối ổ tư nói chắp tay, ra nhớ kỹ, như thế, hoàng tích nơi đó cũng đến có nhân tài là. Ổ tư nói khoan trà, uống trà, chủ ý là hắn ra, đến nỗi giận chân như thế nào an bài hắn quản không được, phụng giận chân vi chủ tử, vẫn là an tĩnh tốt hơn. Khang Hy đế nương giận chân bị ám sát chuyện này. Mệnh lệnh đồ Lý Sâm đem kinh thành một lần nữa trải vớt một lần, đừng động có phải hay không giận chân từ không thành có. Khang Hy đế phiên tay chèn ép giận tự, cảnh cáo thái tử, gian dạy đại ác ca, Khang Hy đế quan tâm Ô Lạp Na Lạp thị bệnh tình, thái y y hãy mỗi 3 ngày liền hướng hắn hồi bẩm. Khang Hy đế luôn là sẽ nghe thấy Hoàng Huy như thế nào như thế nào, như thế nào ở Ô Lạp Na Lạp thị bên thai trò chuyện. Khang Hy đế thở dài, lao tứ có cái hảo nhi. Tử. Vinh Duệ cúi đầu, Khang Hy đế liếc xéo hắn một cái, gần nhất có người cùng ngươi nói cái gì? Rất nhiều người nhắc tới nô tài muội muội, nhưng nô tài hiện tại không suy nghĩ cẩn thận, nói cái gì kế phúc tấn chủ tử, nô tài chỉ trở về một câu, bọn họ liền đều đổ, không đảo, xem nô tài ánh mắt rất kỳ quái. Khang Hy đế cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi nói gì đó? Nô tài nói, các ngươi ý tứ là làm ta muội muội chết giả, sau đó làm vợ kế đi. Này biện pháp nô tài nghĩ tới, kết quả nô tài muội muội đem nô tài lỗ thai đều ninh sưng lên, nàng nói nô tài là đồ ngu. Vinh Duệ đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Khang Hy đế, phảng phất chứng minh trên đời này không phải chỉ có hắn một cái đồ ngu, bọn họ cũng không thông minh. Khang Hy đế đỡ án thư, cười to, lời này đối, chấm xem đồ ngu càng ngày càng nhiều, Vinh Duệ à, bọn họ so ngươi ngu xuẩn nhiều. Ô Lạp Na Lạp thị bệnh nặng, giận chân không xuất ruột, Ngộng Hình cũng không xuất ruột, Vinh Duệ càng là bị Khang Hy đế câu tại bên người, đồng gia gần nhất lại không quá thành thật, nếu làm chắc phúc tấn, còn nghị xoay người. Khang Hy đế nói, Lương Cửu Công, ngươi đi đồng gia truyền thái hậu ý chỉ, mệnh đồng gia nữ quyến tiến Tử Ninh cung nghe huấn. Gia, tứ gia phủ, có lẽ là tám phúc tấn khi dễ đồng gia thị nghệ rồi, có lẽ là bởi vì ly đến gần, nàng thường thường đánh thăm tứ phúc tấn danh, tới giao huấn đồng gia thị, thuận tiện làm đồng gia thị minh bạch chắc phúc tấn chính là chắc phúc tấn, giận tự sẽ không muốn cho đồng gia thị cùng Tây Lâm Giác La thị trở thành kế phúc tấn, tám phúc tấn tự nhiên sẽ hoàn toàn mới giúp đỡ giận tự, gần nhất giận tự thị thiếp có thai, tám phúc tấn tự tin càng đủ. Sinh hạ tới nhi tử, đều sẽ dưỡng ở bên người. Nàng. Ngộng Hinh vẫn luôn thật cao hứng xem đồng giai thị vì giận chân nhẫn nhục phụ trọng, vui xem sáng sủa tám phúc tấn giáo huấn đồng giai thị đừng si tâm vọng tưởng làm kế phúc tấn. Đồng giai thị ở tám phúc tấn trước mặt các loại ép dạ cầu toàn, không phải vì giận chân, đồng giai thị nhất định sẽ cãi lại. Ngộng Hinh đã từng không phúc hậu suy đoán, giận chân có thể hay không sau lưng đau lòng đồng giai thị đâu. Sau đó giận chân sẽ ghi hận tám phúc tấn, chờ đến giận chân thành ung chính hoàng đế. 8. Phúc tấn bị ung chính mạnh mẽ mệnh lệnh giận tự hưu rớt, hoặc là giận chân đối tám phúc tấn có tình, không chiếm được nữ nhân cũng không thể làm nàng cùng giận tự bên nhau lâu dài. Ngỗng Hinh trong đầu ý tưởng càng ngày càng cầu huyết, càng ngày càng nôn tình, liền ở nàng xem náo nhiệt thời điểm, nghe được quỳ xuống đất thanh âm, đồng giai thị dưng dưng quỳ gối tám phúc tấn trước mặt, cầu xin nói, thiếp biết được sai rồi, tám phúc tấn đại nhân đại lượng thông cảm thiếp lần này. Giận chân lãnh hoàng huy tới xem Ô Lạp Na Lạp thị, vừa lúc đi tới cửa, nghe thấy tám phúc tấn nói, Tây Lâm Giác La thị, ngươi là nghĩ như thế nào? Ân. 85 chương 85 nhập về đổi mới. Giận chân ngừng ở bên ngoài, Hoàng Huy giống nhau cũng dừng lại, giận chân xuyên thấu qua màn trúc tử, mơ hồ có thể thấy được đồng giai thị ủy khuất khuất quỳ, với tình với lễ, tám phúc tấn lại khi dễ đồng giai thị, giận chân đều không thể đi vào hỗ trợ, không thể nói là đau lòng vẫn là như thế nào, giận chân con ngươi thâm thúy, ngón tay không tự giác chuyển động nhẫn ban chỉ, Tây Lâm Giác La thị miệng lưỡi sắc bén. Giận chân không biết là hy vọng Ngộng Hinh giống như đồng giai thị ủy khuất cầu. Toàn, vẫn là hy vọng Ngộng Hinh cãi lại tám phúc tấn. Hoàng Huy cúi đầu nhẹ giọng nói, Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn sẽ không làm A Mã thất vọng. Tạm thời nhìn xem. Giận chân nghỉ chân lắng nghe, Tây Lâm Giác La thị sẽ vì hắn thoái nhượng tám phúc tấn. Ngài là đang hỏi ta. Ngộng Hinh chính thấy qua nghiện, như thế nào tám phúc tấn đột nhiên rời đi mục tiêu. Vẫn là nghĩ lung thảo đánh con thỏ liền nàng cùng nhau thu thập. Ngộng Hinh thoáng nhìn đồng giai thị ý bảo nàng chịu thua, đừng cho giận chân thêm phiền toái. Ngộng Hinh đối đồng giai thị rất là vô ngữ, ủy khuất cầu toàn hiển nhiên không phải nàng phong cách, đến nôi đắc tội tám phúc tấn, tiến tới đắc tội bát gia ca, cùng nàng có quan hệ sao? Mới vừa rồi ta phải lời nói ngươi không nghe thấy. Chắc phúc tấn nên thủ chắc phúc tấn quy củ thể thống. Tám phúc tấn con mi mi hơi thượng trọn, xem Ngộng Hinh bình tĩnh sắc mặt, nàng tới rất nhiều lần tứ gia phủ, từ tứ phúc tấn vượng mê lúc sau, rất ít nhìn thấy Ngộng Hinh. Hôm nay không phải nàng đột nhiên đến phóng, đổ tới rồi Mộng Hinh, nàng sợ là cũng không thấy được, Tây Lâm Giác La thị chân không bắt được, nàng đối Mộng Hinh nhất khắc sâu ký ức đó là ở Mộc Lan bãi săn, lại có chính là Mộng Hinh ở tứ phúc tấn trước mặt túi đầu nghe theo, làm cái gì. Ở quan thế hầu mới vừa hồi kinh thời điểm, hoàng tử phúc tấn muốn nhìn Ô Lạp Na Lạp thị chê cười, khi đó liên tiếp tới cửa bái phỏng, chính là muốn nhìn một chút bị chịu Khang Hy đế sủng ái quan thế hầu muội muội sẽ như thế nào hầu hạ tứ phúc tấn. Mỗi một lần các nàng đều nhân hứng mà tới, mất hứng mà về, Ngộng Hinh đối tứ phúc tấn cung kính đến không được, tứ phúc tấn cũng ẩn ẩn có giữ gìn Ngộng Hinh tâm tư, tứ gia phủ bị chuyển vi thê thiếp hài hòa, làm rất nhiều chuẩn bị xem náo nhiệt người. Thất vọng không thôi. Tám phúc tấn cao ngạo nhìn Ngộng Hinh liếc mắt một cái, tuy rằng nàng ông ngoại là An Thân Vương, ngạch nương là công chúa, nhưng An Thân Vương phủ trùng hợp là Khang Hy đế nhất cảnh giác vương phủ, ai làm tiên đế từng luôn muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho An Thân Vương đâu, thuận trị nói lời này liền đã chết. Khang Hy đế bước lên ngôi vị hoàng đế sau, đối An Thân Vương chỉ là nhìn như vinh sủng mà thôi, Tám Phúc Tấn A Mã cũng là cái nhiều lần phạm tội không biết cố gắng, đều nói nàng nhà mẹ. Để thân phận cao, nhưng Tám Phúc Tấn biết được nhà mình chuyện này, nàng cùng Bát A Ca có thể tới hôm nay, xa không phải bởi vì nàng nhà mẹ đẻ. Dựa vào quan thế hầu, Mộng Hinh địa vị không thấp, đáng tiếc đến là quan thế hầu hồi kinh đã muộn, hôm nay Tám Phúc Tấn nghĩ thử xem Mộng Hinh sâu cạn, Tám Phúc Tấn tay nhỏ đầu ngón tay búng búng đáp lời đều sẽ không. Mộng Hinh biết được tránh không khỏi đi, bị khinh bỉ người có thể là nữ chủ, nhưng tuyệt không phải nàng, nên tấn lệ nghĩa nàng kết thúc đứng Mộng Hinh chậm rãi ngồi ở thiên tòa thượng, cười khanh khách nói, thiếp biết được ngài là Tám Phúc Tấn. Ân. Tám Phúc Tấn mày chọn đến càng cao, Mộng Hinh thản nhiên dáng ngồi làm nàng ẩn ẩn lại không thoải mái, ngồi xuống. Ngươi có tư cách ở ta trước mặt ngồi xuống. Nếu Phúc Tấn ở chỗ này, thiếp tự nhiên là không này phân thể diện, nhưng Phúc Tấn hiện giờ bệnh nặng, ngài tới thăm hỏi, thiếp như thế nào cũng đến tiếp đại không phải. Ngài là khách nhân, thiếp bồi ngồi không phải hẳn là. Mộng Hinh cũng không ngồi vào chủ vị đi lên, Tám Phúc Tấn ý có điều chí nói, ngươi nhưng thật ra có thể nói, so đồng giai thị càng có thể nói, chớ trách tứ gia sủng ngươi. Thiếp bất quá là chỉ thủ bổn phận, an với thân phận thôi, xa xa so không được Tám Phúc Tấn tôn quý. Ở bên ngoài giận chân mày hơi ninh, chảo không được Mộng Hinh trong lời nói hàng nghĩa, đồng giai thị khỏe mắt là nhìn đến giận chân ở bên ngoài, nàng đối Mộng Hinh mơ hồ có chút sốt ruột, cũng là đoán không ra Mộng Hinh muốn làm cái gì. Ở hơi mang ngạo mạn Tám Phúc Tấn trước mặt, Mộng Hinh nói, nhưng thật ra thiếp không rõ, đường đường Tám Phúc Tấn luôn là chú ý tứ gia phủ hậu viện sự tình, rốt cuộc vì sao đâu. Tứ gia là sủng thiếp cũng hảo, không sủng thiếp cũng thế, cùng ngài có gì quan hệ. Thiếp nghe qua ngài cùng Bát gia cầm sát hòa minh, không chấp nhận được người khác ở trước mắt, nhưng ngài thường xuyên tới thăm Phúc Tấn, thường xuyên giao huấn đồng giai chắc Phúc Tấn này chỉ sợ với lý không hợp. Tám Phúc Tấn sắc mặt biến đổi, thân là đệ muội quan tâm tứ bá gia chắc Phúc Tấn, đến nơi nào nói rõ lý lẽ đều nói không thông. Tám Phúc Tấn cả giận nói, hỗn trướng lời nói, ta là giúp đỡ tứ tẩu quản giáo các ngươi, cho các ngươi biết được cái gì là chắc Phúc Tấn, không có việc gì thiếu làm mộng đẹp, như tính hôn mê tứ tẩu. Lời này nhưng oan uổng chết tiếp. Mộng Hinh dùng khăn xoa nhẹ khóe mắt, dù khóc lại vô nước mắt, nàng ngãi mãi, chuẩn bị đến không toàn diện, quên lộng ớt cay thủy, rơi lệ đầy mặt hiệu quả sẽ càng tốt, đáng tiếc chính mình không phải ảnh hậu, cũng không phải thanh xuyên nữ chủ, nói rơi lệ liền rơi lệ, làm ngài như vậy vừa nói, thiếp còn nào có thể diện sống sót. Chính là cấp thiếp 10 cái lá gan, thiếp cũng không dám mưu tính Phúc Tấn A, ô ô thiếp không sống, thiếp tìm tìm Thái Hậu nương nương nói rõ lý lẽ đi, lời này một khi lan truyền đi ra ngoài, làm thiếp như thế nào ra cửa. Thiếp không thể trước làm tứ gia không mặt mũi, lại ném quan thế hầu phủ thể diện. Giận chân tay đặt ở trên trán, ngăn trở đôi mắt, hắn đều nhìn ra Mộng Hinh là trang khóc, còn như thế nào sống. Nàng điểm nào quá đến không hề ở. Để cho buồn bực chính là điểm này, biết rõ nàng là trang, còn không thể quát lớn nàng, không thể cùng nàng tức giận, thậm chí còn phải cho nàng chỗ tốt làm nàng đừng trang. Mộng Hinh kỹ thuật diễn không quá quan, nói rõ khóc sức mướt gào khan, Tám Phúc Tấn xem như đối Mộng Hinh khó chơi có thanh tỉnh nhận thức. Phàm làm Mộng Hinh đối người trên, nhất định đến chỉnh đến nàng lần sau không dám lại dễ dàng động thủ mới bằng lòng bỏ qua. Không đúng, thiếp vẫn là tồn tại đi, quan tâm thúc bá huynh đệ phòng chung sự tình ngài đều có thể tồn tại, thiếp làm cái gì? Phúc Tấn ở thời điểm, cũng chưa nói thiếp một câu không hảo tới, người ngoài cũng đều nói thiếp nhất thủ quy củ xót xa Phúc Tấn, Tám Phúc Tấn chính là đã quên, lời này là Thái tử Phi chính miệng nói, ngày đó ngài cũng ở đây đi. Tám Phúc Tấn tức giận đến cánh tay run rẩy. Ai quan tâm thúc bá huynh đệ phòng chung sự nhi? Nay tội danh đó là Thái tử Phi cũng gánh vác không dậy nổi, Tám Phúc Tấn một phách cái bàn, ngươi đừng vội nói bậy. Ngài từ vào cửa sau, miệng dừng lại quá. Ngài nói được lời nói có vài câu là hỏi Phúc Tấn bệnh tình. Gian dạy đồng giai chắc Phúc Tấn, lại bắt đầu khó xử tiếp, ngài này còn không phải quan tâm tứ gia phủ hậu trạch sự. Giận chân trong lòng mơ hồ có thống khoái chi ý, ai cũng không phải ni dạ dùa, hắn mặc dù là lại có thể ẩn nhẫn. Cũng nguyện ý làm triều giã ca tụng giận tự nháo cái mặt sáng mày cho, giận chân nghĩ đến càng sâu, hắn có phải hay không có thể lợi dụng Mộng Hinh nói, hố giận tự. Giận chân theo sau phủ định cái này ý niệm, như ổ tư nói lời nói, thái tử vị trí không ra tới, hắn mới có thể ngồi trên đi, ai đem giận nhưng rơi xuống thái tử vị trí, Khang Hy đế đô sẽ oán hận hắn hủy hoại giận nhưng. Thái tử lúc này cần thiết có đối thủ, giận tự làm giận nhưng đối thủ vì thích hợp, giận chân ánh mắt u ám, chờ đến phế đi thái tử. Hôm nay chuyện này nhưng thật ra có thể nhảy ra tới, làm khi đó đắc y rào rạt giận tự nháo cái quay đầu lại thổ mặt. Mộng Hinh nức nở, làm lơ Tám Phúc Tấn nôn nóng phẫn nộ, nàng kính nể quá Tám Phúc Tấn, nhưng kính nể người khi dễ đến trên đầu mình, giống nhau chiếu đánh không lầm, ngài cùng vào cung đi gặp Thái Hậu Nương Nương, nếu Thái Hậu Nương Nương nói thiếp sai rồi, thiếp nguyện ý ở ngài trước mặt dập đầu nhận tội. Tám Phúc Tấn lúc này sẽ mộng hình tâm tư đều có, Thái Hậu nương nương chịu quá đương sơ đồng ngạc phi khổ, nhất phiền chán đến là vợ của huynh đệ cùng thúc bá câu kết làm bậy, việc này chỉ cần truyền tới trong cung, mặc kệ nàng nói được nhiều đúng lý hợp tình, nhiều ngày hoa loạn chuế, ở Thái Hậu nương nương trước mặt tuyệt đối đến không được hảo, thậm chí còn có sẽ bị Khang Hy đế răn dạy, liên lụy giận tự, điểm này là Tám Phúc Tấn nhất không muốn nhìn đến. Tám Phúc Tấn chỉ có ở Thái Tử Phi trước mặt thấp quá mức, giận tự hiện giờ bị chịu tôn sùng. Tám Phúc Tấn tự nhiên theo nước lên thì thuyền lên, ở Hoàng tử Phúc Tấn Trung, địa vị chỉ ở sau Thái Tử Phi, nàng thật là được thể diện, hiện giờ bị một cái chắc Phúc Tấn bước đến góc tường, Tám Phúc Tấn như thế nào nhận đến hạ? Ngươi càng quái, không thể nói lý. Ta một phen hảo ý làm ngươi minh bạch chắc Phúc Tấn hẳn là tôn trọng đích Phúc Tấn, ngươi lại khẩu ra ô ngôn huế ngữ hoan buồng ta. Ngươi thật to gan. Mộng Hinh thanh thanh giọng nói, vành mắt hồng hồng nhìn Tám Phúc Tấn, đừng hiểu lầm không phải khóc hồng, mà là bị nàng xoa hồng. Thiếp mặc dù tôn trọng đích Phúc Tấn, hầu hạ đích Phúc Tấn, cũng là đối tứ Phúc Tấn, ngài ngài chính là bát gia đích Phúc Tấn, dùng đến thiếp hầu hạ. Biết được bát gia trong phủ không có chắc Phúc Tấn làm ngài răn dạy, nhìn dáng vẻ ngài cũng là thủ quy củ, năm nay vừa lúc là tuyển tú thời điểm, ngài liền đi vào cung thỉnh chỉ cấp bát gia nâng chắc Phúc Tấn. Đến lúc đó chắc Phúc Tấn nhập môn, ngài tưởng như thế nào răn dạy liền như thế nào răn dạy, ai đều sẽ không nói ngài không đúng, thiếp càng là quản không được. Tám Phúc Tấn giương tay nói, và miệng Mộng Hinh không giống mới vừa rồi thô tục, ánh mắt phiếm lạnh lẽo nhìn về phía Tám Phúc Tấn, khàn khàn nói, ngài dám can đảm đánh ta, ta liền đỉnh bàn tay ấn vào cung đi, ta không mặt mũi, ngài cũng đừng nghĩ trích sạch sẽ. Mộng Hinh không nghĩ gây chuyện, không nghĩ nương bổn ca ca sinh sự, nhưng nàng cũng không là sợ phiền phức người, nàng bản thân chiếm đạo lý, lại nháo đến Khang Hy đế trước mặt, cũng không tin Khang Hy đế sẽ làm trò vinh duệ mặt thiên hướng Tám Phúc Tấn, Khang Hy đế có thể mặc kệ giận tự có phải hay không có chắc Phúc Tấn. Nhưng không ý nghĩa Khang Hy đế liền tán đồng giận tự hành động, đương nhiên Khang Hy đế cũng vô tâm tư ngạnh buộc giận tự nạp chắc Phúc Tấn. Tám Phúc Tấn này bàn tay thật đúng là đánh không đi xuống, khắc chắc Phúc Tấn nhập không được cung, nhưng Mộng Hinh có thể. Tám Phúc Tấn nghẹn một đốn tử hỏa, ngươi đủ rồi, bát đệ muội là tới xem tẩu tử, Tây Lâm Giác La thị, ngươi cấp ra im miệng. Giận chân thanh âm từ bên ngoài phiêu tiến vào, hắn nếu quyết định lúc này không tìm giận tự phiền toái, tự nhiên không hy vọng Mộng Hinh đem sự tình nháo đến quá lớn. Bởi vì kiêng rẻ, giận chân không có vào cửa, Tám Phúc Tấn đứng dậy nói tứ gia trong phủ quy củ, ta xem như lĩnh giáo. Quá khen, tứ Phúc Tấn trị ra cực nghiêm, không ai dám không tuân thủ quy củ. Mộng Hinh đồng dạng đứng dậy đứng thẳng, đối với giận chân mơ hồ bóng dáng ngôn gối, đem Tám Phúc Tấn nói xuyên tạc phản kích trở về, Tám Phúc Tấn biết được nàng lại đãi đi xuống, phi nổ mạnh không thể, hừ lạnh một tiếng, nguyện tứ tẩu sớm ngày tỉnh lại. Thiếp nhất định đem ngài tốt đẹp nguyện vọng nói cho cấp Phúc Tấn biết được. Mộng Hinh vô sỉ đánh gãy Tám Phúc Tấn nói, chính là nghẹn chết ngươi, như thế nào tích. Tám Phúc Tấn lạnh mặt đi rồi, giận chân chậm rãi bước đi vào nhà ở, ngắm liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất Đồng Giai Thị, ngươi trước lên. Đồng Giai Thị còn không có tới kịp biểu hiện, Mộng Hinh xoa đôi mắt phi phác đến giận chân trong lòng ngực, chim nhỏ nép vào người ôm giận chân cổ, nghẹn ngào nói, ra, thiếp chính là vì ngài mới nhận nhịn xuống tới, thiếp là vì ngài a, chỉ là vì ngài một cái, thiên địa chứng dám, vì ngài thiếp làm cái gì đều là cam tâm tình nguyện. Giận chân theo bản năng tưởng đẩy ra Mộng Hinh, nàng đổi trắng thay đen quá mức hồ nháo, nhưng hắn cánh tay lại cử không đứng dậy, biết rõ nàng ở cố ý chọc giận ủy khuất Đồng Giai Thị, biết rõ Mộng Hinh ở lợi dụng hắn, nhưng giận chân chính là vô pháp đẩy ra nàng, chỉ cần tưởng nhớ lại ở biển lửa chung, là nàng bối hắn ra tới, giận chân rũ xuống cánh tay, mắt thấy Mộng Hinh đem nước mắt nước mũi cọ đến ngực hắn, Mộng Hinh chính là loại này đắc ý liền bừa bãi tính tình, làm hắn hận đến ngứa răng, có khi lại làm hắn dở khóc dở cười. Thứ gia thiếp đối ngài thật là. Mộng Hinh làm bộ làm tịch si tâm thổ lộ, giận chân nghe được nha đều toan đổ, ngực nhất chịu, lại nghe đi xuống, giận chân không xác định có thể hay không lấp kín Mộng Hinh miệng, vì thế hắn trực tiếp đem Mộng Hinh tốn đi rồi. Nàng vì giận chân nhẫn nhục phụ trọng. Trời đất chứng giám, đem Tám Phúc Tấn khí đi người là ai? Mộng Hinh ra cửa trước ngắm liếc mắt một cái khiếp sợ Đồng Giai Thị, không có biện pháp, ra mặt dày đến người nhất quán là chiếm ưu thế, hơn nữa đoạt nữ chủ lời kịch, chế tạo các loại hiểu lầm. Chính là nàng bản chất công tác, nếu Đồng Giai Thị đã ghi hận nàng, Mộng Hinh không ngại làm này sợi hận ý càng sâu. 86 chương 86 nhập về đổi mới. Bị giận chân trả hồi tĩnh linh cát, vào phòng, Mộng Hinh ném ra giận chân, ồn ào, Lan Thúy, thượng trà, khát đã chết. Giận chân ánh mắt âm trầm, nhưng lại khó được hảo tính tình ngồi xuống, mắt thấy Mộng Hinh một ly đem nước trà rót vào bụng đi, nàng môi bởi vì bọt nước mà thủy nhuận, giận chân dựa vào ghế dựa bối, gần nhất vội vàng tính kế các huynh đệ. Vội vàng cùng ổ tư nói thương lượng bố cục, hơn nữa Ô Lạp Na Lạp Thị hôn mê bất tỉnh, giận chân vô tâm tình tuần phòng, hơn nửa tháng, hắn không có triệu người thị tẩm. Hắn nuối lỏng cổ áo y kề khấu, Mộng Hinh uống đã nước trà, liếc giống nhau giận chân, ngài còn muốn nghe thiếp tiếp tục biểu trung tình. Yêu nghề kính nghiệp vẫn luôn là Mộng Hinh tốt đẹp truyền thống, Mộng Hinh nghĩ về sau có thể hay không làm giận chân vừa nghe biểu trung tình nói liền ghê tởm cái đấy, giận chân lạnh lùng nói, lại đây. Mộng Hinh nhìn nhìn sắc trời, giận chân chưa bao giờ kiêng kỵ ban ngày tuyên dâm, chỉ cần hắn muốn, mặc kệ khi nào, Mộng Hinh dịch bước đi đến giận chân trước người, ra là muốn cho thả hầu hạ ngài. Giận chân vô vô hắn đầu gối, Mộng Hinh thuận thế ngồi ở trong lòng ngực hắn, trên lỗ thai hoa thai bị giận chân thưởng thức nhi, vén lên hoa thai khi mơ hồ có đau đớn, tứ ra. Giận chân một tay đã khấu khẩn Mộng Hinh eo làm cố định, mới vừa rồi không sợ. Sợ cái gì? Bát đệ muội tốt nhất một chút không phải nàng xuất từ An Thân Vương phủ, mà là nàng thật là đến dụ thân vương yêu thích, ở tông thất trung thật là có thể diện, trong cung phi tần thường tiếc nàng từ nhỏ tăng mẫu, đối nàng rất thương yêu, người đắc tội tám phúc tấn, cùng cấp với đắc tội tuyệt đại bộ phận tông thất mệnh phụ, không sợ. Giận chân ngón tay cuốn lấy Mộng Hinh trường đến bả vai hoa thai, tinh ánh dịch thấu phỉ thúy hạt châu quấn quanh khiến cho hắn đầu ngón tay ẩn ẩn có lập lòe lang quang, Mộng Hinh bắt lấy giận chân thủ đoạn, tức giận nói, đau. Mộng Hinh bên hông giam cầm đến càng khẩn, Mộng Hinh nói, nếu không thiếp đem hoa thai hái xuống cho ngài chơi. Giận chân môi hôn lên Mộng Hinh lộ ra cổ áo một đoạn cổ, ấm áp hô hấp làm Mộng Hinh phía sau lưng dâng lên từng đợt nổi da gà, cổ bị giận chân cắn, Mộng Hinh thuận miệng muốn hỏi nói, thiên thai thời điểm, tứ gia có thể hay không đem thiếp coi như là lương thực cấp gặm. Bên hai là giận chân trầm thấp tiếng cười, giận chân tay tham nhập nàng quần áo chung, giận chân lại lần nữa hỏi, sợ sao? Thiếp là ngài chắc phúc tấn, ngài cảm thấy đường đường tám phúc tấn, ngài trong miệng nói được rất có thể diện rất có địa vị tám phúc tấn, sẽ cùng chắc phúc tấn so đo, còn sẽ chèn ép đến tinh kế thúc bá huynh đệ chắc phúc tấn. Người bình thường tư duy hẳn là sẽ không làm như vậy, huống chi mặc dù nàng không nói, thiếp ở bên ngoài trừ bỏ có cái đối phúc tấn bổn phận thanh danh ở ngoài, cái gì chỗ tốt đều thừa không dưới ra. Tròn trịa bị giận chân có chứa vết chai mỏng tay bao lại, Mộng Hinh giật giật eo, rên. Ngâm, thiếp trước nay không để ý người khác thấy thế nào. Mộng Hinh né tránh giận chân đụng chạm, giận chân đang ở cao hứng, không vui nheo lại đôi mắt, như thế nào. Cái mông nhận thấy được giận chân biến hóa, Mộng Hinh cố ý mị nhãn như tơ ngắm giận chân, liếm môi thiếp một hồi đi hầu hạ phúc tấn, hôm nay là thiếp ở phúc tấn bên người hầu hạ. Giận chân bản quá Mộng Hinh đầu vai, ngón cái đè lại Mộng Hinh ngôi, thanh âm cực kỳ trầm thấp. Ra muốn thử xem này hương vị nhi. Theo giận chân tới gần, Mộng Hinh nhìn đến hắn con ngươi có khát vọng, có thử, lường trước trải qua đồng giai thị lạp, ô nhã thị hôn đúc, hôn đối giận chân tới nói thực thận trọng, nhớ rõ thị tẩm thời điểm, hắn từ khinh thường hôn nàng, đương nhiên Mộng Hinh cũng không nghĩ bị giận chân hôn. Mộng Hinh đem hai căn đầu ngón tay cũng khởi, chắn chính mình cùng giận chân trung gian, giận chân giận dữ nói, lấy ra. Hắn thử là một chuyện, cũng không phải tưởng liền hôn Mộng Hinh, nhưng Mộng Hinh cự tuyệt làm giận chân rất nan kham. Cách Mộng Hinh càng tiến, lấy ra. Mộng Hinh ngón tay vướt ve giận chân môi, nghiền ngâm phóng túng cười hỏi, tứ gia có từng nhớ rõ thiếp thành ngài thiếp thị khanh khách lần đầu tiên thị tẩm. Ngài sẽ không hôn thiếp, lời này chính là ngài nói. Giận chân sắc mặt khó coi, tưởng nói hắn thay đổi chủ ý, nhưng nói như thế nào. Giận chân cắn răng nói, gia muốn làm cái gì ngươi nghe là được. Xin hỏi tứ gia một câu, ngài biết cái gì là hôn nồng nhiệt sao? Mộng Hinh đột nhiên rút ra lớp kín hắn môi ngón tay, ngược lại nắm hắn hàm dưới, trêu đùa. Ngài hiểu. Nàng đây là đùa giỡn hắn. Giận chân chưa từng bị một giới nữ tử đùa giỡn, giận chân lại cảm thấy lại tức lại bực, đáy lòng có ẩn ẩn lại một tia chờ mong, hôn nàng, trừ bỏ thử ở ngoài, là tưởng khen thưởng nàng từ biển lửa chung bối ra bản thân, tuy rằng giận chân trong lòng nghĩ Mộng Hinh cứu chính mình là thiên kinh địa nghĩa, bởi vì nàng là chắc phúc tấn, hắn là nàng thiên, đồng thời cũng là tưởng khen thưởng nàng hôm nay làm tám phúc tấn thực buồn bực. Nghiêm túc tính lên Mộng Hinh làm hắn buồn bực số lần càng nhiều. Giận chân cảm giác trên môi mềm nhũn, Mộng Hinh gần ngay trước mắt, hắn khiếp sợ hơi hơi hé miệng môi, Mộng Hinh đầu lưỡi thuận tiện hoạt đi vào, giận chân chỉ cảm thấy thở không nổi, môi lưỡi giao triền một hồi, Mộng Hinh dẫn đầu rời đi, giận chân ngực trên dưới phập phồng, thở hổn hển, Mộng Hinh lao đi lẫn nhau khỏe miệng chỉ bạc, mặt không đổi sắc tâm không nhảy, tứ gia, cái này kêu hôn nồng nhiệt, lần sau thiếp giáo ngài để. Thở. Mộng Hinh từ giận chân đầu gối đầu nhảy xuống, sửa sang lại hảo rộng mở y y khấu, nhấp nhấp thái dương. Ngoái đầu nhìn lại nhìn đến giận chân khiếp sợ, không thể tin tưởng chật vật bộ dáng, sự thật cũng chứng minh, hắn mới là bị cưỡng hôn một cái. Mộng Hinh chịu cùng giận chân lan giường, còn để ý một cái hôn. Không yêu nhau người giống nhau có thể hôn môi, Mộng Hinh uốn gối, ngài nghỉ ngơi, thiếp đi hầu hạ tứ phúc tấn. Đi tới cửa khi, Mộng Hinh bên thai nghe được tiếng bước chân, theo sát nàng bả vai đã bị giận chân bắt lấy, theo sau che trời lấp đất hôn thẳng tắp đè ở Mộng Hinh ra trên môi, giận chân không phục mới vừa rồi bị Mộng Hinh chiếm cứ thượng phong. nhất định phải làm Ngộng Hinh thần phục, nhất định hôn qua lúc sau, Dận Chân trực tiếp đem Ngộng Hinh bế lên, bởi vì có Ngộng Hinh phun ra hắn một thân trải qua, ái sạch sẽ Dận Chân chưa bao giờ lại nghĩ tới dùng kháng. Đem nàng ném đến trên giường, Dận Chân cởi bỏ và tao áp thượng mềm mại thân thể mềm mại, Ngộng Hinh cự tuyệt, tứ gia, thiếp còn phải đi. Dận Chân đem tay nàng khấu lên đỉnh đầu, Dận Chân nhìn Ngộng Hinh một hồi, cao không cần. Nô tài ở. Dận Chân nhìn chằm chằm Ngộng Hinh con ngươi, khàn khàn nói, mệnh đồng giai thị hôm nay thay thế Tây Lâm Giác La Ngộng Hinh chiếu cố Phúc Tấn. Dạ. Cao không cần thức thời đi thông chi đồng giai thị, Dận Chân cúi đầu hôn Ngộng Hinh ở khoe miệng, khó chịu cũng có khắc cầu, ngươi vừa lòng. Ngộng Hinh tự rêu cười nói, là ngài vừa lòng. Ngộng Hinh chưa bao giờ nghĩ tới yêu sủng, chỉ là Dận Chân quá không trải qua đầu. Dận Chân đỉnh nhập nàng thân thể chỗ sâu trong, nàng cách hắn rất gần, lại cảm thấy rất xa, Dận Chân chưa bao giờ có thể hội thê thiếp ý tưởng ý tứ. Các nàng trừ bỏ nối roi tông đường ở ngoài, quan trọng nhất thảo hắn vui mừng, như thế nào nghĩ đến đối Dận Chân tới nói không quan trọng. Dận Chân lăn lộn Ngộng Hinh, lại thâm một chút mặc dù rất xa lại như thế nào, dưới thân này quyến rũ thân thể là của hắn, chỉ có thể là của hắn. Ngươi có phải hay không chưa từng nghĩ tới làm ra kế Phúc Tấn? Thứ ra ngủ đi, tỉnh ngủ liền không nói này nói mớ. Ngộng Hinh đem thân thể rửa sạch sẽ chui vào ổ chăn, đưa lưng về phía Dận Chân một hồi liền ngủ rồi, cơm chiều không ăn. Lại trình diễn tình yêu động tác phiến, hôm nay buổi tối nàng không cần luyện yoga bảo trì dáng người. Dận Chân nhìn chằm chằm nóc giường, lan qua lộn lại lần nữa mất ngủ, đồng Ngộng Hinh ở bên nhau, hắn ngủ không được số lần tương đối nhiều. Nữ Cố Lộc phủ đệ, lang trụ bị quỳ xuống đất nữ nhi hoảng sợ, mau đứng lên, ngươi làm gì vậy? Nữ Cố Lộc thị dưng dưng nói, cầu A Mã giúp nữ nhi. Ngươi lang trụ đối sùng ái có thêm đích nữ thực bất đắc dĩ, tỷ tỷ ngươi đã định vì 14 á ca chắc Phúc Tấn, ta dám kháng chỉ. Ngươi nghe lời đừng lan lộn, A Mã nhất định cho ngươi tuyển hảo nhân ra, ngươi cái chán thương luôn có biện pháp che giấu. Nữ Cố Lộc thị bị Ngộng Hinh hành hung quá thương thế dưỡng đến thất thất bát bát, gần nhất nàng thực náo tâm, bị Ngộng Hinh đánh qua sau, cũng phát hiện Ngộng Hinh là đồng hương gặp nhau giống nhau dưới tình huống đều là lẫn nhau là địch tay. Nữ Cố Lộc thị phòng bị Ngộng Hinh, nhưng chờ nàng trở lại sau mới phát giác ngoại quải không có, nàng như thế nào cũng triệu hoán không ra ngoại quải. Khang Hy đế lại xem đến khẩn. Nữ Cố Lộc thị tuy rằng trước kia còn có bố trí hạ ám cờ, nhưng không có ngoại quải, Dận Chân bên người lại có cái như lang tựa hổ Ngộng Hinh, nàng không khỏi lo lắng cho mình là phá hôi, là vì làm nền Ngộng Hinh tồn tại phá hôi. Từ thứ tỷ bị nhận làm đích nữ lúc sau, Nữ Cố Lộc thị liền cảm thấy thân sinh ngạch nương đối nàng thực lãnh đạm, ẩn ẩn có oán hận tâm tư, nàng như thế nào bổ cứu khuyên bảo giống nhau vãn hồi không được, đơn giản không đi gặp nàng, tóm lại không phải nàng thân sinh mẫu thân. Theo thứ tỷ nâng tiến 14 phủ đệ càng ngày càng gần, nàng không rảnh lo hối hận, tuyển tú liền phải ra kết quả, tứ Phúc Tấn hiện giờ tuy rằng còn chưa có chết, nhưng nàng tin tưởng ly chết không xa, nàng đem như vậy rõ ràng đồ vật phóng tới Dận Chân trong tay, Dận Chân hẳn là cũng đang tìm kiếm nàng, nàng khuyết thiếu một cái cơ hội, một cái gả cho Dận Chân cơ hội. Thái tử phi muội muội có thể trở thành 15 Phúc Tấn, vì sao nàng không thể thành Dận Chân kế Phúc Tấn? Lăng trụ nhìn kiên quyết không chịu từ bỏ nữ nhi, bất đắc dĩ nói, ngươi A Mã vô dụng, giúp không đến ngươi. Nữ nhi không cầu A Mã làm khác, chỉ là muốn cho A Mã nói cho 14 gia một tiếng. Hồ nháo. Lăng trụ bực bội, tỷ tỷ ngươi đã là 14 gia chắc Phúc Tấn, ngươi thấy 14 gia làm chi? 14 gia đối với ngươi hảo, liền A Mã nhìn đều cảm thấy cảm động, ngươi lúc ấy nếu chịu nghe A Mã một câu, cũng không đến mức rơi xuống hiện giờ nông nỗi, dựa vào ngươi cùng 14 gia tình cảm, mặc dù phía trên có đích Phúc Tấn, chỉ cần ngươi hiểu chuyện, 14 gia cũng sẽ che chở ngươi một vài, nhưng ngươi đem tỷ tỷ ngươi đẩy cho 14 gia. Hiện tại ngươi còn có gì bộ mặt thấy 14 gia? Nữ Cố Lộc thị nói, A Mã, nữ nhi không làm thiếp. Một khi đã như vậy, ngươi càng không nên thấy 14 gia, nghe nói binh bộ thị lang song nhan đại nhân ra khanh khách điều động nội bộ là 14 Phúc Tấn, Đức Phi nương nương lại cấp 14 gia chọn một vị chắc Phúc Tấn, hai vị khanh khách. Nữ Cố Lộc thị không muốn nghe Dận Chân có bao nhiêu cái nữ nhân, nhiều như vậy chắc Phúc Tấn khanh khách còn nói đối nàng si tình. Quá buồn cười, cự tuyệt tính kế Dận Chân sau. Nữ Cố Lộc thị bị Ngộng Hinh đả kích đến có điểm hối hận, nhưng nghe đến Dận Trinh Quang có danh phận liền 4-5 cái nữ nhân, những cái đó hứa hối ý đã sớm tan thành mây khói. Nữ nhi chỉ cầu A Mã cấp 14 ra mang câu nói, hắn có phải hay không tới gặp nữ nhi, A Mã không cần nhọc lòng, đơn giản như vậy A Mã cũng không chịu giúp ta. Nữ Cố Lộc thị hủy diệt nước mắt, nước nở nói, ta cũng là vì Nữ Cố Lộc nhất tộc, vì ngài hảo. Lăng trụ vẫn là hận đau lòng cái này đã từng thực có thể giúp chính mình nữ nhi, hoán ngữ khí. Ngươi thấy 14 gia có ích lợi gì? Ngài không cần quản, tóm lại ta không nghĩ tới cùng tỷ tỷ đoạt 14 gia, nếu ta đem tỷ tỷ đẩy cho hắn, liền sẽ không lại đi đem hắn đoạt lấy. Ta muốn gả đến người trước nay liền không phải 14 ra, thỉnh A Mã tin tưởng nữ nhi là chân chính đến là vì trong nhà hảo, ngài tương lai sẽ minh bạch, nữ nhi lựa chọn không sai. Lăng trụ trầm mặc một hồi lâu, thở dài, hảo, ta lại giúp ngươi cuối cùng một lần, ta cùng ngươi nói, đây là A Mã có thể cho ngươi làm được cuối cùng một việc. Đa tạ A Mã. Nữ cố lộc thị bốn gối cảm tạ lăng trụ, trở lại chính mình trong phòng, lăng trụ trung quy vẫn là sợ hãi nàng đoạt tỷ tỷ 14 ra, sợ hãi nàng chọc hạ nhiễu loạn, nhưng sự tình tới rồi này bước đồng ruộng, nàng nếu từ bỏ dự tính ban đầu, an với thiên mệnh nói, nàng trước kia làm được an bài không lâu hưởng phí. Nàng trả giá dù sao cũng phải có hồi báo. Huống hồ ta có thể nào mắt thấy Tây Lâm Giác La thị kia tiện nhân đắc ý. Nàng làm hại ta còn chưa đủ. Nếu nàng chỉ là hạ tiện muốn làm chắc phúc tấn, ta đoạn không thể nhường cho nàng làm áo cưới, làm nàng làm giận chân kế phúc tấn. Nữ cố lộc thị khuôn mặt bởi vì phẫn hận và mẹo, nàng hiện giờ trong tay lợi thế quá ít, chỉ có trông cậy vào đối nàng còn có một phần ấy náy tình cảm 14 AK, giận trinh, tuy rằng sẽ đắc tội giận chân, nhưng nàng tương lai sẽ cho giận chân lớn hơn nữa chỗ tốt. 87 chương 87 nhập về đổi mới. Đình đài thủy tạ, nước chảy róc rách. Nữ cố lộc thị nhìn thấy giận chân thân xuyên đỏ sậm thường phục đi tới, tuổi trẻ phi dương khuôn mặt, mi thanh mục tú dưới ánh mặt trời hoảng đến nữ cố lộc thị không mở ra được đôi mắt, 14 ra. Giận trinh bình đạm liếc nữ cố lộc thị liếc mắt một cái, ngươi thỉnh ra tới lăng trụ trong phủ là vì chuyện gì? Giận trinh lãnh đạm, làm nữ cố lộc thị một phân nhân sắc đẹp buông lỏng tâm một lần nữa căng chặt lên, nô tỳ cấp 14 ra đưa thứ nhất tin tức. Nói, giận trinh đánh giá nữ cố lộc thị ánh mắt, không hề có đã từng ngây thơ động tình, như là đánh giá một kiện đồ đựng, còn một kiện bị cắt qua đồ đựng. Nữ cố lộc thị ngăn chặn hỏa khí, nô tỳ không thường ra cửa, nhiên biết được hiện giờ bên ngoài truyền đến nhất quảng tin tức là cái gì, ngài có phải hay không từ bắt ra phủ lại đây? Giận trinh cười nhạo, ngươi không cần bộ ra nói, bên ngoài là rất nhiều người nghị luận tứ ca chuyện này, ngươi hôm nay cầu ra hỗ trợ, cũng là vì tứ ca, không phải cầu ngài hỗ trợ. Nữ cố lộc thị có thể ở giận trinh trước mặt dùng thương tự tôn nô tỳ tự xưng, nhưng ở trong lòng nàng vẫn luôn cho rằng cùng hoàng tử là bình đẳng, nàng sẽ không giống mộng huynh đê tiện hèn mọn, tự tin cười nói, là cùng ngài hoặc là cùng bát ra hợp tác. Giận trinh nắm chặt nắm tay, chào phung đến, hợp tác. Ngươi cái gì bản lĩnh cùng ra hoặc là bát ca hợp tác? Tứ phúc tấn mặc dù là không việc gì, sợ một chốc một lát khởi không tới giường, tứ gia phủ hậu viện cần thiết có người trưởng quản, 3 tháng tháng 5 còn hảo. Một khi 1 năm 2 năm đồng giai chắc phúc tấn đã cấp tứ gia là sinh hạ có đồng gia huyết mạch nhi tử, lường trước bát gia không muốn nhìn đến có đồng nửa chiều chi xưng đồng gia phân tâm, huống hồ ở tứ gia bên người còn có một vị quan thế hầu muội muội, đương kim đối quan thế hầu sủng ái tới rồi cực hạn, quan thế hầu lại chịu quá. Nay muội muội đại ân, mặc dù hiện tại không giúp đỡ tứ gia, nhưng Tây Lâm Giác La thị một khi có nhi tử, hắn đã có thể khó mà nói. Giận trinh cười lạnh, tiếp tục nói, nếu ngươi chỉ có điểm này bản lĩnh, ra lần này xem như đến không. Tứ phúc tấn tồn tại kết cục, không phải bát ra nguyện ý nhìn đến, kế phúc tấn cùng đích phúc tấn ra xuất thân thượng đến có khác biệt, đại A ca kế phúc tấn xuất thân không cao. Giận trinh nhịn không được bắt lấy nữ cố lộc thị cánh tay, con ngươi phảng phất cháy, ngươi muốn đi cấp tứ ca làm kế phúc tấn. Muốn làm tứ ca nữ nhân. Ha, ngươi không muốn làm ra chắc phúc tấn, không muốn làm ra khanh khách, ra còn tưởng rằng ngươi thật sự tự tôn tự ái đến không vì thiếp cái đấy, nguyên lai ngươi coi trọng tứ ca. Thà rằng làm tiểu thiếp cũng nguyện ý đi làm tứ ca tiểu thiếp. Giận trinh lạnh như băng nói tứ ca rốt cuộc nơi nào hảo. Hắn có thể làm được, ra lại không làm được. Đem trước mắt nữ cố lộc thị kéo gần trong lòng ngực, giận trinh thần sắc khinh nhẫn, ra bảo đảm so tứ ca càng tốt, trải vớt đến ngươi càng vì thoải mái, tứ ca nào có ra hiểu thú nhi. 14 ra thỉnh tự trọng. Nữ cố lộc thị dễ rủa tính toán ném ra giận trinh, nghe thấy làm thiếp, nghe thấy 14 a ca tương đối trên giường công phu, nàng sỉ nhục đến mức tận cùng. Dãy rùa động tác ngược lại là dừng lại, nàng còn cần giận trinh hỗ trợ, vô luận là gả cho giận chân vẫn là tương lai, có cái nhớ thương nàng hoàng tử A-ca, cũng sẽ làm giận chân có nguy cơ cảm, sẽ đem nàng đương thành bảo bối sủng. 14 ra 1-2 phải đâm bị thương nô tỳ. Nô tỳ nói những lời này là bị bất đắc dĩ. Nữ cố lộc thị nước mắt lông mi với doanh, môi khẽ nhếch, hàm oan mạc bạch bộ dáng làm cực kỳ đau lòng. Giận trinh tuy rằng bị Đức Phi bảo hộ cực hảo, nhưng nên đã chịu giáo huấn thúc đẩy hắn trưởng thành. Chào phung nói, ra muốn nghe xem ngươi bị bất đắc dĩ nguyên nhân. Ra dám vì ngươi cầu hoàng A Mã làm ngươi làm chắc phúc tấn, nguyện ý xuống ngươi, nhưng ngươi lại thà rằng làm tứ ca tiểu thiếp. Ta không làm thiếp. Nữ cố lộc thị đối điểm này thực chấp nhất, ta vĩnh viễn sẽ không làm thiếp. Giận trinh đáy mắt chào phúng càng trọng, buông ra cánh tay, lắc lắc đầu, đồ ngốc, ngươi thật là lớn nhất đồ ngốc. Hắn hiển nhiên không nghĩ giảng cấp Nữu Cố Lộc Thị nghe, đã từng làm hắn tâm động Nữu Cố Lộc Thị, lúc này giận Trinh rất là coi thường, đều là làm thiếp, ái tân giác la giận chân tiểu thiếp liền hảo. Giận Trinh vô luận là ở Đức Phi trước mặt, vẫn là ở Khang Hy đế trước mặt đều so giận chân có thể diện, trừ bỏ giận chân bị Hiếu Ý hoàng hậu nuôi nấng qua ngoại, giận Trinh không cho rằng so ra kém hắn. Tứ ca âm trầm lãnh nạo, nội tâm cực tiểu, ngươi không làm rõ được tứ ca trong lòng nghĩ đến là cái gì, chẳng sợ hắn đứng ở ngươi trước mặt, huynh đệ chung trừ bỏ 13 ca nguyện ý thân cận hắn, ai cũng không thích cùng tứ ca cùng nhau, thái tử lãnh hắn, cũng bất quá là gần đây trông giữ tứ ca, Hiếu Ý hoàng hậu nuôi nấng quá hoàng tử, ngươi đương thái tử ra sẽ yên tâm. Giận Trinh ngón trỏ điểm Nữu Cố Lộc Thị bị thương cái chán, chắc chắn nói, ngươi cũng là vì điểm này mới một hai phải đi hầu hạ tứ ca không thể, đúng không, ngươi cho rằng tứ ca tương lai hy vọng hồi so ra đại. Nữu Cố Lộc Thị ngăn chặn tưởng hồi câu kia là so ngươi đại, 14 ra, nô tỳ không muốn như thế nào, ngươi ta hợp tác là song thắng, hiểu không? Nếu ra nói sai rồi, ngươi tới nói cho ra, ngươi rốt cuộc coi trọng tứ ra nào. Nữu Cố Lộc Thị không nói một lời, Giận Trinh lão thành thở dài, ngươi thương hại ra. Thương hại ra si tâm vọng tưởng. Khó trách bị Hoàng A Mã gian dạy, ngươi thế nhưng thương hại cái đương triều hoàng tử. Ngươi tin hay không ra hiện tại muốn ngươi, mặc dù lăng trụ ở bên cạnh nhìn, giống nhau không dám cho ngươi làm chủ. Ngươi không sợ hoàng thượng. Nữu Cố Lộc Thị nhiều vài phần kinh hãi, muốn né tránh khai Giận Trinh, nô tỳ A Mã là hoàng thượng trọng thần, hoàng thượng không sợ trọng thần thất vọng buồn lòng. Tứ ca muốn quan thế hầu muội muội, Hoàng A Mã trừ bỏ cho nàng chắc phúc tấn danh phận ở ngoài. Ngươi có thể thấy được đến cấp Tây Lâm Giác La Thị dư thừa đồ vật. Ngươi có thể thấy được đến Hoàng A Mã đối tứ ca như thế nào. Ngươi mới vừa rồi cũng nói qua, Hoàng A Mã đối quan thế hầu sủng ái nặng nhất, so lăng trụ trọng đến nhiều, bất quá là nô tài. Ngươi gặp qua Hoàng A Mã sẽ cho nô tài làm chủ tìm hoàng tử không phải. Giận Trinh nói chuyện chút nào không lưu tình, chuyên môn Nữu Cố Lộc Thị nhất đau địa phương. Ngươi muốn thể diện, cũng đến xem hắn có phải hay không nguyện ý cấp. Nô tỳ không tin quan thế hầu sẽ không. Sẽ không cái gì. Nói cho ngươi, quan thế hầu nhìn như chân chất, nhưng không phải ngu người, hắn biết được như thế nào làm được Hoàng A Mã sủng tín, bát ca thân ở trong cục không rõ, ra thấy được rõ ràng, Tây Lâm Giác La Thị vĩnh viễn không có khả năng phụ chính, Hoàng A Mã sủng đến là quan thế hầu, là hắn tâm tâm niệm niệm có xích tử chi tâm hy thế phát ngọc, Hoàng A Mã tuyệt đối không hy vọng quan thế hầu trên người có một chút ít tì vết, lấy quân công địa vị uy hiếp Hoàng A Mã đem Tây Lâm Giác La Thị phủ. Chính. Không đơn thuần chỉ là Hoàng A Mã vết nhơ, giống nhau là vinh duệ vết nhơ. Nữu Cố Lộc Thị cảm giác hôm nay thật sự là tự dứt lấy nhục 14 ra, hôm nay nô tỳ làm ngài lại đây, không phải nghe ngài giáo huấn nô tỳ. Giận Trinh đỡ nhà thủy tại Trung Lan Can, hồ nước nở khắp sáng trong thanh liên, thức tha nhiều vẻ, xanh biếc lá sen theo gió lắc lư, hảo, không nói này đó, ngươi nói cho ra, ngươi như thế nào cái sống thắng. Nữu Cố Lộc Thị trầm trầm tâm tư, tính toán đem lời nói quyền chủ động bắt được trong tay, Giận Trinh lại hỏi. Trước đó, ngươi nói trước một chút, ngươi chừng nào thì cùng tứ ca thông đồng. Ở ngươi trong mắt, ra là tùy tiện ngươi lừa gạt. Ta Nữu Cố Lộc Thị cả người là miệng cũng giải thích không rõ ràng lắm, nô tỳ không cùng tứ ra như thế nào, đối ngài nô tỳ là. Ra cùng tứ ca từ nhỏ quan hệ liền không tốt, tứ ca động bất động liền lạnh mặt, không giống ra nguyện ý ở ngạch nương trước mặt làm nũng, tứ ca xem ra cùng ngạch nương ở một chỗ, luôn là sẽ lộ ra một chút ảm đạm khó chịu, ra xem đến minh bạch, ngạch nương cũng biết được, ngạch nương nói qua. Tứ ca trong lòng có hiếu ý hoàng hậu, với hắn cũng là chuyện tốt. Giận Trinh nhìn chằm chằm lá sen, Nữu Cố Lộc Thị ngươi đương thiên hạ liền ngươi một nữ nhân. Ngươi đương ra tìm không thấy sủng ái người. Ra cùng tứ ca tính tình thượng một chút đều không giống, như thế nào sẽ si mê với một người. Ngươi nào khối đáng giá. Niệm ở trước kia một chút tình cảm thượng, ra nói cho ngươi, tứ ca là chân chính lòng dạ hẹp hòi, ra dùng quá đồ vật, hắn sẽ không chạm vào, ngươi thật tính kế tứ ca, hậu quả không dám tưởng tượng. Tứ ca là biết được ra đã từng đối với ngươi một phần tâm tư. Nữu Cố Lộc Thị trả lời, nô tỳ sự tình không cần 14 ra nhọc lòng, nô tỳ biết được làm cái gì. Hảo, không cần ra nhọc lòng, ra không nhiều lắm đãi. Giận Trinh phất tay háo bỏ đi, Nữu Cố Lộc Thị bắt được Giận Trinh ống tay háo, ngươi không nghĩ làm tứ ra có hại. Ngươi không nghĩ giúp bát ra ca. Không nghĩ giúp ngài chính mình. Ngươi có hay không nghĩ tới ra cùng tứ ca là ruột thịt huynh đệ. Giận Trinh liếc xéo Nữu Cố Lộc Thị. Tuy rằng lẫn nhau chi gian cho nhau trướng mắt, đều nghĩ đến Hoàng A Mã coi trọng, có thể cho nhau phá đám, cho nhau tính kế, nhưng ngươi là kia quọng hành nhi. Chúng ta huynh đệ sự tình khi nào đến phiên ngươi lắm miệng. Mặt trên còn có thái tử gia, ngươi từ nơi nào biết được tứ ca dạ tâm. Nữu Cố Lộc Thị ngạc nhiên, Giận Trinh không hảo lừa gạt, nô tỳ là nghĩ ra cái chủ ý. Ngươi không phải không trung tình tứ ca. Trăm phương nghìn kế tiếp cận tứ ca liền vì rút ra. Gia thật là cảm kích đến không được, nhưng ngươi hầu hạ tứ ca, ngươi cùng gia chi gian sẽ không bao giờ nữa khả năng, tiên đế sự tình vĩnh viễn sẽ không lại tái hiện, Đồng Ngạc Phi là hoàng a mã nhất phòng bị, ngươi nhưng minh bạch. Khang Hy đế coi trọng hắn học, tôn sùng lý học, cũng là nghị quy phạm bát kỳ không có quy củ, nữ cố lộc thị bực, 14 gia hôm nay tới chính là làm nô tỳ không thoải mái. Dận Trinh nói có thể so với Mộng Hinh ngày đó tấu nàng mắng nàng, nữ cố lộc thị cảm giác mặt mũi thật sự là hạ không tới, giống như bị lột da khó chịu, trong lòng rõ ràng chỉ là nghĩ vì tương lai làm tốt hơn sự, chẳng sợ xả thân phụng dưỡng cũng tưởng cấp tương lai lưu lại một phần khí vận, nàng này phân khổ tâm không ai lý giải. Nữ cố lộc thị nói không nên lời buồn bực, đủ loại thủ đoạn không chỉ có không đổi lấy chỗ tốt, ngược lại là nơi trốn chịu vũ. Dận Trinh lạnh lùng nói, ngươi xứng làm ra tìm ngươi không thoải mái. Nô tỳ. Dận Trinh xem đem nữ cố lộc thị làm thấp đi không sai biệt lắm, nhiều ngày trầm tích ở ngực hờn dỗi cũng ra, đối nàng chỉ có ghê tởm, ra tạm thời nghe một chút ngươi kế hoạch lớn. Nữ cố lộc thị cảm giác phiên không ra Dận Trinh bàn tay, rõ ràng là nàng hẳn là chiếm cứ chủ động, lại cố tình bị 14 AK các loại vũ nhục, có tâm không nói, nhưng trừ bỏ vận dụng 14 AK ở ngoài, bên ngoài quải không gian biến mất thời điểm, nàng cũng thật sự là nghĩ không ra có ai có thể giúp nàng đạt thành mong muốn. Nữ cố lộc thị đem kế hoạch nói một lần. Dận Trinh nói, ngươi thực sự có nắm chắc? Là, chỉ cần ngài có thể đem tứ gia dẫn lại đây, nô tỳ có nắm chắc làm tứ gia cùng hoàng thượng nhập cục. Mặc dù nhập cục, ngươi tính kế thành công, tứ ca không chuẩn sẽ lánh ngươi cả đời. Đó là nô tỳ chuyện này, 14 gia không cần nhọc lòng. Dận Trinh thật sâu nhìn Nữ Cố Lộc thị liếc mắt một cái, xoay người nói, gia đáp ứng rồi. 88 chương 88 nhập về đổi mới. Dận Chân huynh đệ hướng ngoài hoàng cung đi đến, không hổ là cùng phụ cùng một thân huynh đệ. Bọn họ ngũ quan so hoàng tử giống nhau đến nhiều, Dận Trinh niên thiếu khí phách hăng hái, mà Dận Chân trầm ổn nội liễm, rõ ràng tương tự ngũ quan rồi lại bất đồng. Hai vị gia, từ từ, từ từ. Ở cửa cung Dận Chân nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, kinh ngạc nói, Hoàng A Mã. Khang Hy đế một bộ thường phục, cười ha hả hỏi, các ngươi huynh đệ đi nơi nào? Ở Khang Hy đế bên người, tất nhiên sẽ có quan thế hầu, hắn giống nhau thường phục, an tĩnh thành thật đi theo Khang Hy đế, vinh duệ cúi chào, gặp qua tứ gia. Gặp qua 14 gia. Dận Trinh đối Khang Hy đế rõ ràng cải trang vi hành tư thế có điểm ngoài ý muốn, hồi Hoàng A Mã nói, nhi thần cùng tứ ca đi trên núi chùa miếu cấp ngạch nương cầu phúc, ngạch nương luôn là nói nhi thần không định tính, nghị cùng tứ ca cùng đi lẳng lặng tâm. Là đi gặp vô vi hòa thượng. Khang Hy đế ánh mắt lập loè ánh sáng, Dận Chân kính cần nói, đúng vậy. Vừa lúc, Trâm cũng muốn gặp vô vi hòa thượng, cùng nhau đi. Khang Hy đế bỏ qua một bên Dận Chân huynh đệ, chỉ vinh duệ nói, chấm làm quan thế hầu chịu chỉ thiêm, làm vô vi hòa thượng bị hắn tính tính, vinh duệ tiểu tử này khi nào đầu mới có thể dùng ở nữ tử trên người, chấm đối hắn ai. Khang Hy đế nửa là sùng ái, nửa là bất đắc dĩ, vinh duệ lỗ thai đỏ lên, mặt cũng như là vải đỏ giống nhau, đáng thương vô cùng buông xuống đầu, nhìn chằm chằm mũi chân, nói lắp nói, chủ tử nữ nữ nhân. Được rồi, chờ ngươi đem nói minh bạch, thái dương nên là sơn. Chủ tử. Vinh duệ cái gáy đều đỏ, nô tài không phải. Dận Trinh sảng khoái cùng Vinh Duệ kề vai sát cánh, quan thế hầu cùng ra nói, ngươi vì sao chạy chối chết? Hoàng A Mã cho ngươi tuyển người không tốt. Khang Hy đế thấy Vinh Duệ quấn đến không được, Dận Trinh đáp ở Vinh Duệ đầu vai cánh tay thấy thế nào đều cảm thấy trướng mắt, tiểu 14 không thể cười hắn, tiểu tử ngốc là bị chấm buộc ra cửa, ngươi nhiều lời một câu, hắn lại nên trốn đến trong phòng không dám ra cửa gặp người. Nhi thần chúc mừng Hoàng A Mã có này thuần thần. Là thuần thần, thuần đến chấm đau đầu. Còn không phải ngài xuống đến. Dận Trinh cùng Khang Hy đế thả lỏng tán gẫu, Vinh Duệ lui ra phía sau hai bước xa, Dận Chân ở hắn bên cạnh người liếc xéo liếc mắt một cái Vinh Duệ, thật sự không nghĩ ra, bọn họ huynh muội ở chuyện phòng the thượng một chút đều không giống, Mộng Hinh sảng khoái phong đến khai, mà Vinh Duệ kinh thành có tắc chê cười, Vinh Duệ bị Khang Hy đế tự mình an bài dạy dỗ người khác sự nữ tử sợ tới mức tông cửa xung ra, Dận Chân cũng không khỏi buồn cười, nhưng phàm là nam tử đều có tò mò, ở nữ tử trên người rong ruổi sẽ cảm thấy thoải mái. Mà Vinh Duệ đối nữ tử tỷ như gián giết, hay là hắn có đoạn tụ phân đảo chi tâm. Chấm không sùng hắn, quan thế hầu xương cốt đều làm người gặm sạch sẽ, hắn không phải đùa nghịch không được nữ tử, tiểu tử này là thẹn thùng, thật không hiểu hắn tính tình này là như thế nào dưỡng, thiên lại làm chấm gặp phải, chấm cùng hắn tình cảm không cạn, như thế nào đều không thể mắt thấy hắn không hậu nhân cung phụng hương khói. Khang Hy đến nói nơi này, quay đầu lại bất đắc dĩ cổ tay Vinh Duệ liếc mắt một cái, vừa mới bình tĩnh trở lại Vinh Duệ mặt soát đến một chút lại đỏ, Khang Hy đế lắc đầu. Thôi, chờ chấm gặp qua vô vi hòa thượng lại cho người an bài. Dận Trinh đối Vinh Duệ đế sủng có vài phần động dung, biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy sau, Dận Trinh trong lòng hâm mộ vô cùng. Nghĩ đến Nữ Cố Lộc thì nói, Dận Trinh có nghi ngờ, một khi Tứ Phúc Tấn qua đời, Hoàng A Mã sẽ xem ở Vinh Duệ mặt mũi phủ chính Tây Lâm Giác La Thị. Dận Trinh tuy rằng đấy lòng là như vậy tưởng, nhưng trên mặt không hiện, cùng Khang Hy Đế chuyện trò vui vẻ, Khang Hy Đế đối hắn cũng là thân thiết, dọc theo đường đi đều là cùng Dận Trinh nói chuyện với nhau, bọn họ chi gian phụ tử tình ý làm Dận Trinh xem đến đỏ mắt, ở Khang Hy Đế trước mặt trang ngoan thật sự phi Dận Trinh sở trường, hắn thấu đi lên chỉ biết kẻ ngắt, hoặc là chọc Khang Hy Đế tức giận, Dận Trinh lỗ mũi khẩu, khẩu quan tâm, thập tứ đệ luôn là đến ngạch nương cùng Hoàng A Mã. Thích vào chùa miếu, Khang Hy Đế bởi vì là cải trang vi hành, cũng không làm người xua tan khách hành hương, nhân có một lan bãi săn hành thích sự tình, có Dận Trinh bị lửa đốt chuyện này, Khang Hy Đế bên người y phục thường thị vệ vẫn là man nhiều, cũng giấu ở trong đám người. Vô Vi Hòa Thượng ở Phật Pháp giới là số được với đắc đạo cao tăng, cũng từng viết thư giải đọc kinh Phật, nhưng làm Vô Vi Hòa Thượng danh truyền thiên hạ chính là hắn giỏi về xem tướng, giỏi về phê bắt quái, có đoán đâu chúng đó chi xưng, có lẽ là tiết lộ thiên cơ quá nhiều. Vô Vi Hòa Thượng lao thật sự mau, thân thể hắn khô gầy, luôn là bệnh hiểm nghèo cuốn thân, không chết được, nhưng tồn tại đối Vô Vi Hòa Thượng tới nói là bị tội, vì thế Vô Vi Hòa Thượng ở chùa miếu sau núi bế quan không ra. Lấy nghiên đọc Phật Pháp danh nghĩa, không thấy bất luận kẻ nào. Lần này hắn đột nhiên xuất quan, nghe tin tới rồi khách hành hương rất nhiều, lại nhiều khách hành hương cũng chưa Khang Hy Đế quan trọng, ăn mặc trọn tơ vàng áo cả sa Vô Vi Hòa Thượng chắp tay, bần tăng gặp qua vạn tuế gia. Tiên đế đã từng tin Phật, Khang Hy Đế trên mặt thực tôn trọng được đến cao tăng, trên thực tế hắn đối Phật giáo cũng không thấy thế nào trọng, có lợi cho thống trị, liền dùng Phật pháp thao tác trung nguyên ba cánh, nào khối có điểm lành, Khang Hy Đế tổng hội khao thưởng địa phương quan viên, dùng để chứng minh đại thanh nhập chủ trung nguyên là ông trời ý tứ. Vô Vi đại sư không cần đa lễ. Khang Hy Đế cùng Vô Vi hòa thượng nhập thiện phòng, nhìn thấy còn chưa triệt hồi trung trà, Khang Hy Đế hỏi, Vô Vi đại sư mới vừa tiễn đi khách nhân. Vô Vi hòa thượng đem Khang Hy Đế lui qua ghế trên, là một vị nữ thí chủ, vạn tuế gia không biết, nàng là tốt nhất trà. Vô Vi hòa thượng phân phó bên người tiểu sa di một lần nữa thượng trà, Dận Trinh huynh đệ ngồi ở Khang Hy Đế bên cạnh người, Vinh Duệ đứng ở thiện phòng cửa. Bưng lên nước trà, ở cửa đã từ Lương Cửu công kiểm nghiệm quá, Khang Hy Đế ngửi ngửi trà hương, không tồi, so cống phẩm kém một chút, nhưng thanh hương vị thực đùng. Vô Vi hòa thượng khen tặng nói, có thể được vạn tuế gia một câu không tồi, bần tăng vinh hạnh chi đến. Vinh Duệ. Khang Hy Đế bưng chung trà, đột nhiên nâng lên thanh âm, Vinh Duệ vào thiện phòng, không giống như là bị trêu ghẹo trêu đùa thời điểm mặt đỏ quân thái, nghiêm túc mà nghiêm túc, nô tài ở. Ngươi ngẩng đầu, làm Vô Vi đại sư nhìn xem ngươi mặt giống. Dạ. Bị Khang Hy Đế trực tiếp bước tới cửa, Vô Vi hòa thượng muốn lấy tiết lộ thiên cơ lấy cớ chối từ đều làm không được, đương kim đối quan thế hầu sủng ái liền hắn cái này bế quan người đều nghe nói qua, Vô Vi hòa thượng cũng không dám lừa gạt Khang Hy Đế, tiết lộ thiên cơ là tội. Che giấu tín đồ giống nhau là tội lỗi, đặc biệt là ở chân Long Thiên Tử trước mặt. Vô Vi Hòa Thượng nghiêm túc đoan trang Vinh Duệ, mày gắt gao nhăn lại, Khang Hy Đế vén lên mí mắt, xem Vô Vi Hòa Thượng đến thận trọng, trong lòng lột bột một tiếng, hay là Vinh Duệ mặt hướng không tốt. Không đến mức đi, tương lai vô luận có phải hay không giận nhưng cái vị, hắn đều sẽ cấp Vinh Duệ lưu lại vạn toàn đồ vật hộ thân, huống hồ Vinh Duệ như vậy thuần nhiên tính tình, cũng không đắc tội thái tử. Thứ bần tăng nói thẳng, quan thế hầu mặt hướng là chết non. Khang Hy Đế mặt lập tức lực hạ, tiếp tục nói Vô Vi Hòa Thượng. Làm hắn như thế nào sẽ nói? Vô Vi Hòa Thượng cũng là sợ chết, bất quá có quý nhân giúp quan thế hầu sửa lại mệnh cách, từ nay về sau quan thế hầu tất nhiên đại phú đại quý, một đường thuận lợi. Kỳ thật hắn càng muốn nói, quan thế hầu rõ ràng hẳn là chết như thế nào còn sống đâu. Hẳn là ở 3-4 năm trước liền bệnh chết, thật sự là kỳ quái. Hòa Thượng cũng chưa nói sai, không có nô tài muội muội, nô tài đã sớm bệnh đã chết. Khang Hy Đế nghĩ tới Vinh Duệ ngay lúc đó chẳng huống, có chút đau lòng, xua tay nói, lên. Dận Trinh mi giác khẽ nhếch, tuy rằng Ngộng Hinh có đôi khi làm giận một ít, đối hắn không tốt, nhưng có thể đem Ngộng Hinh vây ở bên người dùng để kiểm chế Vinh Duệ, là Dận Trinh làm được tương đối đắc ý sự tình, không phải ai đều có phúc khí bắt được Ngộng Hinh. Khang Hy Đế không nghĩ đối Ngộng Hinh quá nhiều chú ý, nhưng không chịu nổi Vinh Duệ luôn là ở bên thai ma kỷ, Ngộng Hinh cũng thường thường làm hắn kinh ngạc một phen. Lúc này Khang Hy Đế chỉ cần nói Mộng Hinh một câu không tồi, ngày mai Tây Lâm Giác La Thị phủ chính tin tức tất nhiên bay đầy trời, hắn tứ nhi tức phụ còn không có tỉnh, huống hồ mặc dù tứ nhi tức phụ chịu không nổi đi, Khang Hy Đế cũng sẽ làm giận chân tục cưới, tuyệt không phủ chính chi ý, đường đường đại thanh hoàng tử cưới không. Đến Phúc Tấn, chỉ có thể làm Sơn Phúc đương kế Phúc Tấn. Nhập quan mấy năm nay, chuẩn xác mà nói từ Khang Hy cầm quyền sau, bắt kỳ thể thống dần dần hắn hóa, chắc Phúc Tấn vị trí thiếu, hơn nữa tầm thường tông thất bối lạc bối tử. Căn bản là không chắc Phúc Tấn vừa nói. Muốn chắc Phúc Tấn phụ chính, trừ phi Khang Hy đế hiện tại đã chết giận chân kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn có thể ở phi tần chúng tuyển một vị làm hoàng hậu. Vô Vi hòa thượng nói được quý nhân cũng không nhất định là đơn chỉ ngươi muội muội, không chuẩn là cho ngươi muội muội bạc người. Khang Hy đế giấu đi mộng hình bán mình vì nô sự thật, đổi cái bình thường điểm người, ai dám mua tam kỳ người bắt kỳ làm nô tài. Cũng chính là Ô Nhã thị cả gan làm loạn, Khang Hy đế vẫn luôn cho rằng sự tình quá mức vừa khéo, không có Ô Nhã thị bạc, Vinh Duệ sợ là Khang Hy đế xác định nói, ngươi quý nhân không phải ngươi muội muội. Hoàng thượng nói được là, trợ quan thế hầu vượt qua tử cục người đều không phải là cùng thân nhân, với hắn bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, quan thế hầu muội muội bẩn tăng xem cùng quan thế hầu tánh mạng tương liên, là quan thế hầu trước ngực hộ tâm kính. Dận chân không tự giác ho khan một tiếng, đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú vào Vô Vi hòa thượng, nàng là gia chắc phúc tấn. Vô Vi hòa thượng vỗ vỗ đầu, rất là khốn khổ nói, quan thế hầu chính là cái này mặt hướng, bẩn tăng cũng vọng nôn, quan thế hầu là cái hưởng người nhà phúc khí. Ngươi một câu hộ tâm kính, chọc giận chấm tứ A ca. Hoàng A Mã, nhi thần không dám. Dận chân vì khẩu mau ảo não, Khang Hy đế buông trung trà, lao tứ hiểu được thể thống quy củ, chấm tin tưởng lao tứ ngươi. Dận chân Khang Hy ánh mắt tưởng chạm vào, nhìn ra Khang Hy đế trong mắt ẩn hàm cảnh cáo, nhi thần nhớ rõ. Là cảnh cáo hắn không chuẩn sinh tâm tư khác, đích phúc tấn chính là đích phúc tấn, dận chân nói, nhi thần đoạn sẽ không đối nàng nhìn với con mắt khác. Vinh Duệ giật giật môi, Khang Hy đế vừa lòng gật đầu, quay đầu hỏi Vô Vi hòa thượng, mới vừa rồi nhìn ngươi hình như có suy nghĩ, chuyện gì? Bần tăng thấy được một vị Vô Vi hòa thượng rất là do dự, bần tăng bằng sinh chưa từng gặp qua hảo mệnh cách. Nga, nói cho chấm nghe một chút, vô luận như thế nào chấm đều xá ngươi vô tội. Tạ vạn tuế ra. Vô Vi hòa thượng có năm chắc rất nhiều, mới vừa rồi một nữ tử tới chùa miếu cầu phúc, hoàng thượng, nàng thật là người có phúc, mệnh cách quý không thể nói, trời sinh phúc tướng. Quý không thể nói. Khang Hy đế cười, chấm muốn gặp quý không thể nói người. Đáng tiếc nàng rời đi. Khang Hy đế cùng Vô Vi hòa thượng nói một hồi lời nói, đối giận chân huynh đệ nói, các ngươi cũng đi ra ngoài đi dạo, nơi này phong cảnh cực hảo, chấm cùng Vô Vi hòa thượng có chuyện nói. Ra. Giận chân rời khỏi thiện phòng. Bọn họ cũng là tới cầu phúc, vì thế dận chân quỷ gối Phật trước hứa nguyện lúc sau, rời đi đến sau núi, dận chân tuy rằng không thường tới, nhưng này chỗ chùa miếu có một chỗ cực mị phong cảnh, hắn thực thích. Ở một mảnh huyến tím biển hoa trung, dận chân nhìn một bóng người, đương nàng quay đầu lại khi, dận chân cảm thấy đầu vanh đến một tiếng, ngươi là Nữ Cố Lộc Thị. Nữ Cố Lộc Thị tiến lên đỡ lấy lung lay sắp đổ dận chân, tứ ra. Dận chân nhăn chặt mày, ngươi. Cao không cần muốn tiến lên, dận chân lại nói, không cần. Ngươi chờ. Ra. Dận chân phảng phất chúng ta giống nhau túm Nữ Cố Lộc Thị đi bên cạnh sương phòng, chờ đến hắn thanh tỉnh thời điểm, Nữ Cố Lộc Thị quần áo rách nát, ai huyển bi thương nói, tứ ra, nô tỳ không thể từ ngài. Nàng dãy rủa hướng ra phía ngoài chạy, dận chân trước nhìn đệm chăn, không có bất luận cái gì dơ bẩn dấu vết, hắn hẳn là không có đoạt nàng trong sạch, chính là nàng dận chân túm chặt nàng cánh tay, ánh mắt tăng dã, đừng khóc ra ra. Dận chân cực lực muốn ngăn chặn trong đầu ý niệm, không thể nói ra. Không thể giận chân cắn đầu lưỡi, đau đớn làm hắn thanh tỉnh, Nữ Cố Lộc Thị ảm đạm thần thương, nàng duy nhất cơ hội, ngoại quải sau khi biến mất, thứ tốt rốt cuộc tìm không thấy. Khang Hy đế lúc này mệnh lệnh Vinh Duệ đá văng cửa phòng, nhìn trước mặt người, cười lạnh, Vinh Duệ, đem ngươi trong tay nước lạnh bát đi ra ngoài, chấm xem giận chân đến thanh tỉnh. Ra, Vinh Duệ trong lòng cũng là một bụng hỏa, đối Khang Hy đế mệnh lệnh nghiêm khắc chấp hành. Dùng sức đem thùng nước dơ lên cao. Thùng nước lạnh leo nước giếng tới đến giận chân trên người, Nữ Cố Lộc Thị khóc lóc nói, vạn tuế ra, nô tỳ không có làm. Một thùng nước lạnh, giận chân hoàn toàn bình tĩnh lại, nhìn xem Nữ Cố Lộc Thị, giận chân truyền thuyết ta không có ai sẽ tin tưởng, chậm rãi quỷ gối Khang Hy đế trước mặt, cái chán chạm đất nhi thần biết tội, hoàng A Mã nhi thần biết tội. Giận chân không dám nói chúng ta, vu cổ nhất quán là hoàng đế nhất cơ hội chuyện này, hắn tuy rằng trong đầu chuyển qua vô số ý niệm đem vu cổ đẩy cho 14 AK. Nhưng hắn như thế nào đều trích không sạch sẽ, thực dễ dàng bị người cho rằng vu hãm. Tổ tư nói qua vu cổ chi sách đã thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800, tuyệt đối không thể dùng. Vì nay chi kế chỉ có thỉnh tội, giận chân trong lòng nói không nên lời ghê tởm. 89 chương 89 nhập vê đổi mới. Giận chân vô luận đối Nữ Cố Lộc Thị nhiều ghê tởm, nhiều oán hận, đối mặt dưới cơn thịnh nộ Khang Hy đế, hắn chỉ có thỉnh tội, quỳ xuống đất dập đầu giận chân ẩn ẩn có thể cảm giác được giận trinh trào phúng. Ở ruột thịt huynh đệ trước mặt mất mặt, không có so này càng làm cho giận chân nén lớn giận, hết thể đều là giận trinh an bài, giận chân rớt vào bẫy dập trùng, nhưng bẫy dập không cho phép hắn tránh thoát. Hoàng A Mã, nhi thần biết tội. Khang Hy đế khuôn mặt lạnh lùng, chấm tới hỏi ngươi, giận chân, ngươi có bao nhiêu cái thê thiếp? nhiều ít cái nữ tử hầu hạ quá ngươi. Nhi thần giận chân xấu hổ đến túi đầu. Khang Hy đế đôi tay bối ở sau người, cười lạnh nói, có danh phận, không danh phận toàn tính thượng, nhiều ít. Nói, hồi hoang A Mã, ước chừng có 20 cái tả hữu. Khang Hy đế nhấc chân đá đến giận chân đầu vai, Vinh Duệ duỗi tay túm chặt Khang Hy đế cánh tay, khó xử nói, chủ tử. Khang Hy đế lạnh lùng ánh mắt dừng ở Vinh Duệ trên người, Vinh Duệ lại chấp nhất đến túm chặt Khang Hy đế cánh tay, không cho Khang Hy đế đối giận chân làm ra càng nhiều thương tổn. Vinh Duệ chậm rãi quỳ xuống, hắn là tứ A Ca, là chủ tử nhi tử, ngài cùng nô tài nói qua, nữ tử chính là vì nối roi tông đường, vì thư hoan thưởng thức. Hảo tiểu tử, giận chân cùng ngươi có thể giống nhau. Khang Hy đế lúc này không đá giận chân, một cái tắt đánh tới Vinh Duệ trên đầu, Vinh Duệ ôm đầu rụt rụt bả vai, nô tài choáng váng. Khang Hy đế lại lần nữa nâng lên tay chậm chạp vô pháp rơi xuống, hư lạnh một tiếng, tính toán xuất khẩu răn dạy Vinh Duệ nói nuốt đến bụng chung. Bị Khang Hy đế một chân đá ngã lăn giận chân, lúc này lại lần nữa quỳ hảo, nhi thần biết sai. Chấm đã từng nói ngươi hỉ nộ không chừng, ngươi đại hôn lúc sau, nội liêm trầm ổn, chấm cho rằng ngươi sửa đổi, không nghĩ tới giận chân vẫn là bị nguy với sắc đẹp. Giận chân, ngươi nắm chắc không được chính mình, ngươi tâm tính thượng cần mài giũa, nếu không, bất kham trọng trách. Khang Hy đế lời này là phủ định giận chân, tuy rằng không xem như hoàn toàn phủ định hắn, nhưng lại toàn bộ phủ định giận chân mấy năm nay biểu hiện, giận chân gắt gao cắn căn bản. Hoàng A Mã, nhi thần không bao giờ sẽ phạm. Ngươi ở Phật môn thánh địa hành thứ bị ổi việc nhi, mạo phạm Phật tổ, chấm cách ngươi bối lạc tước vị, hàng vì bối tử, đóng cửa sao chép kinh thư ngàn cuốn lấy chuộc hôm nay chi sai. Nhi thần tuân chỉ. Từ bối lạc hàng vì bối tử, đối giận chân tới nói là rất lớn đả kích, từ sau này, hắn ở giận tự trước mặt đến hành lễ, bởi vì giận tự là hoàng tử bối lạc. Ở ống tay háo hình móng ngửa khẩu hạ ngón tay thật sâu moi tiến khe hở, móng tay đã sớm bị khe hở lộng đoạn. Giận chân ngón tay gian huyết nhục mơ hồ, ở khe hở lưu lại vết máu, bị ống tay háo hình móng ngựa bao trùm, người khác nhìn không ra. Khang Hy đế thu hồi dừng ở giận chân trên người ánh mắt, ngắm liếc mắt một cái thấp giọng khóc thút thít nữ cô Lục thị, mặc kệ có phải hay không giận chân bức bách với ngươi, ngươi này cử thật là không quy củ, chấm niệm ở ngươi ngày xưa công lao thượng, tùy ngươi xuất ra hoặc là tự sát. Hoàng thượng, nô tỳ nữ cô Lục thị hồng con mắt, kiên quyết nói, là nô tỳ không phải, là nô tỳ dụ hoặc tứ gia, ngài tha tứ gia. Nô tỳ nguyện ý chết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi sinh tử ở chấm trong mắt cái gì đều không tính, chấm xử phạt giận chân, không phải vì hắn cùng ngươi tằng tiểu với nhau, giận chân tâm tính không chừng, chịu sắc đẹp sở mê hoặc, có phải hay không ngươi trách nhiệm, chấm đều sẽ dạy con. Khang Hy đế khinh miệt vô tình lời nói làm Lữ Cố Lộc thị sắc mặt trắng bệnh, Khang Hy đế chào phúng nói, thật đem chính mình đương cái nhân vật. Lữ Cố Lộc thị tự tin, ở Khang Hy đế cùng giận Trinh thay phiên đả kích hạ phá thành mảnh nhỏ. Vì cái gì bọn họ nhìn không tới nàng hảo? Vì cái gì nói như vậy nàng? Nàng chẳng lẽ còn không đủ xuất sắc? Hoàng thượng, xin nghe bần tăng một lời. Khang Hy đế nheo lại đôi mắt, đưa lưng về phía cửa vô vi hòa thượng, xương phòng dắt tượng Phật, Khang Hy đế trầm mặc một hồi lâu, thanh âm trầm thấp, nói. Vô vi hòa thượng trong lòng căng thẳng, không riêng gì hắn, quỳ xuống đất giật chân, đứng ở cửa xem náo nhiệt giận trinh, còn có thô thần kinh Vinh Duệ, đều phát giác Khang Hy đế không vui, sơn vũ dục lai phong mãn lâu. Vô vi hòa thượng chắp tay, người xuất gia không nói dối, hoàng thượng xin nghe bẩn tăng một lời, nữ thí chủ liền bẩn tăng mới vừa rồi theo như lời mệnh cách quý không thể nói, trời sinh phúc tướng người, bẩn tăng nhìn nhiều người như vậy, chỉ có nàng cùng đại thanh giang sơn cùng. Một nhịp thở, hoàng thượng, bẩn tăng dám lấy cái đầu trên cổ người bảo đảm, nàng là có đại phúc khí người. Khang Hy đế cười, trầm thấp tiếng cười dần dần chuyển vì cao vút, phảng phất nghe xong lớn nhất chê cười, quý không thể nói, quý không thể nói. Dận Trinh ngắm hướng về phía Nữ Cố Lộc thị, vô vi hòa thượng là nàng an bài. Sẽ không, vô vi hòa thượng sở dĩ địa vị triều nhiên, là bởi vì hắn mỗi lần phê bắt quái 10 chung 10, có người nói quá vô vi hòa thượng có thể nhìn thấu tương lai, cho nên hắn mới có thể bởi vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ mà bệnh hiểm nghèo con thân, Nữ Cố Lộc thị có gì bản lĩnh có thể đả động vô vi hòa thượng. Khang Hy đế quay đầu đối mặt vô vi hòa thượng, hôm nay chấm hỏi ngươi một câu, ngươi am hiểu cho người ta phê bắt tự, có không cho chính mình xem qua? Ngươi thọ mệnh bao nhiêu? Vô vi hòa thượng rũ ánh sáng đầu trọc, thật mạnh thở dài một hơi, bần tăng sớm có kiếp nạn này, nhiên bần tăng cũng không quản lừa gạt vạn tuế ra, hôm nay đó là bần tăng tử kiếp, bần tăng thai kiếp khó tránh khỏi. Khang Hy đế có một cái chớp mắt kinh ngạc, vô vi hòa thượng chắp tay, A-di-đà Phật, bái tạ hoàng thượng lại bần tăng đời này cực khổ, là thời điểm bần tăng đi phụng dưỡng Phật tổ. Hoàng thượng, bần tăng cuối cùng một lời, nàng này không giống tầm thường, ngài tin cũng thế, không tin cũng thế, xử trí thận trọng. Bần tăng bê quan 5 năm, chờ nhân tiện là viên tịch ngày. Vô Vi hòa thượng áo cà sa quay cuồng, khoanh chân ngồi ở xương phòng đệm hương bồ thượng, đọc một đoạn kinh kim cương, chớp mắt tây đi, chùa miếu túc mục tiếng chuông gõ vang, đương đương đương, sóng âm lan tràn toàn bộ miếu thờ. Chủ tử, Vô Vi hòa thượng viên tịch. Vinh Duệ không tin Phật, không tin thiên, lớn mật đem bàn tay đến Vô Vi hòa thượng cái mũi hạ, đụng chạm phát ngạnh sắp chết, Vinh Duệ đúng sự thật bẩm báo Khang Hy đế. Nữ Cố Lộc thị hủy diệt nước mắt, hoàng thượng, nô tỳ tuy bảo trinh tiết, nhưng cũng là không khiết người, khẩn cầu hoàng thượng chấp thuận nô tỳ xuất ra. Khang Hy đế ánh mắt thâm thúy, chắc chắn nói, chấm không tin, mặc dù giỏi về xem tướng Vô Vi hòa thượng viên tịch, chấm cũng không tin hắn nói, chấm sẽ không liền giận chân chắc Phúc Tấn Tây Lâm Giác La thị đều so ra kém. Nữ Cố Lộc thị thân thể mềm mại run lên, bừng tỉnh nhớ lại mộng hình ở Mộc Lan bãi săn thượng nói được quá nói, túi lâu nói, nô tỳ nguyện ý ở chùa miếu vì đại thanh cầu phúc. Không cần, ngươi đến chùa miếu cầu phúc, không phải cô phụ trời cao cho ngươi hảo mệnh cách. Khang Hy đế quỷ dị tươi cười khắc ở bên môi, lương cửu công. Nô tài ở. Đi lăng trụ trong phủ truyền chấm khẩu dụ, lăng trụ đích nữ nhiên bệnh tật chết bệnh, chấm niệm nàng dâng lên nhân sâm co công, đặc mệnh ngươi đi phùng viếng, chấp thuận lăng trụ cấp ái nữ phong cảnh đại táng, chấp thuận lăng trụ về hưu một năm. Dận chân liêu mí mắt, đều nói hắn tâm nhãn tiểu, Hoàng A Mã tâm nhãn cũng không thấy đến lớn nhiều ít, thiên hạ kỳ văn không phải tồn tại người đã chết, mà là làm A Mã vì nữ nhi chết bệnh về hưu, một năm sau, lăng trụ nào còn có mặt mũi mặt lại làm quan. Toàn bộ liền nữ Cố Lộc thị một mạch cũng bởi vì việc này vĩnh tồn vết nhơ, Dận Trinh nhíu mày, hắn nạp nữ Cố Lộc thị làm chắc Phúc Tấn, không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, chỉ biết chịu người cười nhạo. Ái Tân Giác La Dận chân. Nhi thần ở. Khang Hy đế cười nói, nếu nàng hầu hạ ngươi, tuy rằng là dân nữ, nhưng chấm tư A Ca trong phủ nhiều người không sao, ngươi lãnh nàng nhập phủ. Nhi thần. Dận chân ngẩng đầu, đón nhận Khang Hy đế cảnh cáo ánh mắt, Dận chân giấu đi ghê tởm và hắn giận, nhi thần tuân chỉ. Nữ Cố Lộc thị thân mình sủi lơ, thân xác gần ẩn có hỏng mất điểm báo, lấy dân nữ thân phận nhập tứ gia phủ địa vị quá thấp hoàng thượng, nô tỳ không vì thiếp, nô tỳ tình nguyện đã chết. Nữ Cố Lộc thị có chết ý, Khang Hy đế lạnh lùng nói chấm không chuẩn ngươi tự sát, ngươi cho chấm hảo hảo tồn tại, ngươi dám can đảm suy nghĩ nói, chấm làm nữ Cố Lộc nhất tộc cho người chôn cùng. Ngài vì cái gì phải vì khó nô tỳ? Hoàng thượng, nô tỳ liền chết đều không được sao? Khang Hy đế ngạo nghễ nói, chấm là đại thanh hoàng thượng, chấm muốn nhìn ngươi một chút như thế nào quý không thể nói, như thế nào đến trời sinh phúc tướng, càng muốn nhìn xem ngươi như thế nào đối đại thanh giang sơn có ảnh hưởng, nữ Cố Lộc thị không, chấm phá lệ ban họ, tiền, tiền thị, ngươi bắt tay chân thu hảo, lại ra bên ngoài rồi nói, chấm sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không quan ngươi, chấm chỉ cho là giận chân làm. Chấm thành toàn ngươi đối giận chân một mảnh khổ tâm, chấm thành toàn ngươi. Khang Hy đế cúi đầu trào phúng nhìn nữ Cố Lộc thị, hạ giọng nói, ngươi đến tạ ơn. Tiền thị ngươi giải. Khang Hy đế vẫn luôn biết, nàng không giấu giếm quá hắn, khó trách hắn hôm nay sẽ đến, hết thảy hắn đều là biết đến, tiền thị không dám nghĩ tiếp tìm chết chuyện này, nô tỳ khấu tạ vạn tuế ra. Khang Hy đế còn nói thêm, lão tứ, ngươi Phúc Tấn còn không có tỉnh. Hồi Hoàng A Mã, không có thể thanh tỉnh. Nàng luôn là hôn mê cũng không phải chuyện này nhi, làm Tây Lâm Giác La thị nhiều giúp đỡ ngươi, nàng thực thông minh, cũng thực bổn phận, đồng giai thị rốt cuộc là công tức phủ xuất thân, lòng có chút đại. Ngươi chắc Phúc Tấn vẫn là bổn phận hảo. Nhi thần ghi nhớ Hoàng A Mã dạy bảo. Khang Hy đế để Vinh Duệ cổ tay áo, quan thế hầu, cùng chấm hồi cung. Ra. Khang Hy đế đi ra ngoài cửa, ngắm liếc mắt một cái giận trình, chấm phạt lao tứ, ngươi là hắn ruột thị huynh đệ, hôm nay có nảy ra trò khôi hài căn nguyên ở trên người của ngươi, ngươi không có gì cùng chấm nói được. Giận trình hái hùng khiếp vía, quỳ xuống nói, nhi thần cùng tứ ca cùng tội. Ngươi nói như vậy, chấm cũng không thể không chừng ngươi. Ngươi bối tử cũng không cần làm, trở về cho chấm hảo hảo ngẫm lại, cái gì gọi là anh em đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn, Dận Trinh à, ngươi đừng quên, Đức Phi hiện giờ chỉ còn lại có các ngươi hai cái, chấm nhi tử nhưng không chỉ có các ngươi hai cái. Nhi thần ghi nhớ Hoàng A Mã giáo hội. Dận Trinh phía sau lưng mồ hôi làm ướt quần áo, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt mơ hồ có sợ hãi, đối Khang Hy đế sợ hãi, từ đầu tới đuôi Hoàng A Mã đều là biết đến. Ngồi ở trong xe ngựa Khang Hy đế đem đồ lý sâm bí chết ném vào chậu than. Nụ cười giả tạo nói, chấm bức cho không khẩn, đồ lý sâm không chịu dùng sức. Xem Vinh Duệ không hiểu ra sao, Khang Hy đế biết được hắn từ đầu tới đuôi liền không lộng minh bạch quá, Khang Hy đế cười mắng, ngươi có thể minh bạch cái gì? Chủ tử, ngài mới vừa rồi là không phải khen nô tài tiểu muội. Khang Hy đế nhìn Vinh Quang đầy mặt Vinh Duệ, cười khổ đến lắc đầu, tiểu tử ngốc, ngươi muội muội thông tuệ đâu, da mặt dày, tâm nhắn nhiều, chấm trước kia nói nàng co được giãn được, hiện giờ chấm xem nàng xem xét thời thế. Sẽ không lãng phí bất luận cái gì chỗ tốt, nàng dám ném đồ vật có thể thấy được một vài, lao tứ mặt lanh tâm ngạo, nhưng tùy chấm, ái này dục này sinh, hận này dục này chết, hắn so chấm làm được còn yếu quyết tuyệt. Chấm lưu tiền thị hầu hạ giận chân, một là muốn nhìn một chút nàng hiện giờ như vậy như thế nào trời sinh phúc tướng, nhị là nhìn xem nàng cứu giận chân, chấm xem cả đời này giận chân lộng không rõ. Chủ tử, thứ gia biết được sẽ oán trách ngài. Vinh Duệ thực thành thật, Khang Hy đế cười hỏi, chấm cùng lao tứ nói rõ ràng ngươi muội muội ở chùa miếu chuyện này. Nói nàng tấu nữ Cố Lộc thị. Đồ Lý Sâm người cách xa, không quá dám tới gần, không nghe đi vào các nàng khắc khẩu, chỉ là ẩn ẩn nghe thấy cái gì yêu không yêu. Khang Hy đế đương nhiên sẽ không biết được Ngộng Hinh tấu nữ Cố Lộc thị nguyên nhân, nhưng Ngộng Hinh kế tiếp động tác, mật thám đúng sự thật hồi bẩm, Khang Hy đế nhận được bí chít thời điểm, cười đã lâu lại không nghĩ tới làm giận chân biết ai cứu hắn. Ở Khang Hy đế trong mắt, nữ Cố Lộc thị cứu giận chân chính là không có hảo tâm, nếu tâm tư không thuần, hắn không nghĩ làm chính mình nhi tử bị như vậy nữ tử trêu đùa, còn không bằng thành toàn Ngộng Hinh. Theo sau Ngộng Hinh trách cứ 8 phúc tấn, đem quản gia quyền lợi giao cho đồng giai thị. Này hết thảy đều làm Khang Hy đế xem trọng liếc mắt một cái, bởi vậy Khang Hy đế hôm nay mới có thể phá lệ đối giận chân nói những lời này đó, phụ chính tuyệt không khả năng, nhưng tứ phúc tấn hôn mê thời. Điểm, phụ đệ sự tình chỉ có thể là Tây Lâm Giác La thị quản, đồng giai thị tâm quá lớn, lại có nhi tử, Khang Hy đế không nghĩ làm Hoàng Huy bị tinh kế. Vinh Duệ tự hỏi đã lâu, hàm hậu lắc đầu, ngài vẫn là đã quên đi, nô tài đều không nhớ rõ. Khang Hy đế vô Vinh Duệ đầu, cười to nói, ngươi không nhắc nhở chấm. Chấm đã sớm đã quên, cứu giá cũng hảo, cứu giận chân cũng thế, mấu chốt là tâm thành, chấm đối với ngươi tình cảm, nhưng không đơn thuần là bởi vì ngươi cứu giá, Vinh Duệ, toàn thiên người đều là chấm nô tài, cứu chủ tử là bọn họ theo lý thường hẳn là làm chuyện này, chấm sẽ ban thưởng, sẽ phong thưởng, nhưng chấm tuyệt không sẽ giống đối với ngươi như vậy, chấm bồi dưỡng ngươi, coi trọng ngươi, bởi vì ngươi đáng giá, ngươi là chấm thân thủ mài rua ra tới, là chấm hộ tâm kính. Minh bạch sao? Quan Thế Hầu. Khang Hy đế tay đáp ở Vinh Duệ đầu vai, làm chấm không bị thương làm hại hộ tâm kính. Vinh Duệ, đáp ứng chấm. Chủ tử nói cái gì chính là cái gì, nô tài chỉ biết ngài là chủ tử. 90 chương 90 nhập về đổi mới. 13 năm, giận chân không biết còn chính mình còn có mấy cái 13 năm. Khang Hy đế một câu phủ định giận chân từ đại hôn sau nỗ lực, thậm chí phủ định càng nhiều. Hắn tuy rằng không phải đầu chọc gác ca, còn có tước vị, nhưng bốn bối tử, giận chân tâm phảng phất bị cắm một đao. Thông hướng hoàng đế bảo tọa con đường càng thêm gập ghềnh khó đi. Một lần không cẩn thận, hao phí mười mấy năm tâm huyết, Khang Hy đế đi rồi, giận trinh rời đi, giận chân vẫn duy trì quý tư, hắn lạnh lùng khuôn mặt như cho tàn giống nhau, trên người quấn quanh lạnh lẽo, uể oải, cùng với áp chế không được phẫn nộ. Nữ Cố Lộc thị, không, hiện giờ hẳn là xưng nàng vì tiền thị, nàng giống nhau là khiếp sợ, không nghĩ tới Khang Hy đế cũng tới, nguyên bản này chỉ là nàng kế hoạch bước đầu tiên, còn có một loạt kế tiếp. Đủ để bảo đảm nàng có thể trở thành giận chân kế phúc tấn. Ô Lạp Na Lạp thị mặc dù là tồn tại, giận chân vì đế vị, vì nàng có thể mang đến chỗ tốt, khí tử giống nhau Ô Lạp Na Lạp thị chết bệnh quá dễ dàng. Hết thể tiến hành cũng thực thuận lợi, tiền thị mê hoặc giận chân lại ở mấu chốt nhất thời khắc thanh tỉnh, không có nói ra chỉ cần nàng lời nói, nàng vì lần này bố cục, háo dùng cận tổn thứ tốt, nhưng kết quả nàng rất không vừa lòng, đối Khang Hy đế cuối cùng câu nói kia, nàng tâm tổn thấp thỏng. Không có bất kỳ quý nữ thân phận, không có gia tộc, không có giúp đỡ, như thế đê tiện thân phận bị giận chân lánh vào phủ đề, tứ phúc tấn dưỡng bệnh, Tây Lâm Giác La thị quản gia, tiền thị trước mắt một mảnh hắc ám, trên người ẩn ẩn làm đau, Ngộng Hinh ngày ấy một đốn béo tấu, nàng cũng là biết được đau. Thứ gia, nô tỳ. Tiền thị nước mắt lông mi với doanh, đối giận chân có tình ý, có oán giận, có chờ mong, đủ loại phức tạp cảm xúc đan chéo ở một chỗ, tiền thị làm ra làm nam nhân lại thương tiếc lại có chinh phục chi tâm bộ dáng. Nô tỳ không dám oán giận, nếu đây là nô tỳ mệnh nhi, nô tỳ nhận. Vì cái gì? Giận chân trầm thấp khàn khàn hỏi, vì cái gì tính kế ra? Hoàng A Mã mười mấy cái hoàng tử, ra so không được thái tử được sủng ái, so không được đại A Ca đến Hoàng A Mã coi trọng, so không được tam ca văn nhã, so không được bát A Ca có thế lực, so không được chín A Ca sẽ kiếm tiền, so không được thập A Ca thân phận quý trọng, so không được lão 13 lão thập tứ thanh xuân niên thiếu, ra nơi nào đáng giá ngươi lần nữa tính kế? Giận chân lời nói càng ngày càng âm ngoan, lăng liệt hận không thể lăng trì tiền thị khí thế, làm tiền thị về phía sau lui một bước, nàng đã nghĩ làm thái hậu, thay đổi tương lai lịch sử quỹ đạo, bản tính thượng sẽ không quá mức yếu đuối, cổ đủ dũng khí, không phụ mới vừa rồi vô tội tiểu bách hoa bộ dáng. Nếu giận chân không để mình bị đẩy vòng vòng, tiền thị nguyện ý biểu hiện ra quân sư hình mưu sĩ loại nữ chủ phong thái, nàng phải nắm chặt xoay chuyển giận chân đối nàng oán hận, cấp giận chân. Phân tích rõ ràng thế cục. Hôm nay giận chân mất đi đồ vật, tương lai nàng đều sẽ bồi thường cho hắn, thậm chí càng nhiều, nàng vẫn luôn tin tưởng, Dận Chân sẽ tìm kiếm lúc trước ân nhân cứu mạng, chỉ cần Dận Chân hiểu được, bọn họ chi gian hiểu lầm liền sẽ giải quyết dễ dàng. Dận Chân sẽ cho nàng rất nhiều, rất nhiều, nghĩ đến giả sử chung ghi lại, trở thành tiền thị cũng chưa chắc không tốt, tiền thị còn không phải là hoàng lịch mẹ đẻ. Khang Hy đế băng hà lúc sau, Dận Chân tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng, hoàng đế yêu thích quyết định hết thảy. Bởi vì ngài là tứ gia, ngài nghe nô tỳ một lời, hiện giờ ngài bên người có quan thế hầu muội muội, nguyên bản nổi bật quá thịnh, sẽ tao thái tử gia kiên kỵ, bắt ra đối ngài cũng không yên tâm, tứ gia dục này nhìn sông thèm cá không bằng về nhà đông lưới, tích lũy đầy đủ. Tiên thị thực tự tin nói lên Dận Chân hiện giờ gặp phải trạng huống, một cái cấp Dận Chân phân tích. Hoàng thượng sùng ái quan thế hầu, này đối ngài tới nói không phải chuyện tốt, ngài một câu nhất cử động, người khác đều sẽ nhìn chằm chằm. Hoàng thượng làm ngài đem trong phủ sự tình giao cho Tây Lâm Giác La thị, ngài nô tỳ cho rằng này đối ngài tới nói đặc biệt không tốt, thà rằng tục cưới kế Phúc Tấn, có thể nào bị một bên Phúc Tấn tương bức. Nô tỳ thật sự là không đành lòng xem ngài bị người nghị luận vì sợ hãi thế tộc. Dận Chân ngực như là ngăn chặn cự thạch, ghê tởm, chưa bao giờ từng có ghê tởm, hắn bên môi gợi lên thưởng thức ý cười, nhưng ý cười không đạt được lạnh băng đáy mắt, ngươi nói được có vài phần đạo lý, Phúc Tấn còn khỏe mạnh, ra vô pháp cưới kế Phúc Tấn. Ngươi trừ bỏ này đó ở ngoài, còn có thể cấp ra cái gì? Ân, nô tỳ có thể giúp đỡ tứ gia, có thể giúp ngài được đến muốn nhất. Tiên thị gương mặt từng đỏ, nô tỳ có thể hầu hạ ngài, có thể cho ngài sinh nhi tử, có thể giáo dưỡng ra tốt nhất nhi tử, ngài tương lai sẽ minh bạch, nô tỳ so Phúc Tấn, so Tây Lâm Giác La thị làm được còn hảo, nô tỳ đối ngài thành tâm thành ý, nô tỳ có thể cho ngài sở khát cầu hết thảy. Dận Chân rốt cuộc nhịn không được giơ tay thực chịu tiền thị một cái tát. Tiền thị gương mặt sưng thật sự cao, trên mặt bôi lên Dận Chân huyết, Dận Chân móng tay đứt gãy, ngón tay gian huyết nhục mơ hồ, tàn nhẫn nói, ra liền muốn cho ngươi chết, ngươi chịu sao? Dận Chân lập tức từ trên mặt đất đứng lên, chưa hết giận đạp bị một cái tát phiến đảo tiền thị, giống như tuyệt cảnh hạ dã thú gào giống, ngươi giúp ra mượn sức nhu sĩ, giúp ra quảng nạp môn nhân. Có phải hay không bọn họ đều đến nói ngươi hảo, nói ngươi hiền huệ, nói ngươi là đương đại nữ gia cát. Ngẫu Hinh đã từng răn dạy ổ tư nói, Dận Chân vẫn luôn ghi tạc trong lòng, ngươi có phải hay không từng nói, bọn họ chịu thần phục ra, là coi trọng ngươi tài hoa, coi trọng ngươi phẩm mạo, coi trọng ngươi quy không thể nói mệnh cách. Ra đem ngươi ném cho khất cái, xem bọn hắn có thể hay không đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Tiên thị nói được không phải không đúng, nàng cũng có thể giống nói giống nhau giúp đỡ Dận Chân ở đoạt đích trên đường đi được càng vì thông thuận, có lẽ nàng thật có thể giúp đỡ sẽ không dưỡng nhi tử Dận Chân dưỡng ra cái hảo nhi tử. Dận Chân hiện giờ xác thật bởi vì Mộng Hinh bị các hoàng tử đề phòng, nhưng tiền thị bi kịch một chút là, pháo hôi nữ xứng Mộng Hinh cũng không cam tâm tùy tiện làm nền bị pháo hôi, Mộng Hinh không giống tầm thường pháo hôi nghịch tập làm nữ chủ các loại dụ. Hoặc Dận Chân, hoặc là rời xa nữ chủ Nam Trúc bảo bình an. Mộng Hinh tìm lối tắt, nàng ở Dận Chân bên người đảo vô số hố to hố nhỏ, nàng tận sức với ở Dận Chân trong lòng chôn lôi, chỉ cần nữ chủ dẫm đến lôi khu, Dận Chân sẽ có xích phản ứng, đường động pháo hôi nữ xứng cuối cùng kết cục như thế nào. Trước đem nữ chủ lộng cái mặt sáng mày cho, trước làm các nàng thường thường bị pháo hôi tư vị. Ngỗng Hinh đào hố thành công, tiền thị dẫm lên trọng lôi khu. Lãnh nạo lòng tự trọng rất mạnh Dận Chân hiện giờ nhất chịu không nổi người khác khen ngợi hắn nữ nhân như thế nào xuất sắc, như thế nào làm người tin phục, giống như Dận Chân có hôm nay hết thảy, toàn dựa vào đến là bọn họ. Liên tính đối Ngỗng Hinh Dận Chân cũng là nói như thế nào liền như thế nào, tuy rằng luôn là cảm thấy là hắn thỏa mãn Ngỗng Hinh. Đem nàng ném cho người bình thường ra, Dận Chân không tin tiền thị còn có thể bị người thổi phồng khen ngợi, hết thể chỉ là bởi vì tiền thị là Dận Chân nữ nhân, chính cái gọi là đánh chó cũng đến xem chủ nhân. Dận Chân chưa hết giận lại đạp tiền thị một chân, Hoàng A Mã nói được không sai, ngươi thật đem chính mình đương cái đồ vật, còn cấp gia dưỡng nhi tử, ngươi xứng sao? Có phải hay không ra hẳn là đem phủ đệ giao cho ngươi trưởng quản, Nưu Toan cùng Phúc Tấn so sánh với. Chê cười, Phúc Tấn đoan trang công bằng, cùng gia là thiếu niên phu thê. Ngươi liền Phúc Tấn một cây tóc so ra kém. Tiền thị bất chấp Dận Chân đá ngực đau, một lăn long lóc đứng dậy ôm lấy Dận Chân ủi, khoe miệng thấm tơm máu, nô tỳ là tưởng giúp tứ gia. Dận Chân ném ra tiền thị, cười khổ nói, ngươi vẫn là thành thật điểm hảo, ra hàng vị vì bối tử, ngươi còn tưởng như thế nào giúp? Trực tiếp tông thất xóa tên sao? Ngươi mới vừa rồi không nghe thấy Hoàng A Mã lời nói, chỉ cần ngươi lại dùng tính kế, Hoàng A Mã sẽ không tìm ngươi, mà là tìm ra. Ra có thể không cần cái kia vị trí. Nhưng gia không giống ngươi, gia không thể không màng tổ tông. Tứ gia, tiên thị khàn cả giọng hô, nhưng gọi không trở về Dận Chân đáp lại, tứ gia, nô tỳ đã từng. Tiên thị không nghĩ chủ động đề đối Dận Chân ân cứu mạng, giận chân đưa lưng về phía nàng, nói cho ngươi, ra ngưỡng mộ phúc tấn, ở ra trong lòng bất luận kẻ nào đều không vượt qua được phúc tấn. Mộng huynh có quan thế hầu vì huynh trưởng, nhân ra không nghĩ tới phúc tấn xảy ra chuyện, nàng là ra cưới hỏi đảng hoàng đích phúc tấn, cả đời này đều là thứ ra nhưng biết được tứ phúc tấn. Biết lại như thế nào? Vô luận là ai làm được phúc tấn vị trí đều sẽ làm. Phúc tấn còn tính công bằng, cùng ra một đường đi qua, hơn xa các ngươi có thể so. Nếu ra vì mỹ nhân, vì các ngươi sau lưng gia tộc liền ám hại đích phúc tấn, ngươi có hay không nghĩ tới, ra hôm nay có thể vứt bỏ phúc tấn, ngày mai là có thể vứt bỏ ngươi, ngươi cho rằng ngươi so phúc tấn nhiều cái gì? Giận chân cười lạnh liên tục, tiền thị cũng hảo, đồng giai thị cũng thế, các nàng một đám đều cho rằng chính mình bị đích phúc tấn ủy khuất, nhưng nếu tới làm chắc phúc tấn, chịu này đó ủy khuất lại tính cái gì? Các nàng thật sẽ tưởng, như thế nào đều cho rằng chính mình sẽ vì các nàng ghét bỏ Ô Lạp Na Lạp thị. Đại hôn sau ở trong cung bộ bộ kinh tâm nhật tử là Ô Lạp Na Lạp thị bồi hắn đi tới, khai phủ khi gian nan, giận chân ký ức hãy còn mới mẻ. Đức Phi tuy rằng cho hắn một ít bạc, nhưng Đức Phi nguyên bản nhà mẹ đẻ liền không được, hiểu ý hoàng hậu là cho hắn để lại bạc, nhưng giận chân ở thái tử đám người giám thị hạ dám vận dụng này bút bạc. Nội vụ phủ sẽ không cấp giận chân châm trước, loại này tình trạng quẫn bách hạ, là Ô Lạp Na Lạp thị lấy ra của hồi môn giúp đỡ giận chân vượt qua cửa ải khó khăn. Giận chân ban sai sau còn thượng Ô Lạp Na Lạp thị bạc, thậm chí cho nàng càng nhiều, nhưng bạc là còn thượng, tình cảm giận chân còn không thượng, chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Từ tiên thị ám chỉ Ô Lạp kia thị ghen tị khắc nghiệt, nhưng nàng chịu đựng đồng giai thị, đơn giản là chính mình cùng đồng giai thị tình đầu ý hợp, chịu đựng Lý thị sinh hạ nhi nữ, chịu đựng hắn hậu viện nữ nhân, giận chân không biết người khác thê tử như thế nào làm, nhưng rất ít có người so Ô Lạp Na Lạp thị làm được càng tốt. Hiện giờ Ô Lạp Na Lạp thị lâm vào hôn mê, nguyên nhân gây ra cũng là vì hắn, giận chân vứt bỏ Ô Lạp Na Lạp thị, quả thực so xúc sinh còn không bằng. Giận chân ngồi ở trong xe ngựa giận dỗi, vì chính mình tức vị, càng vì ở các nàng trong mắt chính mình xuất sinh không bằng. Tiên thị không có khả năng cùng giận chân cung xe, cao không cần tìm một chiếc tầm thường xe ngựa, đem nàng mời vào đi, xe ngựa đơn sơ keo kiệt đến làm tiền thị khổ sở, nàng cực cực khổ khổ mưu tính, rốt cuộc là vì cái gì? Nàng còn không đuổi kịp trong lịch sử Nữ Cô Lộc thị, ít nhất Nữ Cô Lộc thị rõ ràng là giận chân khanh khách, nàng chỉ là dân nữ. Giận chân hàng vị vì bối tử tin tức, ở giận chân trở về phía trước liền truyền khắp tứ gia phủ. Đồng giai thị trấn an hoảng loạn hậu viện nữ nhân, Mộng Hinh lười biếng vào cửa, nghe thấy Lý thị chờ ủy khuất khóc thút thít, Mộng Hinh nói, như vậy ủy khuất tìm hoàng thượng đi nói rõ, tứ gia không chuẩn sẽ cảm tạ ngươi. Tây Lâm Giác La muội muội nói ít đi một câu, các nàng là lo lắng tứ gia. Đồng giai thị nỗ lực vì các nàng biện giải, Mộng Hinh nhướng mắt kiểm, ta chưa nói bọn họ không lo lắng tứ gia, không phải cho các nàng chỉ một cái minh lộ sao? Quang ở trong phủ khóc, người khác còn tưởng rằng chúng ta trong phủ không phục hoàng thượng thánh chỉ. Đến lúc đó lại buộc tội tứ ra một cái tội danh, sợ là bối tử đều giữ không nổi lâu. Mộng Hinh trong lời nói mơ hồ có vui sướng khi người gặp họa, đúng vậy, giận chân trở thành bối tử nàng thật cao hứng, chứng minh lịch sử không phải không thể thay đổi, có lẽ giận chân kết quả là sẽ sai thất đế vị, nghiêm khắc lại nói tiếp cửu long tố chất đều không sai biệt lắm, đổi cá nhân đương hoàng đế, Mộng Hinh tuyệt đối có thể sống thọ và chết tại nhà, nàng chỉ là ở tứ gia hậu viện kiêu ngạo thôi, ở bên ngoài phong bình tuy rằng là thô tục, nhưng còn tính không tồi. Không ngủ ai đều giống. Giận chân giống nhau lòng dạ hẹp hòi, hoàng đế hạ lệnh hưu đệ tức phụ, huống hồ nàng cũng không xem như đệ tức phụ, hưu cũng là tốt, mang theo bạc giang nam mua cái thôn trang dưỡng lão, nàng cũng không phải là tám phúc tấn sẽ xấu hổ và giận dữ tự sát. Ra là bối tử, người thực vui vẻ. Giận chân ở cửa nghe xong một hồi, người khác nghe không ra, hắn còn có thể nghe không ra. Giận chân một phen kéo xuống mảnh, vài bước vọt tới Mộng Hinh trước mặt, đen nhánh con ngươi nén lên giận. Mộng Hinh ngay sau đó dùng khăn che mặt, ra ngài rốt cuộc là đã trở lại, thiếp liền ở ngài trước người khóc. Đồng giai thị che bụng chắn đầu, Mộng Hinh túm giận chân tay háo, khóc đến cái kia thương tâm à, giận chân trực tiếp túm Mộng Hinh đi Phật đường, tiền thị giao cho đồng giai thị xử trí, Tây Lâm Giác La bồi ra sao chép ngàn biến kinh thư. 91 chương 91 nhập về đổi mới. Giận chân túm đi rồi Mộng Hinh, đồng giai thị trong lòng chua xót, có Mộng Hinh ở bên cạnh nói chêm chọc cười, nàng quản khởi sự tới bó tay bó chân. Nhưng giận chân này cử lại làm nàng ghen. Làm cho nàng mặt đồng Mộng Hinh liền đi rồi, ném xuống một cái không biết tên tiền thị làm nàng an bài. Giận chân đối Ô Lạp Na Lạp thị khi, hắn sẽ không như vậy. Giận chân cũng không sẽ ở đích phúc tấn trước mặt cùng chắc phúc tấn dây dừa không thôi. Nàng chỉ là chắc phúc tấn, liền muốn chịu đựng. Đồng giai thị cũng nói không rõ giận chân có phải hay không thật sự tâm duyệt với chính mình. Lại nhiều không cam lòng, đồng giai thị cũng đến chôn giấu dưới đáy lòng, nhìn đến trên má có bàn tay ấn Nữ Cố Lộc thị khi. Đồng giai thị ngây ngẩn cả người, ngươi là Nàng không phải họ Nữu Cố Lộc thị, như thế nào sẽ bị giận chân lánh hồi hậu viện? Lại như thế nào sẽ họ Tiền? Đồng Giai thị cố không đến ăn mộng hình giấm, Nữu Cố Lộc thị so đầy người nhược điểm mộng hình khó đối phó rất nhiều, Hoàng Lịch giống nhau là đẻ ở nàng ngực cục đá, con trai của nàng kêu Hoàng Khi, nhưng Đồng Giai thị nhưng không hy vọng chính mình nhi tử giống như trong lịch sử Hoàng Khi bi thảm. Đồng Giai tỷ tỷ, nàng còn không phải là ra nói Tiền thị. Lý thị hủy diệt nước mắt, đến, nàng mới vừa rồi bạch khóc, sớm biết rằng giận chân liền ở bên ngoài, học Tây Lâm Giác La thị hiện khóc thật tốt, Lý thị đối mộng hình là lại tiện lại đố, đặc biệt đối giận chân làm mộng hình bồi sao chép kinh thư, nàng trong lòng chua xót đều mau sôi trào. Lý thị người không biết không sợ, mặc dù nhận thức Nữu Cô Lộc thị, nhưng giận chân nói nàng là Tiền thị, lại không có chỉ hôn ý chỉ cùng tới, Tiền thị trên mặt bàn tay ấn như thế nào đều che giấu không được, định là đã xảy ra cái gì không tốt chuyện này, nàng đối Tiền thị nàng sẽ không khách khí. Cao tổng quản, gia đắc ý tư như thế nào dàn xếp Tiền thị? Nàng là đánh nào toát ra tới? Lý thị khinh miệt lời nói tràn ngập châm chọc niệm ai, như là bàn tay hung hăng phiến ở Tiền thị trên mặt, hôm nay nàng không có thân phận, không có gia tộc, không có tự tôn, Tiền thị rất là khó chịu, bởi vì kia một tia lịch sử trùng hợp, làm nàng nhiều một phân chờ đợi. Theo giận chân vào cửa sau, Tiền thị thấy được Ngộng Hinh làm bộ làm tịch, thấy được giận chân túm Ngộng Hinh cánh tay rời đi, một màn này giống như mũi nhọn đâm xuyên qua nàng mẫn cảm giòn tâm. Ngộng Hinh có thể nào? Nàng có thể nào? Nàng có thể nào ly đến giận chân như vậy gần? Tiền thị đồng dạng trong lòng không hảo quá, đều là thanh xuyên nữ chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Nàng còn không phải là không có quan thế hầu vinh duệ làm ca ca, thấp kém thân phận nhập phủ, Tiền thị nhịn xuống Lý thị trào phúng, nhịn xuống Đồng Giai thị, xem này dòng họ không chuẩn cũng là một cái thanh xuyên nữ. Gặp qua Đồng Giai chắc phúc tấn, nô tỳ là Tiền thị. Nàng chậm rãi quỳ xuống, thanh âm nức nở bộ hèn mọn. Đồng Giai thị thông minh không nhắc lại Nữu Cô Lộc thị, nhìn ra Tiền thị chật vật, ngược lại cảnh cáo đối Lý thị nói, Lý Khanh khách trước dừng lại, hỏi rõ lại nói. Lý thị dùng khăn lau chùi khóe mắt, trao phúng nói, tuy rằng Đồng Giai tỷ tỷ ngài cẩn thận, nhưng xem Tiền thị hiện tại bộ dáng, còn dùng đến hỏi rõ ràng. Không biết như thế nào quấn lên ra không phải cái gì hảo xuất thân đê tiện người. Nếu Lý thị sinh nhi tử, thiện nhân sớm mắng ra tới. Vốn dĩ sư nhiều thịt ít, giận chân lại vội, rất ít sủng hạnh hậu viện thê thiếp. Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn chiếm hơn phân nửa, lại nhiều Tiền thị, Lý thị vô pháp thị tẩm, như thế nào sinh nhi tử hộ thân. Tiền thị nhìn dáng vẻ cũng là cái muốn tránh sủng, ai ngờ nàng có thể hay không đem giận chân lung lạc qua đi. Cao không cần cái chán mồ hôi tích, cung kính nói, chủ tử ở chùa miếu đụng phải nàng. Đồng Giai thị đám người nghiêm túc nghe, Cao không cần trong lòng cân nhắc chủ tử yêu thích, châm trước nói, chủ tử nói nàng chính là một dân nữ, tùy tiện an trí hạ cũng là được, ở chùa miếu chung, chủ tử gặp được Vạn Tuế gia. Vạn Tuế gia nói Nữu Cố Lộc gia khanh khách đã đi, Tiền thị lớn lên tương đối giống mà thôi. Đồng Giai thị ước lượng ra nặng nhẹ, ở chùa miếu tuyệt đối đã xảy ra cái gì, hỏi, chủ tử hảo hảo cùng 14 gia một chỗ, như thế nào đột nhiên liền hàng vì bối tử. Là hoàng thượng ý tứ, chủ tử gia thiếu tôi luyện, 14 gia bối tử tức vị cung cấp Vạn Tuế gia gọt bỏ. Cao không cần tránh nặng tim nhẹ, còn có so giận chân thảm hại hơn. Đồng Giai thị miễn cưỡng cong cong khỏe miệng, Đức Phi không biết tại hậu cung như thế nào buồn bực đâu. Đến Đức Phi này tuổi tác, này địa vị, không phải trông cậy vào thánh sủng, mà là nhi tử. Hai cái nhi tử chọc giận Khang Hy đế, trong cung lại nhất là dâm thấp phủng cao địa phương. Đức Phi nhật tử không khổ sở, nghi phi từ từ sẽ đi an ủi nàng, chỉ tiếc an ủi cũng không là Đức Phi mong muốn ý, Đức Phi trong lòng định là đổ đến không được. Giận chân tuy rằng đối Đức Phi cảm tình không thâm, nhưng tóm lại là mẹ đẻ. Đức Phi oán hận Tiền thị, giận chân sẽ không đem Tiền thị đụng tới bầu trời đi. Đồng Giai thị đối Tiền thị yên tâm vài phần. Lạnh lùng nói, Tiền thị ngươi trụ hậu viện nam sướng phòng, Tây Lâm Giác La muội muội dọn đi Tĩnh Ninh các phía trước chỗ ở. Lý thị ngoài cười nhưng trong không cười, tấm tắc, Đồng Giai tỷ tỷ cất nhắc nàng, nam sướng phòng là phúc địa đâu, Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn chính là ở nơi đó được sủng ái. Nếu Lý Khanh khách cảm thấy không tốt, ta đây đem nàng an trí ở ngươi sân. Làm nàng hầu hạ Lý Khanh khách. Đồng Giai thị hỏi đến bình tĩnh, Lý thị giống như bị tạp chủ yết hầu, giật giật môi, cười mỉa, nàng vẫn là ở nam sướng phòng trụ hạ. Tỷ thiếp sân quá nhỏ, trang không dưới A Miêu A Cẩu. Lý thị bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, không đợi Đồng Giai thị đắc ý, giống như cảm khái ai huyền lại nói, ra thành bối tử, không biết nội vụ phủ có thể hay không tới đoạt lại đồ đựng, tuy nói hoàng tử cùng tầm thường tông thất bối tử không giống nhau, nhưng danh phận nhưng xem ra chỉ là kêu Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn làm bạn, ai không biết nàng mới là tứ gia đầu quả tim thượng. Đồng Giai tỷ tỷ tuy nói xuất thân cao quý, nhưng trên đời lại không ai so quan thế hầu được sủng ái. Tỷ thiếp nhớ rõ lúc trước ngài vào phủ khi, Vạn Tuế gia chưa nói một câu. Đồng Giai thị đạm nhiên cười nói, làm Lý Khanh khách đa tâm, tứ gia như thế nào quyết định, ta ta cũng chưa oán giận, ngược lại là Lý Khanh Khách là bất mãn Vạn Tuế gia. Ta như thế nào nghe có vui sướng khi người gặp họa ngữ khí. Muốn cho người khác cũng như ngươi phạm sai lầm hàng vị. Tứ gia chỉ là nhất thời chi vây, tương lai tất nhiên sẽ tích lũy đầy đủ. Lý Khanh Khách thiếu nhọc lòng chút những việc này đến hảo. Nhị Khanh Khách nghe nói gần nhất luôn là ho khan, ngươi nếu là phân tâm chiếu cô không tốt, ta làm người giúp giúp ngươi. Lý Thị cắn răng nói, đa tạ đồng giai chắc phúc tấn hảo ý, tỷ thiếp sẽ chiếu cố hảo Nhị Khanh Khách. Tiên thị nhìn bình tĩnh nếu thủy đồng giai thị, lại nhìn nhìn Lý Thị, tứ gia hậu viện trạch đấu này liền bắt đầu rồi, tứ gia đều bị Mộng Hinh dắt đi rồi, các nàng hai cái tranh đoạt cái gì. Tiên thị đáy lòng ẩn ẩn có vài phần bi ai, nếu liền như vậy nhận thua nói, nàng không căm lòng, tổng hội làm giận chân tiêu trừ đối nàng hiểu lầm. An bài đi xuống sau, đồng giai thị làm người tan đi, nàng bưng chung trà rơi xuống đất, đồng giai thị gắt gao cắn môi dưới, bên cạnh đồng ma ma nói, chủ tử còn có nguyên thọ A ca, Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn cùng chủ tử so không được, chờ thêm Hoa Kỳ, chủ tử ra làm sao lại liếc nhìn nàng một cái. Đồng giai thị cười khổ, ngươi sao biết không có nàng liền sẽ không có người khác, tứ gia là bối tử, ta vị phân. Chủ tử. Đồng ma ma đau lòng không được, nhẹ giọng nói, nếu không lão nô hồi một chuyến đồng gia. Không cần, Vạn Tuế ra lại không cao hứng, hắn ném không dậy nổi người, không có ai sẽ thật đem tứ gia đương bối tử xem, cũng sẽ không có người tới tứ gia phủ đệ nói quý củ. Đồng giai thị xoa xoa cái chán, ta không phải vì danh phận, ngươi xem tứ gia đối Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn, ta này trái tim lạnh lẽo, chỉ có nàng sẽ khóc. Tứ gia chỉ nhìn đến nàng nước mắt. Rõ ràng nàng là giả vờ, nhưng tứ gia liền ăn nàng kia bộ, ta đâu? Ta với hắn mà nói xem như cái gì? Đôi mắt nước mắt doanh doanh, đồng giai thị thấp giọng nói, sẽ không khóc, không chịu nói ủy khuất, hắn liền nhìn không tới sao. Ta không phải ý chí sắt đá, ta cũng không phải một ngụm giếng cạn, ta sẽ khổ sở. Chủ tử. Đồng ma ma cẩn thận hủy diệt đồng giai thị khỏe mắt nước mắt, lão nô xem, tứ gia đem Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn túng đi, chưa chắc chính là trong lòng có nàng, ngài xem ra nàng làm bộ làm tịch, tứ gia như thế nào nhìn không ra. Tứ gia từ nhỏ chính là ở nhất tranh đấu địa phương lớn lên, vô luận là Đức Phi nương nương, vẫn là Hiếu Ý Hoàng hậu, hoặc là hậu cung phi tần thủ đoạn tâm kế, tứ gia xem đến nhiều, hắn không phải không hiểu, chỉ là không nói thôi. Đồng ma ma nửa quỳ ở đồng giai thị trước mặt, nhỏ giọng nói, ngài lấy thiệt tình tương đãi, tứ gia sẽ minh bạch, tứ gia sớm muộn gì biết được chỉ có ngài mới nhất coi trọng hắn. Sẽ sao? Đồng giai thị bên môi tươi cười càng thêm chua xót, trước kia có người nói, trả giá thiệt tình không thấy được là có thể làm nàng minh bạch, hài tử biết khóc có nại ăn, ta sai rồi, sai ở không làm hắn minh bạch, ta cũng là tiểu nữ nhân, yêu cầu hắn bảo hộ, yêu cầu hắn an ủi. Dựa vào cái gì luôn là nàng đi an ủi giận chân? Nếu giận chân chỉ có nàng, nàng còn cam tâm một chút. Ở nàng nơi này được đến an ủi, giận chân qua tay lại đi sủng ái Mộng Hinh, đồng giai thị chỉ cần nghĩ vậy một chút, liền từ đáy lòng ra bên ngoài khó chịu. Nàng đến thay đổi sách lược, hiện giờ tiền thị đã vào phủ trạng hướng hạ, nàng đến làm tiền thị sẽ mở Mộng Hinh giả nhân giả nghĩa, làm giận chân minh bạch, chỉ có nàng mới là chân ái. Mộng Hinh bị giận chân xả vào Phật đường, ở tượng Phật trước, Mộng Hinh thực chắc chắn giận chân sẽ không làm quá phận chuyện này, hắn tin Phật, Mộng Hinh xoa đôi mắt, nước nở nói, tứ gia, thiếp rất khổ sở. Giận chân chảo hạ Mộng Hinh chống đỡ đôi mắt thủ đoạn, cùng nàng đối diện, Mộng Hinh nước mắt lưng tròng bộ dáng, không giống như là trang khóc, nhưng hắn lại biết được Mộng Hinh căn bản không thèm để ý hắn thành bối tử. Giận chân giơ tay gõ Mộng Hinh cái chán, Mộng Hinh ăn một chút lúc sau, hướng bên cạnh né tránh tiếp choáng váng. Mộng Hinh nhìn đến giận chân sắc mặt cứng đờ, lời này chẳng lẽ là có người nói quá? Ai như vậy thiên tài? Giận chân bất đắc dĩ nói, ngươi ca đối Hoàng A Mã nói qua. A Mộng Hinh nhút nhát sợ sệt trả lời, tâm hữu linh tê. Thiếp cùng Quan Thế Hầu là huynh muội, này xác minh Tây Lâm Giác La gia huyết mạch vẫn là thực tốt đẹp. Ngươi không phải kêu Quan Thế Hầu vì ngu ngốc ca ca. Ở thiếp trong miệng, ngu ngốc ca ca là nít nảm, là thân cận nít nảm. Mộng Hinh cợt nhả, nếu giận chân biết nàng là giả khóc, nước mắt vẫn là lưu trữ lần sau ở dùng. Giận chân thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người đưa lưng về phía Mộng Hinh. Hoàng A Mã thịnh nộ khi, là Quan Thế Hầu túm chặt Hoàng A Mã. Mộng Hinh đưa lưng về phía giận chân bẹp miệng, ngu ngốc ca ca quá hảo tâm. Đến bên miệng nói lại chuyển vì, thiếp ca ca luôn luôn là bên vực người mình là chủ, ngài không cần để ở trong lòng. Ngươi lời này nhưng thật ra không sai, bên vực người mình là đối với ngươi, là chủ là vì Hoàng A Mã. Giận chân nghiến răng nghiến lợi, Quan Thế Hầu là sợ Hoàng A Mã quá sinh khí, không phải vì ra. Mộng Hinh bình tĩnh nói, thiếp ca ca cùng ngài không thân. Giận chân tiệm tiêu lửa giận một lần nữa nảy lên, hoán khí tận trời, ra thực ủy khuất. Ngài xem khai điểm. Ra thành bối tử. Ngài xem khai điểm. Ra sẽ bị người khác cười nhạo. Hai cái biện pháp, bằng không ngài không ra khỏi cửa, bằng không ngài xem khai điểm. Giận chân bị Mộng Hinh bức nóng nảy, quay đầu túm chặt nàng cánh tay, âm trầm trầm hỏi, ra sinh một đốn tử khí, không cần ngươi lại thêm ít lửa, ngươi có phải hay không tưởng tức chết ra? Ân. Nói hai câu an ủi nói, ngươi có thể như thế nào? Có thể chết sao? Ra cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết quý trọng. Mộng Hinh thủ đoạn bị giận chân miết đến sinh đau, ngước mắt cùng giận chân bạo nộ con ngươi tương đối, bình đạm nói, tứ gia là nam nhân, là hoàng tử, nơi nào yêu cầu một cái thô tục thiếp tới an ủi. Ngài chính là cho ta 100 lần cơ hội, thiếp vẫn là một câu ngài xem khai điểm. Mộng Hinh trực tiếp ném ra giận chân, thiếu chút nữa đem giận chân ném cái té ngã. Mộng Hinh uốn gối, thiếp cáo tử, ngài chậm rãi thể hội thánh ý. Tây Lâm Giác La Mộng Hinh muốn cái gì? Người rốt cuộc muốn cái gì? Mộng Hinh đón nhận giận chân đen nhánh thâm u đồng tử, mặt giãn ra cười khẽ, thiếp tưởng thái thái bình bình, phú quý sống thọ và chết tại nhà. 92 chương 92 nhập về đổi mới. Ở Mộng Hinh ra cửa trước, giận chân lại một lần túm chặt nàng cánh tay, thần sắc phức tạp, khàn khàn nói, ngươi muốn sống thọ và chết tại nhà, thái thái bình bình sinh hoạt, ngươi lại cố ý làm ra không thoải mái đúng không? Đừng quên ngươi là gia chắc phúc tấn, cả đời này đều ở gia trong tay nắm chặt. Giận chân hơi lạnh ngón tay đè lại Mộng Hinh ít hầu, Mộng Hinh nhẹ giọng nói, ngài không thoải mái rốt cuộc hẳn là quay ai? Tứ gia, ngài còn nhớ rõ thiếp ở trong cung cùng ngài nói được lời nói sao? Trước mắt tình hình là ngài một tay tạo thành. Giận chân sau sống lưng tê dại, nhớ lại hắn ở Vĩnh Cùng cung góc chết trên vách tường bị Mộng Hinh đè lại. Mộng Hinh nói tiếp, thiếp rất có tự mình hiểu lấy, không phải ngài đồng ý, thiếp lúc trước có thể thị tầm sao? Có lẽ sẽ bị bán đi, có lẽ sẽ bị đánh chết, có lẽ có thể ngao đến thiếp A Mã tới đón, có vô số khả năng, ngài một cái quyết định lại làm thiếp lưu tại ngài hậu viện, này đó thiếp đều nhận. Thiếp đã sớm cùng ngài nói qua, nên làm được thiếp không phải ít làm giống nhau, nhưng không nên làm, ngài cũng đừng hy vọng. Hậu viện có rất nhiều nguyện ý vì ngài trả giá sở hữu nữ nhân, ngài hà tất luôn là tự tìm phiền toái. Giận chân cánh tay giống như treo trầm trọng gánh nặng giống nhau rũ xuống, hỏi, ngươi không phải sợ chết sao? Ngươi không phải muốn sống thọ và chết tại nhà. Ngươi cho rằng quan thế hầu có thể hộ ngươi cả đời, ra cho ngươi cơ hội, ngươi chưa bao giờ quý trọng quá. Giận chân không nghĩ ra, Tây Lâm Giác La Thị tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt, nàng phi thường đến thông minh, hắn lần lượt cho nàng cơ hội tới gần chính mình. Mộng Hinh đều đem hắn đẩy đến xa hơn, mặc dù bọn họ một khắc trước làm nhất thân mật chuyện này, ngay sau đó bọn họ sẽ ly rất xa, giận chân không phải cảm giác không ra trong đó biến hóa ngu ngốc, nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn chỉ là không muốn ở nữ tử trên người phí tâm tư, vô luận cái gì loại hình nữ tử, hắn muốn bất cứ thứ gì, các nàng cần thiết cấp. Vô luận là thân thể, tự tôn, tình cảm, an ủi, chỉ cần hắn muốn không có không chiếm được. Nhưng đối với Mộng Hinh trên người đánh vỡ, hắn muốn đồ vật, Mộng Hinh có thể tùy tiện cấp bất luận kẻ nào, nhưng duy độc sẽ không cho hắn. Mộng Hinh trả lời, đúng vậy, ngài nói được không sai, quan thế hầu quản không được thiếp cả đời, thiếp sinh tử ở ngài trong tay nắm chặt, nhiên thiếp không nói hiểu biết ngài, chỉ là thiếp lại nhiều lấy lòng với ngài hôm nay hữu dụng, ngày mai hữu dụng, ngày sau đâu thiếp chưa bao giờ nghĩ tới tứ gia bị tình yêu khó khăn, cũng không sẽ mơ mộng hao huyền hy vọng xa vời chính mình ở ngài trong lòng là nhất đặc thù một cái, đặc thù đến có thể vi phạm ngài bản tính. Giận chân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nửa người trên cứng đờ đến giống như cục đá, Mộng Hinh xuyên thấu qua giận chân nhìn nhìn tượng Phật, kỳ thật nàng là thuyết vô thần giả, chẳng sợ có hồn xuyên loại chuyện này, nàng cũng là thuyết vô thần giả. Bởi vì Mộng Hinh đã từng khàn cả giọng khẩn cầu qua Phật tổ, nhưng không có bất luận cái gì phúc khí buông xuống, cho dù là ngàn tái khó gặp xuyên qua sự tình, nàng đều là xuyên thành lớn nhất phá hôi. Vì thế Mộng Hinh không nghĩ đã tu luyện sinh, chỉ nghĩ kiếp này quá đến kiêu ngạo tiêu sái. Câu lấy giận chân cổ, Mộng Hinh nhón mũi chân, con ngươi bình tĩnh nếu thủy, nàng không tin Phật, không tin thiên, chỉ tin tưởng chính mình, nhẹ nhàng hôn hôn giận chân khỏe miệng, đã thấy ra điểm A, tứ gia, ngài còn không phải đại thanh quân chủ, không phải mọi người đều vây quanh ngài chuyển. Đối với không có việc gì tổng đem chính mình trở thành thái dương, đạt được hết thể đều là đương nhiên giận chân, Mộng Hinh thật sự là tưởng đánh người. Cùng giận chân giảng phụng hiến thu hoạch, hắn sẽ không hiểu, bị chiều hư giận chân, Mộng Hinh cũng vô tâm tư uổng phí môi lưới. Mộng Hinh đi rồi. Giận chân đứng ở chỗ cũ hảo sau một lúc lâu, ngón tay không tự giác vuốt ve quá bị Mộng Hinh hôn qua khoe miệng, con ngươi chuyển vì tàn khốc, phảng phất dính vào dơ đồ vật dùng tay háo hung hăng trà lau, khoe miệng đỏ, giận chân ngực cục đá càng áp càng nặng. Hắn xoay người đi đến Phật án trước, quỳ gối đệm hương bổ phía trên, nghĩ thoáng chút từ bối lạc hàng vì bối tử, nghĩ thoáng chút hắn 13 năm thời gian uổng phí, nghĩ thoáng chút hắn danh chính ngôn thuận nữ nhân trong lòng oán trách hắn, thậm chí căn bản không thèm để ý hắn. Nghĩ thoáng chút hắn bởi vì định lực không đủ bị Nữu Cố Lộc Thị hãm hại, nghĩ thoáng chút Nữu Cố Lộc Thị đánh vì hắn tốt lấy cớ làm hắn khổ không nói nổi, nghĩ thoáng chút hắn chỉ có một cái con vợ. Cả hắn Phúc Tấn còn trên giường không biết khi nào có thể thanh tỉnh, nghĩ thoáng chút hắn muốn đối mặt từ đầu lại đến gian nan, nghĩ thoáng chút hắn muốn đối mặt các huynh đệ trào phúng. Hết thảy, giận chân đầu góc loạn thành một đoàn, giận chân túm lên Phật án thượng cống Phật Châu, nhanh chóng vê động, đọc kinh Kim Cương, đọc Đại Nhật Như Lai Chú, đọc sở hữu biết được kinh Phật, nhưng từng điều cần thiết tưởng khai sự tình ép tới hắn đọc lại nhiều kinh Phật đều không dùng được. Giận chân đôi tay ôm đầu, đàn hương Phật Châu kề sát cái chán, ngày xưa có thể cho hắn bình tâm tĩnh khí kinh Phật, lúc này sẽ chỉ làm hắn bực bội. Hắn chưa bao giờ là hảo tính tình người, túm Phật Châu, xe kéo, len keng, Phật Châu xuyến bị hắn kéo ra, Phật Châu rơi rụng đầy đất, mặc vào Phật Châu dây thừng lạc phá giận chân ngón tay, giận chân nhìn phiếm tơ máu ngón tay, có một cái chớp mắt vui sướng, theo sau lại hai mắt đỏ đậm, cơ hồ điên cuồng, luẩn quẩn trong lòng. Ống tay háo quay cuồng, giận chân bước nhanh đi ra Phật đường, cao không cần xem giống như Diêm Vương sống chủ tử, ở hắn phía sau hai bước xa đi theo, xem phương hướng là đi Yên Lặng Các, đêm hôm khuya khoắt đi Tĩnh Ninh Các chủ tử khí sẽ tiêu. Tây Lâm Giác La chắc Phúc Tấn có thể hay không hơn nữa một phen hỏa. A Di Đà Phật, cao không cần mặc niệm đầy trời thần Phật. Ngỗng Hinh trở lại chính mình chỗ ở, ăn cơm, rửa mặt, ngủ, cũng ngày thường giống nhau như lúc. Giận chân là hoàng tử bối tử, nội vụ phủ sẽ không quản được quá rộng, ai có thể bảo đảm giận chân sang 5 năm sau sẽ không thăng lên đi. Hắn dù sao cũng là hiếu ý hoàng hậu dưỡng quá hoàng tử, đức phi tại hậu cung địa vị còn xem như củng cố. Huống hồ nàng bài trí đồ vật, chỉ theo đuổi phú quý, không có gì đặc biệt hiển quý đồ vật, Ngỗng Hinh yên tâm thật sự. Nàng đang ngủ ngon lành, đột nhiên cảm giác quỷ áp thân, lại giống như bị thứ gì liếm hôm qua, cổ ẩn ẩn có đau đớn cảm, chẳng lẽ là quỷ hút máu soái ca? Ngỗng Hinh sắc thật mơ thấy quá soái khí tà mị công tước đại nhân. Ngỗng Hinh trợn mắt, nương mỏng manh chính là ánh nến nhìn đến mặt nếu than đen nhu cầu cấp bách phát tiết buồn bực giận chân, theo bản năng hướng bên trong trốn tránh, nàng bị giận chân gắt gao ngăn chặn, cổ căng đau, tứ gia hảo hảo nói chuyện đừng như là sẽ không nói cắn người này không hảo. Giận chân ở nàng trên cổ để lại một loạt dấu răng, hận không thể một ngụm nuốt nàng, đứt quãng nói thực dễ dàng làm người hiểu lầm hắn là sẽ không nói chỉ biết cắn người cái kia cái gì, đáng chết, nàng là cố ý giận chân cắn Ngộng Hinh môi, nếu điểm ra tới hoặc là cùng nàng nói, nàng nhất định một đống lý do chờ chính mình, đến lúc đó hắn chỉ biết càng tức giận, hiện giờ cục diện, hắn không thể lại tổn thất quan thế hầu. Giận chân tay bẻ ra nàng chân, cách quần lót sờ nàng ú cốc, một tay kéo ra quần áo, trực tiếp lượng ra hung khí. Ngộng Hinh biết được này thân thể thật chặt, quá dễ dàng bị thương, bằng không nguyên chủ cũng sẽ không hồn phi phách tán. Ngộng Hinh mặc tưởng, cái này làm cho giận chân liền như vậy vọt vào đi, nàng có lẽ sẽ không mất mặt bị làm chết, nhưng nhất định sẽ bị thương. Ngộng Hinh trên môi giống nhau để lại dấu răng, tay lại tinh chuẩn nắm giận chân hung khí, ở giận chân tức giận phía trước, hai ngón tay lòng bàn tay nặng nhẹ thích hợp một sờ một kẹp, giận chân ngăn không được ra tiếng, che đậy Ngộng Hinh thân thể, hàm chứa nàng vành tai, ân. Ngộng Hinh nhẹ nhàng ra một hơi, nhẹ giọng nói: Tứ gia, ngài thật muốn làm thiếp bị lộng chết sao? Khen ngợi nam nhân phương diện này năng lực yêu cầu kỹ xảo, giận chân cắn nàng hàm chứa nàng vành hai, khen thưởng hàm chứa. Ngỗng Hinh con ngươi thanh lãnh, thiếp nói không nghĩ, ngài nguyện ý nghe. Ngỗng Hinh thấy hắn bao tắp trợt con ngươi, lại méo trong tay hung khí, tự rêu cười nói, một khi đã như vậy, thiếp liền làm ra minh bạch ngôi giận hảo. Theo sau giận chân như là ở thiên đường cùng địa ngục chi gian qua lại bồi hồi, Ngỗng Hinh hóa thành mỹ nữ xà quấn quanh hắn. Mỗi lần đều ở hắn sắp xông lên tận trời thời điểm bị Ngộng Hinh lấp kín phát tiết địa phương, một lần lại một lần, giận chân muốn đem Ngộng Hinh kéo ra, nhưng lại nhịn không được tưởng nàng tiếp theo sẽ dùng cái gì càng tốt thủ đoạn, nếu hôm nay là Ngộng Hinh dụ hoặc hắn, giận chân chắc chắn hắn ở cuối cùng thời điểm phản ứng không kịp. Ngộng Hinh đem giận chân từ trên xuống dưới nghiên cứu cái thấu triệt, ân, đây là mẫn cảm địa phương, ân, nơi này chỉ cần nhẹ nhàng một hôn, ân, còn có nơi này, nguyên lai giận chân động tình thời điểm lỗ tai sẽ hồng, đại phát hiện nàng dùng không cần viết cái khuê phòng sổ tay. Nửa đêm trước Ngộng Hinh nghiên cứu giận chân, sau nửa đêm giận chân bắt được đến cơ hội đem Ngộng Hinh ngay tại chỗ tử hình, hai người triền miên đến tinh bì lực tẫn, Ngộng Hinh ngón tay đều lười đến lại động một chút, ô ô. Vẫn là thất bại, thể lực không đủ, tình yêu động tác phiến quả nhiên không thể rửa kinh nghiệm muốn khảo thể lực nói. Giận chân vuốt ve Ngộng Hinh gương mặt, khàn khàn cười nhẹ, đa dạng không ít. Quá khen. Lại đến một lần. Ngộng Hinh nhấc chân đá giận chân cẳng chân. Lúc này vốn dĩ liền không sức lực, cho nên cùng cào ngứa không sai biệt lắm. Giận chân mượn cơ hội bắt lấy nàng mảnh khảnh mắt cá chân, xem Ngộng Hinh mềm mại bộ dáng, giận chân có một cái chớp mắt thư thái, hoàng a mã ý tứ là làm ngươi quảng ra, thẳng đến Phúc Tấn tỉnh táo lại. Ngộng Hinh bất chấp chân cẳng mềm suốt, vẫn là từ bỏ đi, thiếp điểm này mực nước sao có thể quản ra. Hoàng a mã khẩu dụ, ngươi dám kháng chỉ. Ngộng Hinh trong mắt chuyển động, mềm như bông nói, thiếp cái gì đều không cần, nga, thiếp chỉ nghĩ bồi tứ gia. cái gì vinh hoa phú quý, cái gì quản gia quyền lợi, ở thiếp trong mắt không có tứ gia ngài quan trọng thiếp. Dận Chân dùng hôn ngăn chặn Mộng Hinh ngôi, hảo sau một lúc lâu lúc sau, Dận Chân nói, đừng ghê tởm ra thành sao. Mộng Hinh cuốn lên tràn, ha hả cười trộm, Dận Chân nghi hoặc hỏi, cười cái gì? Không có việc gì. Nói. Mộng Hinh đưa lưng về phía Dận Chân, không có gì nói như thế nào. Liên thiếp cười cười đều đến tìm được nguyên nhân. Ngài tôn tại thật mệt. Dận Chân che đậy cái chán, mệt sao? Hắn sống được mệt sao? Mộng Hinh Mỹ tư tư nghĩ đến, quản gia nhưng thật ra không sao cả, nhưng đào hấu nghiệp lớn còn muốn tiếp tục tiến hành đi xuống. Hôm sau, Dận Chân đi Phật đường sao chép kinh thư, Mộng Hinh uống lên tiền thị đệ đi lên nước trà. Mộng Hinh ý xấu đến nhìn nhìn tiền thị chân, hán nữ không đều là bó chân. Đó là tập tục xấu. Tiền thị không có đến tâm hoảng ý loạn, Mộng Hinh bừng tỉnh cười, nga, tập tục xấu à, nhưng là rất được nam nhân thích đâu, ngươi không thử xem. Không chuẩn có thể làm tứ gia đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Tiền thị hận không thể xé Mộng Hinh, nhưng hôm nay nàng chỉ có thể ở bên cạnh hầu hạ Mộng Hinh, địa vị cao thấp quyết định hết thảy. Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn, Đức Phi nương nương kêu ngài vào cung thương lượng tuyển tú sự tình. Mộng Hinh ở Đồng Giai thị chờ hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt, ngồi xe ngựa tiến cung, tuyển tú a, nàng nên hướng Đức Phi cấp Dận Chân muốn cái gì dạng nữ nhân. 93 chương 93 nhập về đổi mới. Mộng Hinh liền không nghĩ tới Tiêu Phòng chuyên sủng, đối lập chuyên sủng, Mộng Hinh càng nguyện ý từ giống như nữ chủ trong tay tốn đi Dận Chân, cái này thích nghe ngóng hoạt động là Mộng Hinh ở Thanh Triều có nhàn nhã sinh hoạt không nhiều lắm lạc thú chí nhất. Căn cứ Thanh Xuyên tiểu thuyết phỏng đoán, Ung Chính tuyển hoàng lịch kế thừa ngôi vị hoàng đế là bởi vì hoàng lịch là duy nhất bát kỳ mãn châu thuần huyết thống. Mộng Hinh ở Dận Chân hậu viện mấy ngày nay, nhìn ra được Dận Chân sắc thật thiên vị nhu mỹ uyển chuyển nữ tử, cho nên hắn hậu viện mãn bát kỳ xuất thân nữ nhân không nhiều lắm. Cũng có người phân tích là Đức Phi sợ Dận Chân mượn sức bát kỳ huân quý, cho nên liên tiếp cấp Dận Chân tắc hán quân kỳ tú nữ. Mặc kệ như thế nào, nhìn xem tình huống lại nói. Mộng Hinh hạ quyết tâm, vì cấp Thanh Xuyên nữ chủ nhóm gia tăng nhi tử đăng cơ khó khăn, ngang nhau trạng hướng hạ, Mộng Hinh quyết định nhiều tuyển mãn bát kỳ tú nữ, làm Dận Chân hậu viện trăm hoa đua nở. Mộng Hinh hàm một khối mức, gật đầu nói, ân, ta thật là khó được hiển huệ một phen, này phân công lao đến nhớ kỹ, trở về hảo hướng tứ gia muốn chỗ tốt. Vô luận hậu viện tiến ai, chỉ cần quan thế hầu vẫn là Khang Hy đế nhất sủng tín người, Dận Chân cấp Mộng Hinh sủng ái, cho nàng địa vị liền sẽ không dao động. Nếu Dận Chân không có khả năng thủ thân như ngọc, ai tiến hậu viện không phải tiến. Mộng Hinh thà rằng nhiều tiến mấy cái thú vị nữ nhân hảo phong phú nàng giải trí sinh hoạt. Tứ Phúc Tấn này một hôn mê, liền tính nàng vâng theo Khang Hy đế ý chỉ xử lý tứ gia phủ đệ, nhưng quản là quản không hảo không phải cũng là bình thường. Mộng Hinh nhưng không cho rằng nàng có Ô Lạp Na Lạp thị cân bằng trạch đấu tiêu chuẩn. Nếu Dận Chân hậu viện gió nổi mây phun, Dận Chân sẽ minh bạch Ô Lạp Na Lạp thị đáng quý chỗ tốt. Mộng Hinh nhưng không Ô Lạp Na Lạp thị vì Dận Chân phụng hiến tinh thần, hậu viện giao động căn nguyên nàng có thể chiếm cứ một nửa còn nhiều. Chắc Phúc Tấn quản gia ai cũng không trông cậy vào giống Đích Phúc Tấn giống nhau xuất sắc, là không. Bởi vậy Mộng Hinh không hề áp lực, đến nỗi hậu viện không song ảnh hưởng Dận Chân đoạt đích kế hoạch căn bản không ở Mộng Hinh suy xét phạm vi. Dận Chân muốn các mẫu mỹ nữ phụng dưỡng, phải trả giá đại giới sao? Lan Thúy ở bên cạnh xem Mộng Hinh khi thì nụ cười giả tạo, khi thì mỉm cười, nàng phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh, thật là đáng sợ, chủ tử không biết lại nghĩ đến cái gì biện pháp lăn lộn tứ gia. Chủ tử, tứ gia cũng không dễ dàng. Lan Thúy A, ngươi phải hiểu được một chút, ta là vì tứ gia tính phúc suy nghĩ. Mộng Hinh rất có tình ý nói, nếu bỏ qua khỏe miệng nàng trào phúng, Lan Thúy còn có thể yên tâm một ít, thấp giọng nói, chủ tử liền không nghĩ nhân cơ hội này làm tứ gia đối ngài nhìn với con mắt khác. Phúc Tấn bệnh tình sợ là đến tốn mấy năm, liền tính vài năm sau Phúc Tấn thanh tỉnh, ngài cùng tứ gia. Ta cùng tứ gia đời này cũng chính là như vậy, lại tiến thêm một bước căn bản không có khả năng. Mộng Hinh về phía sau nhích lại gần, tự rêu nói, ta không có gì đại trí hướng, trừ bỏ A Mã cùng ca ca ở ngoài cũng không có gì người nhớ thương. Hiện giờ ta quá đến thư thái, không muốn tưởng những cái đó có không có. Hiện giờ ta cùng tứ gia chi gian khoảng cách vừa lúc thích hợp, lại gần, ta yêu cầu liền nhiều. Ngươi vừa rồi nói tứ gia không dễ dàng, ta một khi có cái gì ý tưởng sẽ đem hắn bức điên. Mộng Hinh đúng như quả đối Dận Chân đầu nhập cảm tình đi vào, tuyệt đối không cho phép Dận Chân lại có nữ nhân khác, cái gì muốn phù hợp tam thê tứ thiếp quý củ, cái gì có thể dùng vu hồi phương pháp làm Dận Chân cuối cùng vứt bỏ một rừng cây chỉ sủng nàng một cái, có này đó ý tưởng đều là Thanh Xuyên nữ chủ. Mộng Hinh lạnh thấu sướng cười, Lan Thúy vì tứ gia suy nghĩ nói, ngàn vạn miễn bản tỉnh ta tưởng này đó, nếu không sẽ có huyết án phát sinh cũng không nhất định a. Huyết án. Lan Thúy cái chán mồ hôi lạnh phá lệ rõ ràng, ngài muốn làm cái gì? Mộng Hinh liếm liếm môi, con ngươi lập lòe hàn mang, nói sẽ dọa hư ngươi, đừng hỏi, ta kỳ thật đối hắn còn thực tốt. Chỉ là thường thường kích thích giận chân, nghẹn khuất hắn xuất khẩu ác khí, còn chưa tới động đao tử nông nỗi. Mộng Hinh xoa xoa cái chán, nếu trốn không thoát cuối cùng bị pháo hôi vận mệnh, nàng có phải hay không từ giận chân trên người cắt lấy điểm cái gì làm vật kỷ niệm, cũng đỡ phải giận chân lao lực tìm lấy cớ rửa sạch nàng, tỉ như duy nhất một cái thái giám hoàng đế như thế nào đâu. Mộng Hinh trong đầu rõ ràng trang ngoại quải, nhưng chính là vào không được, tuy rằng nàng đoạt tới không cho người dùng rất sảng, nhưng chính mình cũng không dùng được, vẫn là có từng trận buồn bực. Mộng Hinh liếc xéo Lan Thúy liếc mắt một cái, nàng là Ô Lạp Na Lạp thị người, có khi sẽ giúp đỡ chính mình nói chuyện, hoặc là nói lên giận chân. Mộng Hinh trong lòng có vài phần không thích hợp nhì, nhưng không tưởng đi xuống, nàng không có gì đáng giá người khác tính kế, bao gồm giận chân. Chủ tử, đến Tử Cấm Thành. Mộng Hinh đỡ Lan Thúy tay đi ở hoàng cung trên đường, thực mau tới Vĩnh Cùng Cung. Mộng Hinh ở cửa đại điện chờ Đức Phi triệu kiến, ẩn ẩn nghe thấy bên trong có Đàm Tiếu Thanh, hẳn là không ngừng có 7-8 vị. Tây Lâm Giác La Thị Chắc Phúc Tấn, nương nương gọi ngài đi vào. Mộng Hinh nhìn đến Đức Phi bên người ma ma, nàng ở Vĩnh Cùng Cung trụ quá một đoạn nhật tử, biết được người này thâm đến Đức Phi tín nhiệm. Mộng Hinh hướng nàng gật gật đầu, nghiêng đầu ý bảo Lan Thúy liếc mắt một cái. Lan Thúy cho nàng chuyển lên túi tiền. Mộng Hinh thân thiết nói, tay nghề không tốt, đừng ghét bỏ, lần sau lại tiến cung, ta đưa ngươi một đống cái bao đầu gối, trong cung dùng được với. Quỳ đến dễ dàng, kỳ thật tiểu hiến tử cũng không phải không đúng tí nào sao? Trong cung nô tài ít nhất có 8 phần trở lên sẽ đến lao thấp khớp, động bất động liền quỳ. Cao ma ma giật mình, như là không quen biết giống nhau đoan trang Mộng Hinh, cười bốn gối, đa tạ Chắc Phúc Tấn, lao nô nhớ rõ Chắc Phúc Tấn đến hảo, nhớ rõ tứ gia hảo, ngài tùy nô tỳ tới, nương nương bên người có khách, không chỉ có còn chờ tuyển tú nữ, nghi phi nương nương chờ cũng ở, rất là náo nhiệt. Ân. Mộng Hinh không nghĩ tới một cái túi tiền khiến cho lớn như vậy động tĩnh, Lan Thúy buông xuống đầu, Mộng Hinh trên đầu phách quá tia chớp. Không phải là giận chân nữ nhân tiến cung liền chưa cho quá Đức Phi bên người người bất luận cái gì chỗ tốt đi. Lấy Ô Lạp Na Lạp thị chỉ số thông minh sẽ không phạm loại này sai lầm, Ô Lạp Na Lạp thị là cố kỵ đến giận chân sẽ không cao hứng. Không muốn cùng Đức Phi quan hệ quá thân cận, Mộng Hinh vào cửa, này giận chân nội tâm đến chút thành tiểu cái dạng gì nhi. Mộng Hinh lý giải Ô Lạp Na Lạp thị khó xử, cùng Đức Phi thân cận, giận chân tất nhiên sẽ nghĩ Đức Phi can thiệp hắn, cho nên Ô Lạp Na Lạp thị chỉ có thể không xa không gần chỗ. Sụp mi thuẫn mắt, Mộng Hinh uốn gối, gặp qua Đức Phi nương nương. Đức Phi cười nói, lên. Mộng Hinh lúc này mới dám dương mắt, thấy Đức Phi ở giữa mà ngồi, hai sườn bảy biện theo đôn đầu trên ngồi châu quang hoàn vòng phi tần, cùng Đức Phi năm thượng không sai biệt lắm, son phấn châu đáo điểm xuyết hạ, che giấu các nàng thực tế tuổi, một đám ung dung hoa quý. Mộng Hinh âm thầm tán một tiếng, Khang Hy đế hảo phúc khí, xem trang điểm xem vị trí phân bố, ở Đức Phi người bên cạnh hẳn là cùng nàng địa vị tương đương. Ở bên ngoài đứng 5-6 danh tuổi thanh xuân thiếu nữ, một cái cá nhân so hoa kiểu, hoặc là dịu dàng hào phóng, hoặc là linh động ngoan ngoãn, hoặc là phong độ trí thức 10 phần, hoặc là lanh lẹ hoạt bát, xem giả dạng hẳn là tú nữ. Mộng Hinh ở các nàng trung phát hiện 1-2 gã tuyệt sắc mỹ nhân, thầm mắng một tiếng, Khang Hy đế hảo phúc khí. Dựa theo đại thanh quy củ, tú nữ chủ nhân chỉ có một, Khang Hy hoàng đế. So giữ gìn tuổi tác còn đại Khang Hy đế còn ở thai họa thiếu nữ, ai, nhân quyền a, mây bay đi. Đây là Tư A Ca Chắc Phúc Tấn. Họ Tây Lâm Giác là cái kia. Ở Đức Phi ngồi trong tầm tay nữ nhân trước mở miệng, Đức Phi nói, là nàng, Tây Lâm Giác La Thị mau gặp qua Nghi Phi, Huệ Phi. Dạ. Mộng Hinh uốn gối ngồi xổm thân cấp Nghi Phi Huệ Phi thỉnh an, mày hơi hơi ngưng tụ lại, Nghi Phi đau nhất nhi tử là 9 A Ca, giận đường lại cùng giận tự hảo đến mau mặc chung một cái quần, giận tự tuy rằng đối Lương Phi hiếu thuận, nhưng đối dượng hắn lớn lên Huệ Phi giống nhau rất có cảm tình. Nghe trong cung tin tức, Huệ Phi không được sủng, Đại A Ca trước một thời gian bị giận chân hãm hại một phen, Khang Hy đế đối hắn nhiều có trách cứ, Đại A Ca đoạt đích tình thế không dung lạc quan, gần nhất giống như nói là ủng hộ giận tự, mặc kệ là thiệt tình vẫn là muốn đem giận tự đẩy ra đi, thân là hoàng trưởng tử xem trọng giận tự, đối giận tự tới nói đều là khó được chính trị tư bản. Vì thế Nghi Phi cùng Huệ Phi không có trực tiếp ích lợi xung đột, có thể ngắn ngủi kết minh. Mộng Hinh âm thầm phỉ nhổ chính mình, càng ngày càng âm nhu luận. Nghi Phi quan sát Mộng Hinh một hồi, quay đầu đối Đức Phi nói, lớn lên rất chỉnh tề, nhìn như là cái thủ quy của người. Mộng Hinh đối luôn luôn bị hình dung vì lanh lẹ Nghi Phi không có hảo cảm, cái gì kêu chỉnh tề. Chẳng lẽ nói nàng đến thiếu cánh tay thiếu chân. Biết rõ Nghi Phi ở tìm cha, Đức Phi lấy mỉm cười đáp lại, Nghi Phi tiếp tục nói, có thể đem nàng thành hôm nay bộ dáng, tứ phúc tấn lường trước là phế đi một phen công phu. Nói đến chỗ này Nghi Phi dùng khăn xoa xoa khỏe mắt, ai huyển tiếp nối nói, đáng thương, tứ phúc tấn như thế nào liền. Huệ Phi tuy rằng cùng Nghi Phi thân cận, cũng sẽ không mọi chuyện nghe theo sát nghi phi. Huệ Phi khỏe mắt dư quang đảo qua bình tĩnh trầm ổn Mộng Hình, tuy rằng Mộng Hình túi đầu, nhưng Huệ Phi lại có một loại khó đối phó cảm giác, nàng đem quả quýt phóng tới trong miệng, hơi toan, thấy rõ ràng lại nói. Đức Phi tỷ tỷ cũng là đau lòng Tứ Phúc Tấn, ngươi cùng Tứ Phúc Tấn như là mẹ con giống nhau. Nghi Phi nói Tứ Phúc Tấn ngày xưa chỗ tốt, ở Mộng Hình nghe tới Nghi Phi mau đem Tứ Phúc Tấn khen thành một đóa hoa, không giống như là phàm nhân, là bầu trời tiên nữ. Nói đến buồn cười. Tứ Phúc Tấn bệnh tình các hoàng tử không có không nhớ thương, liền nàng đều nhìn ra Khang Hy đế không có khả năng đem làm xót xa Phúc Tấn chuyển làm kế Phúc Tấn, các hoàng tử như thế nào liền không rõ. Vẫn là Mộng Hinh đột nhiên có cái ý niệm, từ Tứ Phúc Tấn A Mã chết bệnh sau, Ô Lạp Na kéo nhà mẹ đẻ điều tàn, kế Phúc Tấn không phải nàng lời nói, cũng sẽ xứng đôi hiện giờ giận chân thân phận, không phải tân quý, đó là trọng thần chi nữ. Ta thật là không nghĩ tới, Đức Phi tỷ tỷ cùng Tứ Phúc Tấn như vậy thân mật. Lại ở tuyển tú thời điểm làm Tây Lâm Giác La Thị vào cung lo liệu. Nghi Phi lời trong lời ngoài ý tứ ám chỉ Đức Phi đối Tứ Phúc Tấn vô tình, Đức Phi đối con dâu dày rộng hết thảy đều là giả vờ, biết được Tứ Phúc Tấn vô dụng lúc sau, lập tức nâng đỡ nhà mẹ để càng hiển quý Mộng Hinh. Đức Phi tại hậu cung dừng chân căn bản đó là tâm tình khoan dung, tính tình lễ nhượng, hiện giờ bị Nghi Phi nói mấy câu chèn ép thành ngụy quân tử, Đức Phi nhân phẩm bị nghiêm trọng hoài nghi. Thay đổi Tứ Phúc Tấn ở nói, nàng tuyệt đối sẽ không giúp Đức Phi làm giận chân không cao hứng, nhưng Mộng Hinh khi nào sợ quá giận chân không cao hứng. Nghi Phi nương nương. Mộng Hinh ốn gối tiến lên, Huệ Phi trong tay quả quýt cánh thiếu chút nữa không cầm chắc, Đức Phi lược có vẻ xấu hổ trong mắt nhiều mấy phần nghi hoặc, Mộng Hinh khỏe mắt đảo qua tú nữ nhóm, ước lượng nói chuyện phân lượng. Mộng Hinh bình tĩnh nói, ngài sợ là không hiểu được, Đức Phi nương nương xác thật thực quan ái Phúc Tấn, mỗi khi đều có ban thưởng chân quý dược liệu, thường thường phái người rũ tuân bệnh tình. Là Vạn Tuế gia ý tứ làm thiếp ở Phúc Tấn không tỉnh trước trưởng quản tứ gia phủ, Nghi Phi nương nương nếu thật sự vì Phúc Tấn bất bình nói, chờ nhìn thấy Vạn Tuế gia không ngại nói thiếp khuyết điểm, thiếp vốn chính là cái lười nhắc người, mặc kệ gia chính hợp thiếp tâm ý. Nghi Phi sắc mặt khẽ biến, Khang Hy đế gần nhất tương đối sủng hạnh Hán Bát Kỳ tú nữ, mặc kệ như thế nào Khang Hy đế thượng tuổi tác, tinh lực không thể so di vãng, đặc biệt là nhi tử không bất lo, quan thế hầu không gần nữ sắc, gần nhất Khang Hy đế có điểm phiền. Không có gì tâm tình lâm hạnh hậu cung, phần lớn thời điểm banh mặt dạy dỗ quan thế hầu cái gì là đô luân, mặc dù là bốn phi loại này thân phận, một tháng chưa thấy được Khang Hy đế là thực bình thường. Giống trong tiểu thuyết viết ở đâu khối ngẫu nhiên gặp được Khang Hy đế, căn bản là không thể nào. Mộng Hinh những lời này, làm đã lâu không thấy Khang Hy đế Nghi Phi thực bị thương. Nghi Phi nhìn về phía Mộng Hinh trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, quả nhiên như tám phúc tấn theo như lời, miệng nàng ra là cái không cho người. Chính là tất cả mọi người minh bạch Đức Phi cùng giận chân quan hệ không thân, Tây Lâm Giác La Thị hướng về Đức Phi, không sợ giận chân trở về cùng nàng phát hỏa. Việc lạ hàng năm có, chỉ có năm nay nhiều. 94 chương 94 nhập về đổi mới. Đức Phi bởi vì hai cái nhi tử liên tiếp bị Khang Hy đế hàng tước, gần nhất mấy ngày này đã chịu không ít hổ cùng tỷ nhóm an ủi. Hôm nay Tây Lâm Giác La Thị đỉnh Nghi Phi hai câu, Đức Phi trong lòng vẫn là thật cao hứng. Nguyên bản nàng nhìn Mộng Hinh liền tương đối thuận mắt. Cái nào làm bà hy vọng nhìn đến con dâu ở chính mình trước mặt xa cách mà cảnh giác. Ô Lạp Na Lạp Thị nhưng thật ra thực tôn trọng Đức Phi, nhưng khinh thường với thân cận Đức Phi, phảng phất nàng tùy thời đều sẽ hãm hại Ô Lạp Na Lạp Thị giống nhau. Tại hậu cung phi tần trước mặt, Ô Lạp Na Lạp Thị tuy rằng cho nàng mặt mũi, nhưng chưa bao giờ giúp nàng đã làm cái gì, phần lớn là xem náo nhiệt, này đồng Mộng Hinh có bản chất bất đồng. Ô Lạp Na kéo thị sợ giận chân không vui, Đức Phi cũng minh bạch Tây Lâm Giác La Thị lại là cái không sợ gì cả người. Ở lần đầu tiên nhìn thấy Mộng Hinh sau, Đức Phi cho rằng Mộng Hinh không sợ bởi vì thân cận chính mình mà khiến cho giận chân không vui. Đức Phi đối chính mình sinh tứ ác ca, đồng dạng thực bất đắc dĩ, nàng là bất công 14, nhưng giận chân làm được liền đối. Giận chân càng là không ngôn ngữ, Đức Phi càng là phân cao thấp cưng. Đương bất công giận trinh trở thành thói quen, Đức Phi đối giận chân lãnh đạm cũng liền thành thói quen. Huệ Phi dương mắt nhìn kỹ Tây Lâm Giác La Thị, Nghi Phi dẫn đầu tìm tra, nàng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nghi Phi cùng tám phúc tấn rẽ trái rẽ phải có thân thích quan hệ, Nghi Phi lại thực thích tính tình hướng ngoại lanh lẹ tám phúc tấn, 9 AK cùng bát AK lại thân cận, Nghi Phi đối tám phúc tấn so đối chính mình con dâu còn muốn tốt một chút. Trước một thời gian tám phúc tấn vào cung định là cùng Nghi Phi nói lên Mộng Hinh nói, Nghi Phi quyết đoán ra tay, một là cho tám phúc tấn hết giận, nhị là cũng muốn cho Mộng Hinh minh bạch, mặc dù nàng thành quản gia chắc phúc tấn, cũng đừng nghĩ ở trên mặt cùng đích phúc tấn so sánh với. Huệ Phi khoan lá trà. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, Tây Lâm Giác La Thị căn bản là không thèm để ý địa vị, người này không giống trung hậu thành thật quan thế hầu, Huệ Phi tính toán trợ trận Nghi Phi tâm tư hoàn toàn nghỉ ngơi. Quan Thế Hầu không chỉ có thánh sủng, hắn chinh chiến 3 năm nhiều, đánh phục nhiều ít ngang ngược kiêu ngạo con em bất kỳ. Lại dùng đến nhiều ít tá lãnh phó tướng. Nhìn như hắn bị Khang Hy đế câu tại bên người sủng ái, nhưng Quan Thế Hầu tiềm tàng thực lực cũng không được. Con em bất kỳ gần nhất thối nát kỳ cục, nhưng kính nể vô địch chiến tướng cường giả chi tâm không thay đổi. Quan Thế Hầu rực rỡ lóa mắt chiến công, không chỉ có làm người Hán thán phục, bất kỳ tinh nhuệ từng người kỳ chủ vương gia không giống nhau, nhưng đối Quan Thế Hầu kính nể là giống nhau. Đại A Ca đã từng đối Huệ Phi phân tích quá Quan Thế Hầu, Dận Đề đã từng minh xác nói Quan Thế Hầu có được đến tuyệt đối không chỉ có là Hoàng A Mã sủng ái tín nhiệm. Liên bởi vì Dận Đề muốn tranh thủ Quan Thế Hầu, mới có thể trúng giận chân kế nhi, các hoàng tử đối Tây Lâm Giác La Thị phá lệ chú ý, cũng có nhiều hơn người hy vọng Ô Lạp Na Lạp Thị có thể sống sót. Hôm nay kêu ngươi lại đây, là nghĩ lần này tuyển tú, Dận chân dùng không cần thêm hai cái khanh khách. Đức Phi xem hỏa hậu không sai biệt lắm, ra mặt nói ra bổn ý, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tây Lâm Giác La Thị tính tình không được tốt, thật là đem Nghi Phi các nàng đắc tội quá mức, Đức Phi cố nhiên không chỗ tốt, truyền tới Khang Hy đế trong thai, Dận chân huynh đệ đều đủ bị thảm, Ngộng Hinh cũng không thể lại dậu đổ bìm leo. Ngộng Hinh khỏe mắt dư quang đảo qua gương mặt tưởng đỏ e lệ ngượng ngùng tú nữ nhóm, nếu đắc tội Nghi Phi, đã có người khi dễ tới cửa tới, không còn trở về không phải nàng phong cách, nàng là ai? Nhất thô tục đê tiện, nhất khiến người phiền chán ác độc nữ xứng, ở không bị pháo hôi nhật tử, có thể nào có hại đâu. Nàng mới vừa rồi mở miệng giúp đỡ Đức Phi, nhưng nàng cùng Đức Phi giao tình không thâm, nàng có thể đối phó Nghi Phi, giống nhau có thể làm Đức Phi không hảo quá. Vĩnh cùng cung ở Tử Cấm Thành, hôm nay bốn Phi ở đây ba cái, tất nhiên là hậu cung chú mục nơi, ở đây nhiều người như vậy. Hôm nay phát sinh bất luận cái gì sự tình là giấu không được. Khang Hy đế sẽ biết, Ngộng Hinh đối thường thường có người thử nàng khẩu phong, thường thường quan ái tứ phúc tấn hành động, đã hoàn toàn nghị. Lần đó nghẹn khuất tám phúc tấn lúc sau, tám phúc tấn mỗi lần đối Ngộng Hinh cũng chưa sắc mặt tốt xem, cái này làm cho Ngộng Hinh đối tám phúc tấn hảo cảm tiêu hao hầu như không còn, không nghĩ làm Ngộng Hinh hảo quá người, ở nàng đắc ý lúc sau, đều đến thành thật lại thành thật. Nàng Tây Lâm Giác La Ngộng Hinh tuyệt đối không phải có thể ẩn nhẫn lòng dạ rộng lớn người. Làm nàng không thoải mái, người khác cũng đừng tính toán thoải mái. Ngộng Hinh ngồi ngay ngắn, hỏi, là cho tứ gia chọn lựa tú nữ. Đức Phi mỉm cười gật đầu, theo sau bởi vì Ngộng Hinh một câu, tươi cười nháy mắt cứng đờ. Nghi Phi nương nương cùng Huệ Phi nương nương cũng là tới xem tú nữ. Thật là kỳ quái à, tám phúc tấn trước đó vài ngày thường xuyên đi thăm hôn mê phúc tấn, luôn là trách cứ thiếp cùng đồng giai thị này không tốt, kia không tốt, nói là hoàng tử phúc tấn gian cho nhau giúp đỡ. Nhưng chê ít có làm được tám phúc tấn loại này chân thực nhiệt tình đến răn dạy thiếp phân người trên, hôm nay hai vị nương nương cũng ở Vĩnh Cùng Cung, cũng là quan tâm nhập tứ gia phủ tú nữ. Ngay nhị vị cùng tám phúc tấn giống nhau, đều là nhiệt thành người nột. Huệ Phi điển hình đến nằm cũng trúng đạn, Nghi Phi bị Ngộng Hinh tức giận đến run run, hoán hận cổ tay Ngộng Hinh liếc mắt một cái, quay đầu đối Đức Phi nói, hôm nay chính là Đức tỷ tỷ làm ta chờ thêm tới. Đức Phi mới vừa rồi đối Ngộng Hinh hảo cảm thiếu hơn phân nửa, Ngộng Hinh là cố ý. Lấy nàng thông minh không có khả năng không biết Khang Hy đế sẽ chú ý Vĩnh Cùng Cung. Dận Trinh bị tức thành đầu chọc ga ca lúc sau, nghĩ lại rất nhiều cùng Đức Phi nói qua, hắn sẽ cùng Dận tự thân cận. Đức Phi tuy rằng không muốn kết hảo Lương Phi, Nghi Phi, nhưng vì chính mình nhất yêu tha thiết tiểu nhi tử, nàng cũng chỉ có thể nhịn xuống tới cùng Nghi Phi hảo hảo ở chung, cùng nhiều năm tranh sủng đối tượng Lương Phi tương giao. Nghiêm khắc nói Đức Phi là tưởng Nghi Phi mặt mũi trên dưới không tới, nhưng tuyệt đối không nghĩ đắc tội Nghi Phi. 9 A-ca Dận Đường chính là công nhận đại hiếu tử, đối Nghi Phi cực kỳ hiếu thuận, Nghi Phi ngũ A-ca vẫn là thái hậu nuôi nâng lớn lên, dễ dàng đắc tội không nổi Nghi Phi. Đức Phi sắc mặt tâm trầm, không vui nói, Tây Lâm Giác La Thị ngươi là ý gì? Ngỗng Hinh Thiên chân chấp chấp mắt, biết rõ nàng hẳn là sửa miệng giảng hòa, nhưng lại nói, thiếp là không hiểu, cấp tứ gia chọn lựa tú nữ dùng được với làm phiền hai vị nương nương. Dựa theo quy định không phải ngài nói được liền tính. Hai vị nương nương quan tâm tứ gia hậu viện, thiếp kinh sợ. Nghi Phi đem chung trà đốn đến trên bàn, sắc mặt bị Ngộng Hinh tức giận đến trắng bệnh, ám chỉ nàng không có việc gì nhàn. Huệ Phi sắc mặt cũng không quá đẹp, liếc liếc mắt một cái rõ ràng làm ra trang dự kiến Đức Phi. Huệ Phi lãnh đạm nói, bổn cung hôm nay là đến nhầm, Tây Lâm Giác La Thị nhưng thật ra mồm mép lợi hại, so hoàng tử phúc tấn kém không được cái gì. Ngộng Hinh đứng lên, tất cung tất kính ôn gối, thiếp không dám nhận, cùng hoàng tử phúc tấn là một cái trên trời một cái dưới đất, hai vị nương nương là hảo ý vì tứ gia. Chỉ tiếc vạn tuế ra không hề lập hậu. Ba vị cung phi đồng thời thay đổi sắc mặt, Ngộng Hinh là thiếp là chắc phúc tấn, các nàng làm sao không phải. Mặc dù là hậu cung chủ vị, địa vị đủ cao, khá vậy không phải hoàng hậu. Các nàng cũng là chắc thất, chỉ là hầu hạ nam nhân vừa lúc là hoàng đế, tuy rằng phẩm tôn quý, nhưng cũng thay đổi không được các nàng tiểu lao bà thân phận. Thân là thứ mẫu phi quá mức chú ý giận chân hậu viện, Khang Hy đế biết được tuyệt không sẽ cho rằng các nàng là quan ái giận chân. Mộng Hinh âm thầm búng búng ngón tay, ai so với ai khác cao nhiều ít. Chọc tới nàng, đều đừng nghĩ thống khoái. Đức Phi đối Mộng Hinh một bộ rất có quy củ bộ dáng thực không vừa mắt, nhưng trừ bỏ vô cớ gây rối ở ngoài, cũng không thể lấy ra Mộng Hinh sai lầm. Ngươi không hiểu không thể nói bậy, bổn cung là cùng các nàng thương lượng tuyển tú sự tình.